Đấu phá, bắt đầu thu được dược lão toàn bộ ký ức chương 1 tới chương 32. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại Đấu Khí Đại Lục, trong một căn nhà nhỏ không mấy nổi bật ở một con hẻm thuộc Ô Thản Thành của đế quốc Gia Mã, có một đứa trẻ chừng 5, 6 tuổi đang ngồi khoanh chân. Hai tay nó kết một ấn pháp đặc biệt trước ngực, lồng ngực khẽ phập phồng. Mỗi một lần hít vào thở ra đều tạo thành một vòng tuần hoàn, và giữa những vòng tuần hoàn khí tức đó, một luồng khí lưu màu trắng theo miệng mũi chui vào trong cơ thể. Trên Đấu Khí Đại Lục, không khó để hiểu đứa trẻ này đang làm gì. Đây là phương pháp tu luyện đấu khí phổ biến nhất. Hô! Tô Vân mở mắt ra, kết thúc buổi tu luyện hôm nay. Hắn đã đến Đấu Khí Đại Lục này được 6 năm, bắt đầu tu luyện từ năm 4 tuổi, tính đến nay cũng đã tròn 2 năm. Giống như Tiêu Viêm trong nguyên tác, vì là người hai kiếp nên linh hồn của hắn mạnh hơn người thường. Thiên phú tu luyện cũng nhờ vậy mà nước lên thuyền lên, không hề thua kém. Cộng thêm tâm trí của một người trưởng thành, không ham chơi như những đứa trẻ 6 tuổi thực sự, 2 năm khổ tu đã giúp hắn, một đứa trẻ mới 6 tuổi, đạt tới đấu khí tam đoạn. Chỉ không biết, thiên phú 6 tuổi đấu khí tam đoạn rốt cuộc được tính là cao đến mức nào. Tô Vân thầm lẩm bẩm. Kiếp này hắn sinh ra trong nghèo khó, không có bất kỳ gia thế bối cảnh nào. Vì thuộc lòng nguyên tác, hắn hiểu rõ Đấu Khí Đại Lục là nơi thực lực vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, nên hắn chẳng hề tiếp xúc với bạn bè đồng lứa. Hắn chỉ đóng cửa khổ tu, cố gắng hết sức để nâng cao thực lực. Vì vậy, hắn không biết 6 tuổi đấu khí tam đoạn rốt cuộc được coi là thiên tài đến mức nào. Nhưng nghĩ lại, 6 tuổi đã có đấu khí tam đoạn, sau này cứ cho là mỗi năm tăng một đoạn, thì đến năm 12 tuổi, tu vi cũng có thể đạt tới tầm cao đấu khí cửu đoạn. Như vậy đã không tính là thấp. Phải biết ở đầu nguyên tác, Tiêu Hương Nhi 14 tuổi đấu khí cửu đoạn đã là người thứ hai trong vòng trăm năm của Tiêu gia. Thiên phú 6 tuổi đấu khí tam đoạn, thế nào cũng không thể kém được. Vậy thì thiên phú này cũng tạm được. 2. Nghĩ lại, Tô Vân lại thở dài một hơi. Về mặt tư chất, mình và Tiêu Viêm không chênh lệch nhiều. Nhưng mình lại chẳng thể nào so được với vị đồng hương này. Hắn bước xuống giường, cầm lấy cái bánh bao chay trên bàn gỗ, thầm than mình không có vận may tốt như vậy. Tiêu Viêm là người của Tiêu gia. Một trong bát tộc viễn cổ, cho dù đã sa sút thì ở Ô Thản Thành này cũng là một trong tam đại gia tộc. Với thân phận thiếu tộc trưởng Tiêu gia, ít nhất hắn cũng không cần phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Đâu như ta, phải ở trong căn nhà tranh rách nát, cặm bánh bao chay. Kiếp này hắn là bình dân, phụ thân tu vi cao hơn một chút, là tam tinh đấu giả, còn mẫu thân chỉ dừng lại ở giai đoạn đấu khí. Nguồn thu nhập của cả nhà chủ yếu dựa vào việc phụ thân đi săn ma thú cấp thấp, còn mẫu thân thì làm việc vặt cho các gia đình giàu có trong thành để phụ giúp gia đình. Dưới tình cảnh chỉ miễn cưỡng duy trì sinh kế, họ vẫn có thể dành dụng được một ít tiền. Thế nhưng năm hắn 4 tuổi, phụ thân gặp nạn ở ma thú sơn mạch, mẫu thân cũng vì quá đau buồn mà năm sau đã đi theo phụ thân, cuộc sống của hắn ngày càng trở nên khó khăn. Đây mới chỉ là về phương diện gia cảnh. Còn Tiêu Viêm, hắn là nhân vật chính thiên định của Đấu Khí Đại Lục, là kẻ được thiên mệnh chiếu cố. Đấu phá chi ta có bản hệ thống cần chịu đựng qua 3 năm, có Dược Trần làm thầy, có phần quyết trợ giúp, lại có thêm những hồng nhan tri kỷ như Tiêu Hương Nhi cùng đồng hành. Hắn sẽ bước lên đỉnh cao, tiến giai đấu đế, phi thăng đại thiên thế giới, trở thành kẻ chiến thắng trong cuộc đời. Tô Vân chua chát nghĩ. Cùng là người trái đất xuyên không, hắn không khỏi so sánh mình với Tiêu Viêm, mình xuyên qua đã 6 năm mà hệ thống đến giờ vẫn chưa thấy đâu, chênh lệch này Tô Vân lắc đầu, không nghĩ đến những thứ viễn vông đó nữa. Thay vì suy nghĩ mông lung, không bằng bắt tay vào hành động, làm việc thực tế. Lặng lẽ gặm xong cái bánh bao trong tay, Tô Vân lại chìm vào suy tư. Những năm tiếp theo, tốt nhất vẫn nên ở lại Ô Thản Thành này ẩn mình khổ tu. Thiên tài thì đúng là thiên tài, nhưng đấu khí tam đoạn thì chẳng thể làm nên trò trống gì. Ô Thản Thành này tuy có hơi hẻo lánh, cường giả ngoài lăng ảnh, hộ vệ của Tiêu Hương Nhi, thì mạnh nhất cũng chỉ là đại đấu sư, nhưng trị an vẫn coi như ổn. Chỉ cần ngươi không chọc phải mấy tên công tử bột, không có thù oán với đại gia tộc, thì với thân phận một bình dân, sẽ chẳng ai thèm để ý đến ngươi. Phụ mẫu của Tô Vân cả đời trung thực, phận sự, tất nhiên không có nỗi lo này. Còn về Tô Vân, một đứa trẻ 6 tuổi chỉ quanh quẩn trong nhà khổ tu, trừ lúc cần mua đồ dự trữ thì không hề ra ngoài, tất nhiên sẽ không gặp rắc rối gì. Vì thế, Tô Vân dự định cứ nâng cao tu vi trước rồi hãy tính chuyện khác. Số tiền tích góp gần nửa đời của phụ mẫu kiếp này cũng đủ cho hắn tiêu xài vài năm. Giai đoạn đấu khí chủ yếu là rèn luyện thân thể, cường hóa kinh mạch, đặt nền móng cho việc ngưng tụ đấu khí trong cơ thể sau này. Người tu luyện đấu khí lúc này tuổi còn nhỏ, kinh mạch trong cơ thể yếu ớt, về cơ bản không thể dùng ngoại lực trợ giúp. Yêu cầu về tài nguyên tu luyện gần như bằng không, hoàn toàn dựa vào sự chăm chỉ và thiên phú của bản thân, hắn cũng không cần phải lao tâm khổ tứ đi tìm tài nguyên tu luyện gì, nên cũng không vội xông pha đấu khí đại lục. Lấy lại tinh thần, hắn lục ra một ít kim tệ từ gầm giường, bước qua cửa lớn, ra khỏi con hẻm, đi về phía con đường chính của Ô Thản Thành. Lương khô trong nhà đã ăn hết, lần này ra ngoài là để mua sắm lượng thực phẩm cho thời gian tới. Ra khỏi con hẻm, đi thêm khoảng 10 phút nữa, hắn đến khu chợ của Ô Thản Thành, dĩ nhiên hắn không định mua sắm ở đây. Khu chợ như thế này ở Ô Thản Thành có vài cái, do Tam đại gia tộc độc quyền, những thứ buôn bán ở đây tương đối quý giá, như ma hạch, vũ khí và trang sức làm từ ma hạch, cùng với một số dược liệu. Rõ ràng không phải là nơi mà một tên lính mới như Tô Vân nên đến bây giờ. Chỉ là khu chợ này nằm trên con đường mà hắn phải đi qua để mua đồ dùng. Muốn đến nơi bán những vật dụng thông thường cho dân chúng, hắn phải đi xuyên qua đây, nếu đi đường vòng, với sức chân hiện tại của hắn phải mất nửa canh giờ. Vừa bước vào khu chợ, Tô Vân liền đi sát vào một bên. Khu chợ này rất đông đúc, có rất nhiều dông binh và thương nhân, mua bán ma hạch và các loại vật phẩm khác. Bất kể là người bán hay người mua, không nghi ngờ gì đều là những người có tu vi. Những người khách qua lại trên hành lang, những người chủ hàng trên các quầy hàng, đa số tu vi đều từ đấu giả trở lên, không phải là thứ mà một đứa nhóc đấu khí tam đoạn như hắn có thể chọc vào. Tuy nói có người của Tam đại gia tộc độc quyền duy trì trật tự ở đây, hiếm thấy có kẻ dám tùy tiện gây rối, nhưng cũng không phải là không có, huống chi giữa Tam đại gia tộc vốn đã có xích mích. Ba nhà mắng chửi lẫn nhau, mùi thuốc súng bay đầy trời cũng là chuyện thường thấy. Hơi không chú ý mà bị cuốn vào một trận giao đấu trên đường phố, có khóc cũng không có chỗ mà khóc. Tô Vân trọng sinh đến đấu khí đại lục, dĩ nhiên biết rõ đây là một thế giới như thế nào. Là người hai kiếp, hắn cẩn trọng như lão cẩu. Mỗi lần đi qua đây đều vô cùng cẩn thận, bước đi nhanh chóng. Điều này cũng không khó hiểu, hắn chỉ là thiên tài, chứ không phải cường giả. Khi chưa trưởng thành, ẩn mình là thượng sách. Xuyên qua khu chợ, mua được lương thực, hắn lại đi đường cũ trở về. Tô Vân vẫn như cũ, cẩn thận từng ly từng tí, bước chân nhanh nhẹn. Đây là khu chợ của chúng ta à? Đúng vậy, chính là chỗ này. Khu chợ này ở phía nam Ô Thản Thành, do Tiêu gia chúng ta độc quyền. Tô Vân quay trở lại khu chợ, đang định về nhà ẩn mình tu luyện thì bên tai nghe được một cuộc đối thoại rời rạc, trong lòng thầm nghĩ, người của Tiêu gia sao? Hắn đã sống ở Ô Thản Thành này 6 năm, dù không ra khỏi nhà, không bước qua cửa. Nhưng sự phân bố thế lực ở Ô Thản Thành này hắn cũng biết, khu chợ này chính là nơi Tiêu Viêm trong nguyên tác đã dẫn Tiêu Huân Nhi đến. Tô Vân ngẩng đầu nhìn, là hai đứa trẻ trạc tuổi hắn, một nam một nữ. Hắn lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều, mình không có quan hệ gì với Tiêu gia, không cần thiết phải tiếp xúc với người của họ. Đinh. Đinh. Phát hiện thiên mệnh chi nhân, đủ điều kiện kích hoạt hệ thống. Đinh. Hệ thống kích hoạt thành công. Đột ngột, ngay khi Tô Vân và hai người của Tiêu gia chỉ còn cách nhau chưa đầy một mét, trong đầu hắn vang lên âm thanh máy móc khô khốc. Hệ thống. Tô Vân sững sờ, rồi lập tức mừng như điên. Đến đấu khí đại lục 6 năm, ngón tay vàng thiết yếu của một người xuyên không cuối cùng cũng đã đến. Sau đó, một cảm giác huyền diệu truyền vào đại não Tô Vân. Hắn nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận. Trong đầu chợt lóe lên một tia sáng tỏ. Đây là hệ thống đang truyền đạt thông tin cho hắn. Một lát sau, Tô Vân lại mở mắt ra. Luồng thông tin này không hề khổng lồ, chỉ là giới thiệu sơ lược về chức năng của hệ thống. Hắn là người hai kiếp, linh hồn lực cũng khá, tiêu hóa không có gì khó khăn. Chức năng này có hơi sơ sài nhỉ. Nhưng mà, nếu dùng tốt, cũng sẽ có hiệu quả bất ngờ. Tô Vân tự lẩm bẩm. Trong khoảng thời gian hệ thống kích hoạt, Tô Vân đã lướt qua hai người của Tiêu gia, đi ngược chiều nhau. Khoan đã, thiên mệnh chi nhân ư? Mắt Tô Vân lóe lên tinh quang, Tiêu Viêm. Tô Vân quay đầu nhìn về phía cậu bé trong hai đứa trẻ, thầm niệm trong lòng, quét hình. Đinh. Đang quét hình. Quét hình thành công. Sau đó, một bản thông tin mà chỉ Tô Vân có thể thấy được lơ lửng giữa không trung. Tên, Tiêu Viêm. Giới tính, nam. Tu vi, đấu khí tam đoạn. Công pháp, không. Đấu kỹ, không. Vật phẩm, chiếc nhẫn thần bí. Quả nhiên là Tiêu Viêm. Mắt Tô Vân thoáng qua một tia sáng tỏ. Ở đấu khí đại lục này, cũng chỉ có Tiêu Viêm mới xứng đáng với danh xưng thiên mệnh chi nhân. Sớm biết phải gặp được cái gọi là thiên mệnh chi nhân mới có thể kích hoạt hệ thống, hắn chắc chắn đã tìm mọi cách để tiếp xúc với Tiêu Viêm. Nhưng mà, bây giờ cũng không tính là quá muộn. Về phần cô bé bên cạnh hắn, Tô Vân không cần hệ thống quét hình cũng biết là ai. Thôi, cũng chẳng liên quan gì nhiều đến ta. Tô Vân lắc đầu, không có ý định ôm đùi. Trước đây khi không có hệ thống thì không, bây giờ càng không cần phải nói. Hệ thống này tuy tạm được, nhưng kết hợp với việc mình biết trước mọi thứ. Không nói đến chuyện một năm thành đấu giả, ba năm lên đấu hoàng, mười năm thành đấu đế, ngựa đạp thương khung. Nhưng ở đấu khí đại lục này, hắn vẫn có tự tin sống một cuộc đời phong sinh thủy khởi. Tô Vân trầm ngâm suy nghĩ rất nhiều, nhưng thực tế chỉ trôi qua trong nháy mắt. Hắn quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước, rồi đột nhiên bước chân dừng lại. Nếu ta nhớ không lầm, trong nguyên tắc đấu phá nói rằng mẫu thân của Tiêu Viêm đã qua đời khi hắn mới 4 tuổi. Theo lý mà nói, bây giờ chiếc nhẫn kia đã nằm trong tay Tiêu Viêm. Sau khi nghĩ thông suốt, hai tay Tô Vân rung lên nhẹ nhẹ, ánh mắt nóng rực không sao che giấu được. Hắn lập tức xoay người, hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào tay của Tiêu Viêm. Quả nhiên, trên ngón áp út tay trái của Tiêu Viêm có một chiếc nhẫn. Hệ thống, quét hình chiếc nhẫn đó. Tô Vân thầm gào lên. Đinh. Quét hình thất bại. Vật phẩm quét hình vượt quá phạm vi quét hình. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống truyền vào não, sự hưng phấn của Tô Vân giảm đi vài phần. Hắn hít sâu vài hơi, cố gắng hết sức để mình bình tĩnh trở lại. Tô Vân tiến về phía Tiêu Viêm, sau khi ước lượng khoảng cách đã ổn, hắn lại nói với hệ thống, quét hình chiếc nhẫn đó. Đinh. Quét hình thành công. Phát hiện một linh hồn thể đang ngủ say. Tiếp tục, quét hình linh hồn thể đó. Tô Vân nói tiếp. Đinh. Đang quét hình. Đinh. Quét hình thành công. Tên, Dược Trần. Giới tính, nam. Tu vi, cửu tinh đấu tôn đỉnh phong. Thân phận, bát phẩm luyện dược sư đỉnh phong. Công pháp, Liệt Dương Phần Thiên Quyết địa giai cao cấp đấu kỹ, Diễm Phân Vệ Lãng Xích địa giai sơ cấp vật phẩm, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Huyền Trọng Xích, Hắc Ma Đỉnh, Cốt Viêm Giới quét hình ký ức của Dược Trần. Vừa hạ lệnh cho hệ thống trong lòng, ánh mắt Tô Vân lại một lần nữa rực cháy. Đinh. Phát hiện Dược Trần đang trong trạng thái ngủ say, bắt đầu quét hình. Đinh. Quét hình hoàn thành. Thu về. Đinh. Thu về thành công, ký ức của Dược Trần đã được lưu trữ trong kho hệ thống. Khóe miệng Tô Vân nhếch lên một nụ cười không thể kìm nén. Hắn nén lại sự thôi thúc muốn cười ha hả tại chỗ, lập tức xoay người, không để ý đến vẻ mặt nghi hoặc của Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi, nhanh chóng rời đi. Tiêu Viêm ca ca, huynh có biết người này không? Tiêu Huân Nhi hỏi Tiêu Viêm. Không biết. Tiêu Viêm lắc đầu, nội tâm hắn cũng tràn đầy nghi hoặc như Tiêu Huân Nhi. Ánh mắt vừa rồi của Tô Vân khiến hắn có chút rùng mình. Đối với cậu bé mặc đồ đơn sơ nhưng xinh xắn như búp bê này, hắn chưa từng gặp mặt. Kệ đi, chúng ta mau về thôi, đã ra ngoài lâu rồi. Tiêu Viêm nói với Tiêu Huân Nhi. Tiêu Viêm không để tâm đến hành động kỳ quái của Tô Vân. Một người lạ chưa từng gặp mặt, chỉ là một đoạn nhạc đệm không đáng kể mà thôi. Vâng. Về đến nhà, Tô Vân khóa chặt cửa phòng, ném túi lương thực trong tay sang một bên, ngồi trên giường và đắm chìm tâm thần vào hệ thống. Quả nhiên, trong kho hệ thống trống rỗng đã có vị khách đầu tiên, một khối khí đoàn màu xám trắng. Đây là ký ức cả đời của Dược lão sao? Món hời đầu tiên đây. Tô Vân cảm thán. Hắn dời sự chú ý từ ký ức của Dược lão sang hệ thống. Chức năng của hệ thống này vô cùng đơn giản, thậm chí có thể nói là sơ sài. Chỉ có 3 cái. Quét hình, thu về, dung hợp. Chức năng này, đến cả mấy game online cùi bắp ở kiếp trước còn nhiều hơn thế. Tô Vân không nhịn được mà chửi thầm. Năng lực của 3 chức năng này cũng rất đơn giản, đúng như tên gọi của chúng. Quét hình, lấy Tô Vân làm trung tâm, trong bán kính 1 mét, có thể hiển thị một bản thông tin về người và vật mà chỉ hắn thấy được. Thu về, chức năng này được xây dựng trên cơ sở của quét hình. Những thứ quét ra được, dù là vật chết, hay vật sống tạm thời mất đi ý thức và không có sức chống cự, đều có thể thu về không gian đi kèm của hệ thống. Còn chức năng dung hợp này, Tô Vân đang định thử xem. Sau khi tinh tế cảm ngộ phương thức sử dụng và điều kiện của chức năng dung hợp, Tô Vân lại ra ngoài, đi đến khu chợ, tiếp cận các quầy hàng của mọi người, từng cái một cẩn thận sử dụng chức năng quét hình để lựa chọn kỹ càng. Đinh, quét hình được. Đinh, quét hình được. Đinh, quét hình được. Tô Vân kiên nhẫn chờ đợi. Đinh, quét hình được tẩy cốt hoa. Tô Vân nghe xong, trong lòng khẽ động, không để lại dấu vết liếc nhìn chủ quầy hàng đó. Hoàng Liên Tinh này bao nhiêu tiền vậy? Thứ này 100 kim tệ. Được rồi. Thấy chủ sạp này không chú ý đến đây, Tô Vân trong lòng khẽ động, thu về. Tô Vân liếc nhìn trong kho hàng của hệ thống, tẩy cốt hoa đã nằm yên ổn ở đó, hắn lập tức rời khỏi hiện trường gây án. Một lần thành công, Tô Vân cứ thế mà làm, lần lượt ở các quầy hàng khác thu được những dược liệu và ma hạch mà hắn cần. Tô Vân đã quen cẩn thận, mỗi quầy hàng chỉ lấy một loại. Khu chợ này rất lớn, các quầy hàng bình thường thỉnh thoảng mất một hai món đồ cũng là chuyện thường tình. Lại một lần nữa về đến nhà, đóng chặt cửa sổ, xác nhận xung quanh không có ai, Tô Vân bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. Ba nhánh tử diệp lan thảo hoàn chỉnh, hai gốc tẩy cốt hoa, một viên ma hạch một hệ nhất cấp, một viên ma hạch nhị cấp. Khóe miệng Tô Vân thoáng qua một nụ cười, chỉ còn lại bước cuối cùng. Hệ thống, tìm kiếm trong ký ức của dược lão, lấy ra phương thuốc của trúc cơ linh dịch. Tô Vân thầm nói trong đầu. Đinh, đang tìm kiếm thành công. Tô Vân vận dụng ý niệm, lần lượt điểm nhẹ vào phương thuốc, ba nhánh tử diệp lan thảo, hai gốc tẩy cốt hoa, và viên ma hạch một hệ nhất cấp. Dung hợp. Tô Vân thầm nói. Đinh, phát hiện phương án có thể dung hợp, cần thanh toán một viên ma hạch nhị cấp, có thanh toán không? Thanh toán. Lập tức, một luồng khí tức huyền diệu dâng lên, đồng thời các dược liệu và ma hạch trong kho cũng biến mất theo. Thay vào đó, một giọt chất lỏng màu xanh biếc như ngọc phỉ thúy lơ lửng trong kho hệ thống. Tô Vân tâm niệm khẽ động, giọt chất lỏng màu phỉ thúy rơi vào bồn nước mà hắn vừa chuẩn bị, ngay lập tức, một chậu nước trong vắt liền hóa thành màu xanh. Tô Vân cởi bỏ quần áo, nhảy vào trong đó và bắt đầu tu luyện. Một đêm vội vã trôi qua. Tô Vân trần truồng, ngồi khoanh chân trong chậu gỗ, hai tay kết một ấn pháp kỳ dị trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn. Theo thời gian tu luyện trôi qua, dịch thể màu xanh trong chậu gỗ từ từ tỏa ra những luồng khí nhàn nhạt, những luồng khí này mang theo màu xanh, chậm rãi bay lên, cuối cùng theo hơi thở của Tô Vân mà chui vào cơ thể. Khi luồng khí tiến vào cơ thể, khuôn mặt non nớt của Tô Vân đột nhiên tỏa ra ánh sáng lộng lẫy như ngọc ôn. Hô. Hắn chậm rãi mở mắt, trên gương mặt thanh tú hiện lên nụ cười vui sướng. Đứng dậy, mặc cho những giọt nước chảy xuống từ người, hắn vươn vai một cái, cảm nhận được đấu khí tràn đầy trong cơ thể, kinh ngạc thốt lên, cái này. Đấu khí tứ đoạn. Cũng chẳng trách Tiêu Viêm có thể nhờ vào linh dịch này mà một năm tăng 4 đoạn, không ngừng đột phá. Tuy nói có nguyên nhân là hắn trùng tu, nhưng hiệu quả của trúc cơ linh dịch này thật khiến người ta kinh hãi. Chẳng trách hắn lại kinh ngạc đến vậy, sau khi đến đấu khí đại lục này, hắn đã thực sự cảm nhận được việc tu luyện ở giai đoạn đấu khí khó khăn đến nhường nào. Trước đó thì không nói, nhưng ở giai đoạn đấu khí, mỗi 3 đoạn là một cái ngưỡng. Hắn đã tu luyện ở giai đoạn đấu khí tam đoạn đến mức viên mãn, khiến đấu khí trong cơ thể tràn đầy, sau đó xung kích đấu khí tứ đoạn suốt 2 tháng mà vẫn không có chút hiệu quả nào. Bây giờ chỉ mới dùng trúc cơ linh dịch tu luyện một đêm mà đã đột phá đến đấu khí tứ đoạn. Tuy cũng có nguyên nhân do tích lũy từ trước, nhưng hiệu quả thần kỳ của trúc cơ linh dịch trong giai đoạn tu luyện đấu khí là không thể nghi ngờ. Chức năng dung hợp của hệ thống này cũng thật thần kỳ, hơn nữa nếu đã là dung hợp, vậy thì đâu chỉ giới hạn ở việc hợp thành đan dược chứ. Mắt Tô Vân lóe lên một tia trầm tư. Chức năng dung hợp này giống như lần trước Tô Vân hợp thành trúc cơ linh dịch, có thể dung hợp vạn vật. Nhưng cũng có những hạn chế và cái giá phải trả tương ứng. Hạn chế chính là phương án dung hợp phải khả thi, còn cái giá phải trả chính là ma hạch. Trong thông tin được truyền vào đầu lúc trước, đã nói rõ rằng dung hợp cần tiêu hao ma hạch. Hơn nữa, sản phẩm dung hợp càng cao cấp thì đẳng cấp của ma hạch cũng tăng theo tương ứng. Theo phỏng đoán của Tô Vân, hẳn là dung hợp cần tiêu hao năng lượng, nhưng điều khiến hắn nghi ngờ là, dường như chỉ có thể dùng ma hạch để tiến hành dung hợp Tô Vân trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra. Hắn lắc đầu, không còn bận tâm đến những vấn đề chi tiết này nữa. Vốn dĩ, hắn định khi đạt tới đấu khí bát đoạn sẽ tham gia tuyển sinh của Già Nam Học Viện, gia nhập vào đó. Trước 18 tuổi, đạt đến ngưỡng tuyển sinh đấu khí bát đoạn, cho dù không có trúc cơ linh dịch, đối với hắn cũng dễ như trở bàn tay. Hắn không phải xuất thân từ đại gia tộc nào, công pháp tốt nhất mà phụ mẫu để lại cho hắn chỉ là hoàng giai trung cấp liệt viêm công. Nếu muốn tiếp xúc với công pháp và đấu kỹ cấp cao hơn, nhất thiết phải gia nhập tông môn hoặc học viện. Già Nam Học Viện này nổi tiếng khắp đại lục, ngay cả ở Trung Châu cũng có danh tiếng không nhỏ, tự nhiên là lựa chọn hàng đầu. Đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, ở đấu khí đại lục này, đối với một bình dân có chút thiên phú như hắn, gia nhập học viện là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bây giờ đã khác, hắn đã có hệ thống, đồng thời có kho tàng ký ức cả đời của dược lão làm hậu thuẫn, thời gian gia nhập Già Nam Học Viện có thể lùi lại. Nhưng mà, Già Nam Học Viện này nhất định phải vào, vẫn là tâm viêm Tô Vân chìm vào suy tư, lật đổ kế hoạch đấu khí bát đoạn liền gia nhập Già Nam Học Viện lúc trước. Hắn có toàn bộ ký ức của dược lão, hoàn toàn không cần lo về công pháp cấp cao, việc gia nhập Già Nam Học Viện có thể tạm hoãn. Thậm chí nếu hắn là thể chất hỏa thuộc tính, hắn còn muốn tu luyện phần quyết. Phần quyết là ngón tay vàng lớn nhất của Tiêu Viêm trong nguyên tác, nói không động lòng là giả. Có thể thôn phệ thú hỏa và dị hỏa để nâng cao tu vi, khiến người ta nắm giữ nhiều loại dị hỏa. Một BUG như vậy nếu điều kiện cho phép, hắn tự nhiên muốn tu luyện. Nhưng tạm hoãn là tạm hoãn, nên đi vẫn phải đi. Cũng không có quy định nào nói chỉ có hỏa thuộc tính mới có thể luyện hóa dị hỏa. Nếu hắn không phải hỏa thuộc tính, không tu luyện được phần quyết, chỉ có thể hấp thu một loại dị hỏa, thì vẫn là tâm viêm chính là lựa chọn hàng đầu. Thiên phần luyện khí tháp của Già Nam Nội Viện đã có hiệu quả thần kỳ như vậy, Nếu có Vẫn Lạc Tâm Viêm hoàn chỉnh, tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ kinh người. Lúc trước ở khu chợ gặp Tiêu Viêm, nhìn bộ dạng hắn hẳn là trạc tuổi ta, Tô Vân bóp ngón tay, tính toán thời gian. 6 năm nay, ở Ô Thản Thành này, hắn không chỉ chưa từng nghe qua danh tiếng thiên tài 11 tuổi đấu giả của Tiêu Viêm, cũng không có lời đồn phế vật đấu khí tam đoạn. Cuộc gặp gỡ hôm nay càng khiến Tô Vân xác định được dòng thời gian hiện tại. Đối với hắn mà nói, đây là một chuyện tốt, nếu cốt truyện chưa bắt đầu. Thì những dược thảo, đấu kỹ trong sơn động ở Thanh Sơn Trấn, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ở Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, một loạt cơ duyên đều vẫn còn đó. Cô bé lúc đó hẳn là Tiêu Huân Nhi. Nhìn cũng chỉ chạc tuổi, có lẽ nhỏ hơn Tiêu Vi một tuổi. Tô Vân giơ tay phải lên, ấn vào đầu, cái hệ thống cùi bắp này, ngay cả tuổi tác cũng không hiển thị, còn phải để mình tự tính. Đúng là cùi bắp. Nếu hắn nhớ không lầm, Tiêu Huân Nhi được Cổ Nguyên đưa đến Tiêu gia lúc 4 tuổi. Như vậy có nghĩa là bây giờ nàng vừa được đưa đến Tiêu gia được khoảng 1 năm, mà Tiêu Viêm trong trạc tuổi hắn, cũng tầm 6 tuổi. Cơ bản là khớp. Tô Vân thả ngón tay xuống, bắt đầu hồi tưởng. Từ khi trọng sinh đến nay, sau khi phát hiện đây là thế giới đấu phá thương khung, hắn đã có ý thức hồi tưởng lại cốt truyện đã xem ở kiếp trước. Khi đó hắn cũng đã đọc đi đọc lại nhiều lần, trừ những chi tiết cá biệt, cốt truyện và nhiều thiết lập hắn đều nhớ. Nếu ký ức không có gì sai sót, Tiêu Viêm 4 tuổi luyện khí, 10 tuổi có được đấu khí cửu đoạn, 11 tuổi, thành công ngưng kết đấu khí xoáy, trở thành đấu giả. Sau đó liền bị Dược Lão hút cạn, hơn nữa còn hút suốt 3 năm. Tu vi của Tiêu Viêm từ đấu giả lùi về đấu khí tam đoạn, 3 năm qua, vừa tu ra đấu khí liền bị hút đi. Tu vi không nhúc nhích chút nào. Và 3 năm sau chính là sóng gió từ hôn, cùng ước hẹn 3 năm. 11 tuổi tu vi bắt đầu lùi lại, sau đó bị hút cạn 3 năm, vậy có nghĩa là, cốt truyện chính thức bắt đầu vào năm Tiêu Viêm 14 tuổi sao? Là như thế này phải không? Tô Vân không khỏi nhíu mày. Không đúng, hẳn là hơn 11 tuổi đột phá đấu giả, sau đó lại bị hút hơn 3 năm mới đúng. Tô Vân nghĩ lại, đây là một chi tiết. Phần lớn chi tiết Tô Vân không nhớ rõ, nhưng chi tiết này xuất hiện trong 3 chương đầu tiên của truyện, hắn có ấn tượng sâu sắc hơn, nên vẫn nhớ. Bên này thêm một chút, bên kia thêm một chút, vừa vặn khi cốt truyện bắt đầu, Tiêu Viêm đã 15 tuổi. Còn lại 9 năm. Tô Vân thầm nghĩ. Chẳng trách hắn lại tính toán thời gian chặt chẽ như vậy. Hắn chỉ là một thường dân nhỏ bé không có chỗ dựa, chỉ có một hệ thống lỗi thời, muốn trưởng thành, muốn tiêu dư tự tại ở đấu khí đại lục này, cướp đi cơ duyên của nhân vật chính là biện pháp ổn thỏa nhất. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Tu hành không có 5 tháng, đảo mắt đã qua 1 năm rưỡi. Hô cái này trúc cơ linh dịch tiêu hao thật nhanh. Nhìn chậu nước lại một lần nữa trong veo thấy đấy. Tô Vân ánh mắt u ám, thở dài. Trúc cơ linh dịch này mỗi lần chỉ đủ cho hắn tu luyện 2 tháng, cứ cách 2 tháng, hắn lại phải đi viếng thăm các quầy hàng ở khu chợ. Nghĩ lại vẫn còn thấy có chút áy náy. Đứng dậy, mặc quần áo chỉnh tề, hắn lại đi về phía khu chợ. Dưới sự giúp đỡ của các vị chủ sạp, thành quả tu luyện của hắn rất khả quan. Khổ tu 1 năm rưỡi, tu vi của hắn vừa mới đột phá đến đấu khí thất đoạn vào 7 ngày trước. Kết quả này tuy không bằng Tiêu Viêm, nhưng cũng không tính là chậm. Tiêu Viêm đã có 3 năm dậm chân tại chỗ để đặt nền móng vững chắc, lại thêm nguyên nhân là trùng tu, mới có thể trong 1 năm từ đấu khí tam đoạn lên thẳng đấu khí thất đoạn, tăng liền 4 đoạn. Hắn thì không có 3 năm phế vật, 1 năm rưỡi từ đấu khí tứ đoạn tăng lên đấu khí thất đoạn, đề thăng 3 đoạn đấu khí. Chưa đến 8 tuổi đã có tu vi như vậy đã rất thỏa mãn rồi. Trong nguyên tác, ngay cả vị hôn thê Nạp Lan Yên Nhiên của Tiêu Viêm 12 tuổi cũng chỉ mới đấu khí bát đoạn, đường đường thiếu tông chủ Vân Lam Tông cũng chỉ đến thế. Những cái gọi là tài tuấn trẻ tuổi khác của đế quốc Gia Mã thì càng không cần phải nói. Tu vi của Tô Vân đã bỏ xa bạn bè đồng lứa cả một con phố. Lần này hắn đến khu chợ không phải là chỗ của Tiêu gia lúc trước. Hắn bây giờ mới chỉ có chút thành tựu, cẩn thận vẫn là nguyên tắc hàng đầu của hắn. Hắn cứ cách 2 tháng lại đi thu thập tài liệu cho trúc cơ linh dịch, cũng là thay phiên nhau viếng thăm các khu chợ ở Ô Thản Thành, chính là vì một chữ cẩn thận. Mặc dù việc thu về từ khoảng cách 1 mét cơ bản không có khả năng bị phát hiện, nhưng cẩn thận không bao giờ là thừa. Trúc cơ linh dịch này tiêu hao khá nhanh, số lần hắn thu thập tài liệu cũng nhiều, thao tác tự nhiên là quen tay quen việc. Đến khu chợ, một lát sau đã cơ bản thu thập xong. Còn thiếu một gốc tẩy cốt hoa cuối cùng và một viên ma hạch nhất giai. Tô Vân thầm niệm. Nơi này có một gốc. Mắt Tô Vân sáng lên. Chủ quầy hàng này đang ngáp, thừa dịp này, Tô Vân trực tiếp khởi động chức năng quét hình thu về, bỏ vào túi. Sau khi lấy được, Tô Vân ra vẻ như không có chuyện gì. Đi qua quầy hàng. Ủa, ta nhớ vừa rồi ở đây còn một gốc tẩy cốt hoa mà, sao lại không thấy đâu rồi? Nghe thấy âm thanh phía sau lưng, Tô Vân vẫn không có phản ứng gì. Trước đây hắn cũng đã gặp tình huống tương tự. Nhưng hắn đi trên hành lang đàng hoàng, căn bản không tiếp xúc với bất kỳ vật gì của quầy hàng, tự nhiên cũng không gây ra nghi ngờ gì. Quay đầu nhìn chủ sạp này gấp đến độ vò đầu bứt tai, đông tìm tây tìm, Tô Vân thở dài, trong lòng thầm niệm tội lỗi, tội lỗi. Tô Vân lẩm bẩm trong lòng một câu, liền không còn để tâm đến tội lỗi của mình nữa, không còn tự biện minh cho mình. Hắn tiếp tục tìm kiếm nguyên liệu cuối cùng của mình trong khu chợ. Hửng Tô Vân trong lòng khẽ động. Ngay phía trước Tô Vân đột nhiên đi tới ba người đàn ông. Người đàn ông ở giữa mặc đồ hoa lệ, hai người còn lại đi hai bên, vị trí hơi lùi về phía sau. Rõ ràng là công tử nhà nào đó. Món trang sức này không tệ, ta muốn. Vị công tử mặc đồ hoa lệ này nhìn trái nhìn phải, tùy ý cầm một chiếc vòng tay từ quầy hàng, nhét vào trong ngực. Trương Cùng, trả tiền. Một trong hai hộ vệ lấy ra một kim tệ từ trong ngực ném vào quầy hàng, sau đó ba người nghênh ngang rời đi. Tô Vân nhướng mày, trên chiếc vòng tay đó có khảm một viên ma hạch thủy hệ nhất giai. Những món trang sức và vũ khí có khảm ma hạch như thế này, ở đấu khí đại lục này, cho dù chỉ là ma hạch nhất giai, cũng phải có giá 1.000 kim tệ. Cái này, chủ quầy sắc mặt khó coi, nhưng cũng không dám nói gì. Những người qua đường bên cạnh cũng đều làm như không thấy. Tô Vân nhìn về phía người đàn ông kia, trong lòng thầm niệm, quét hình. Tên, Gia Liệt Áo. Giới tính, nam. Tu vi, đấu khí lục đoạn. Công pháp, không. Đấu kỹ, không. Gia Liệt Áo. Chính là vai phụ mờ nhạt trong nguyên tác nhỏ ngó Tiêu Huân Nhi kia sao? Tô Vân nghĩ. Hắn có ấn tượng về Gia Liệt Áo này, một nhân vật phản diện tép riêu ở giai đoạn đầu, không có nhiều đất diễn. Thiên phú kém quá, trong 13-14 tuổi mà mới đấu khí lục đoạn. Tô Vân thầm khinh bỉ. Nếu để người khác biết suy nghĩ của hắn, chắc phải hộc máu 3 lần. Thiên phú của Gia Liệt Áo này đã không tính là thấp. Trong nguyên tác, khi cốt truyện mới bắt đầu, Gia Liệt Áo ở tuổi 22-23 đã đột phá nhất tinh đấu giả, ở một nơi nhỏ bé như Ô Thẳng Thành đã có thể nói là tư chất trung thượng. Tô Vân cứ mãi so sánh mình với những thiên kiêu như Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi, bất tri bất giác đã không để ý đến tiêu chuẩn trung bình của đế quốc gia mã này. Đấu khí đại lục này quả thật là cá lớn nuốt cá bé, Gia Liệt Áo xuất thân từ tam đại gia tộc lại đang ở trong khu chợ của nhà mình, chủ sạp này chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Thấy cảnh này, lòng khao khát thực lực của Tô Vân lại càng dâng cao, hắn lại mặc niệm 3 giây cho vị chủ quán kia. Không xen vào việc của người khác, Tô Vân lại đi dạo trong khu chợ một hồi, dùng hệ thống thu một viên ma hạch một hệ nhất giai rồi rời đi. Về đến nhà, Tô Vân ngồi khoanh chân trên mặt đất, không lập tức bắt đầu tu luyện. Đã đấu khí thất đoạn, với tốc độ tu luyện của ta, đạt tới đấu khí cửu đoạn cũng chỉ trong vòng 1-2 năm tới. Tô Vân đang suy nghĩ về chuyện ngưng kết đấu khí toàn. Ở đấu khí đại lục này, để trở thành một đấu giả, phải ngưng kết đấu khí xoáy trong cơ thể. Mà việc ngưng kết đấu khí xoáy lại có tỷ lệ thất bại không nhỏ. Sau khi thất bại, tu vi đấu khí cửu đoạn sẽ tụt xuống bát đoạn, có những người vận khí không tốt, ngưng kết hơn 10 lần cũng không thành công, cũng là chuyện thường tình. Tụ khí tán thì đừng nghĩ tới. Tô Vân thở dài. Hắn tuy có hệ thống và ký ức cả đời của dược lão, nhưng vấn đề tài nguyên lại là điểm yếu của hắn. Ngay cả dược liệu và ma hạch của trúc cơ linh dịch cũng là hắn dùng hệ thống làm về, phương thức này có khuyết điểm rất rõ ràng. Ma hạch tam giai trở lên và thảo dược luyện chế tam giai về cơ bản là không thấy được ở khu chợ này. Còn việc bắt chước Tiêu Viêm đi phòng đấu giá cũng không phải là không được. Nhưng phòng đấu giá mễ đặc nhĩ ở Ô Thản Thành này cũng không có tụ khí tán. Tô Vân không còn vướng bận chuyện này bao lâu nữa. Mình có trúc cơ linh dịch, cho dù thất bại vài lần, việc trùng tu cũng đơn giản. Dung hợp ra trúc cơ linh dịch, Tô Vân lại chìm vào khổ tu. Hô! Trong một căn nhà nhỏ ở con hẻm, Tô Vân đang thu nạp đấu khí. Những luồng năng lượng khí lưu màu trắng nhạt từ không khí thấm ra, sau đó không ngừng tràn vào cơ thể thiếu niên. Theo đấu khí không ngừng tràn vào, trên mặt Tô Vân thoáng qua vẻ mệt mỏi, hắn buông tay xuống, ngừng tu luyện. Tô Vân đứng dậy từ trong chậu nước, vặn vẹo cái cổ tê dại, vươn vai một cái, một tràng tiếng xương cốt va vào nhau lốp bốp vang lên. Từ khi có được hệ thống đến nay, đã khoảng 3 năm rồi Tô Vân lặng lẽ tính toán thời gian. Hệ thống này của mình tuy đã lỗi thời, không thể ký danh, đánh tạp hay đóng giả cường giả tuyệt thế để miễu thiên miễu địa miễu không khí. Nhưng nếu sử dụng đúng cách, kết hợp với khả năng tiên tri của mình, tương lai vẫn rất có hy vọng. Tô Vân bước ra khỏi cửa, đi về phía con đường lớn, lần này hắn muốn đi giải khuây. 3 năm nay, ngoại trừ những lúc cần thiết đi mua đồ dự trữ, hắn gần như không rời khỏi nhà. Bây giờ tu vi đã đạt đến đấu khí cửu đoạn, hơn nữa đấu khí trong cơ thể đã tràn đầy, không thể tiến thêm được nữa. Vừa kết thúc tu luyện, trạng thái không tốt, vì tiện xung kích đấu giả để ngưng kết đấu khí xoáy, khả năng thất bại rất lớn. Hắn cần điều chỉnh lại trạng thái. Từ lúc biết đây là đấu khí đại lục, trong đầu hắn chỉ có chuyện tu luyện, không mấy quan tâm đến môi trường xung quanh. Tự nhiên ở Ô Thản Thành này cũng không có bạn bè gì, với tuổi tác trong lòng của hắn cũng không chơi được với ai. Lần này hắn đi giải khuây cũng chỉ là đi dạo quanh Ô Thản Thành mà thôi. Sau khi dạo chơi trong Ô Thản Thành một canh giờ, tâm tư của Tô Vân lại trở nên sôi nổi. 9 tuổi đấu khí cửu đoạn, đừng nói ở đế quốc Gia Mã này, ngay cả ở Trung Châu cũng được tính là thiên tài rồi. Nhờ vào trúc cơ linh dịch, tu vi hiện tại của hắn đã coi thường bạn bè đồng lứa, ngay cả Tiêu Viêm cũng không sánh bằng. Nếu lần này hắn thành công ngay lập tức, ngưng kết được đấu khí xoáy, vậy thì hắn còn sớm hơn Tiêu Viêm 2 tuổi để đạt đến đấu giả. Tô Vân thầm cổ vũ cho mình. Mình may mắn trở thành một trong những người xuyên không, lại có được hệ thống, thuận lợi thu về ký ức cả đời của Dược Lão, vận khí cũng không tính là quá tệ dù thế nào đi nữa, không thể tồn tại tâm lý e ngại, cho dù bị chửi là đồ ngốc, cũng phải liều mình tiến về phía trước. Nếu ngay cả một cái đấu khí xoáy cũng không ngưng kết được, thì thà treo máy cho xong. Sau khi điều chỉnh tốt trạng thái, Tô Vân về nhà, ngồi khoanh chân. Hít sâu một hơi, cưỡng ép đè nén sự bất an trong lòng, hắn tiếp tục điều tức trên giường. Một canh giờ sau, Tô Vân cuối cùng cũng điều chỉnh trạng thái của mình lên đến đỉnh phong, lúc này, chính là thời khắc tốt nhất để hắn xung kích đấu giả. Tô Vân mặt mày bình tĩnh, không nhìn ra biểu cảm, hai tay kết ấn hấp thu đấu khí, hô hấp dần dần trở nên ổn định, đấu khí nhàn nhạt trong cơ thể, vì tâm mà động. Trong phòng, không khí tĩnh lặng đột nhiên chập chờn, từng chút đấu khí màu trắng nhạt từ không khí thẩm thấu ra, tiến vào cơ thể Tô Vân. Theo thời gian trôi qua, đấu khí xung quanh không ngừng tràn vào, quy mô đấu khí trong cơ thể Tô Vân đang từ từ bành trướng. Dưới sự rót vào không ngừng của đấu khí bên ngoài, đấu khí trong cơ thể Tô Vân đã dần dần lấp đầy phần lớn kinh mạch. Cảm nhận được tình trạng trong cơ thể, Tô Vân hít sâu một hơi, thủ ấn đột nhiên biến đổi, 10 ngón kết thành một ấn pháp kỳ dị. Theo sự biến đổi của ấn pháp, đấu khí mênh mông trong cơ thể như bị một lực hút cuồng mãnh tác động, đột nhiên co rút nhanh chóng về phía vùng bụng. Khi tất cả đấu khí đều co rút đến vùng bụng, đấu khí màu trắng nhạt đã bắt đầu hóa thành màu sữa. Tô Vân cảm nhận được đấu khí màu trắng nhạt trong các kinh mạch khắp cơ thể đã không còn một mống, hắn ngưng tụ tâm thần, dùng linh hồn lực phi thường của người hai kiếp để nén ép đấu khí trong cơ thể. Khối đấu khí màu sữa trong bụng lại bắt đầu phản kháng, không ngừng sôi trào dữ dội. Sức phản kháng không hề yếu, nhưng hai kiếp của Tô Vân cộng lại cũng gần 30 tuổi, linh hồn lực ở giai đoạn đấu khí cửu đoạn này hoàn toàn có thể được coi là siêu quần bạc tụy. Hai luồng sức mạnh chỉ giằng co một lúc, đấu khí liền tiếp tục co rút. Thời gian không biết đã qua bao lâu, một tiếng trầm đục nhẹ nhàng, lặng lẽ vang lên trong cơ thể theo tiếng trầm vang lên, cảm giác phản kháng đó bỗng dưng tan biến. Thở hắt ra một hơi thật dài, lồng ngực Tô Vân phập phồng kịch liệt. Nằm trên giường, cảm nhận được năng lượng dư thừa trong cơ thể, khóe miệng Tô Vân nhếch lên một nụ cười, đang định đứng dậy, một cơn choáng váng ập đến, hắn ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này kéo dài suốt một đêm, Tô Vân tỉnh dậy đã là sáng sớm hôm sau. Nắng sớm từ từ kéo rèm, mặt trời sơ sinh chiếu lên gương mặt thiếu niên, mấy con chim sẻ đang hót líu lo bên cửa sổ. Trên tổ chim ngoài phòng, những chú chim non đang vỗ cánh, không lo không thể bay lượn ngàn dặm. Tô Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi, cử động đôi chân hơi tê dại, ngồi khoanh chân. Hơi lim dim mắt, tâm thần Tô Vân từ từ chìm vào trong cơ thể. Nội thị, đây là một năng lực mà chỉ cấp bậc đấu giả mới có thể nắm giữ. Người có thực lực càng cao, đối với tình hình trong cơ thể, cũng càng có thể tìm hiểu thấu đáo hơn. Tâm thần chìm vào vùng bụng, một luồng khí xoáy màu sữa lớn chừng bàn tay, đang chậm rãi xoay tròn. Xung quanh luồng khí xoáy đó, bao bọc một tầng năng lượng khí thể màu sữa giống như tinh vân. Tâm thần nhìn chăm chú vào khối khí xoáy nhỏ bé này, Tô Vân hài lòng gật đầu. Mặc dù bây giờ thể tích của luồng khí xoáy rất nhỏ, nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó không phải là thứ mà đấu khí cửu đoạn lúc trước có thể so sánh được. Đấu giả và giai đoạn đấu khí, gần như là khác biệt về bản chất. Trước đấu giả, năng lượng hấp thu gọi là đấu khí, còn sau đấu giả, năng lượng hấp thu mới thật sự là đấu khí. Cả hai tuy chỉ kém nhau một chữ, nhưng chênh lệch trong đó không phải một hai chữ có thể hình dung. Đôi mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, trong đôi đồng tử sâu thẳm của Tô Vân, thoáng qua ba phần tự tin. Thực lực của một đấu giả, đừng nói ở đấu khí đại lục, ngay cả ở Ô Thản Thành này cũng không có chỗ để xếp hạng. Nhưng cảm giác sảng khoái khi tấn thăng vẫn khiến hắn cảm thấy một tia thỏa mãn. Dù có yếu hơn nữa, cũng mạnh hơn giai đoạn đấu khí. Điều chỉnh lại tâm trạng của mình, hắn thầm nhủ trong lòng, bây giờ chưa phải là lúc để bay bổng, bỏ đi sự tự mãn vừa mới nảy sinh, Tô Vân bắt đầu đọc qua ký ức của Dược Lão. Đấu giả và giai đoạn đấu khí khác nhau, đã có thể bắt đầu tu luyện công pháp đấu khí. Trên đấu khí đại lục, công pháp hoàng giai đầy đường, còn huyền giai trở lên thì không phải là thứ mà thường dân có thể tiếp xúc. Đấu kỹ cũng vậy, huyền giai trở lên đều phải gia nhập tông môn hoặc học viện mới có thể thu được, dĩ nhiên nếu ngươi có đủ tài lực, cũng có thể thử vận may ở các buổi đấu giá. Tô Vân thì không có nỗi lo về phương diện này. Luyện dược sư, nhất là luyện dược sư cao cấp, không xem trọng kim tệ. Muốn để một luyện dược sư cao cấp giúp ngươi luyện chế đan dược, phải lấy ra thứ có thể làm động lòng họ, và về phương diện này, công pháp và đấu kỹ hữu dụng hơn. Dược lão là một bát phẩm luyện dược sư đỉnh phong, kho tàng của ông chắc chắn không ít. Dùng để vượt qua giai đoạn đầu này tự nhiên không thành vấn đề. Hoang đã. Ta còn không biết thuộc tính của mình. Tô Vân cảm thấy đau đầu. Tô Vân cảm thấy khó khăn, trong nguyên tắc, Tiêu Viêm kiểm tra thuộc tính của mình ở đấu khí các của Tiêu gia. Mình chỉ là một dân đen, làm gì có phương tiện kiểm tra. Trong lúc bối rối, Tô Vân nghĩ đến hệ thống. Hay là thử xem sao? Tô Vân là người của hành động, nói là làm. Hệ thống, quét hình bản thân ta. Tô Vân thầm niệm. Đinh, quét hình thành công. Tên, Tô Vân. Giới tính, nam. Tu vi, nhất tinh đấu giả. Công pháp, không. Đấu kỹ, không. Vật phẩm, không. Hệ thống, hiển thị thuộc tính đấu khí. Tô Vân lại thầm niệm. Đinh, thuộc tính hiển thị hoàn tất. Tên, Tô Vân. Giới tính, nam. Tu vi, nhất tinh đấu giả. Thuộc tính, hỏa, băng, mộc. Công pháp, không. Đấu kỹ, không. Vật phẩm, không. Cũng tạm được nghỉ. Tô Vân nhìn bản thông tin khác với mọi khi mà cảm thán. Hệ thống này có vẻ như có một số thông tin cần mình phải chủ động kích hoạt. Hỏa và băng, còn có một thuộc tính. Vậy là đủ điều kiện để trở thành luyện dược sư rồi. Tô Vân trong lòng thoáng qua một tia vui mừng. Mặc dù hắn có thể dùng hệ thống để hợp thành đan dược, nhưng mỗi lần hợp thành đều phải tiêu tốn ma hạt tương ứng phẩm giai, đan dược cấp thấp còn dễ nói, nhưng sau này Tô Vân nghĩ đến đây không khỏi lắc đầu. Đã đủ điều kiện trở thành luyện dược sư, lại có ký ức của dược lão làm nền tảng, việc tự mình luyện dược là rất cần thiết. Chức năng dung hợp của hệ thống này đúng là nghịch thiên, nhưng tiêu hao lại quá lớn. Vừa nghĩ đến đó, Tô Vân liền chuyển ánh mắt sang băng thuộc tính của mình. Ở đấu khí đại lục, thuộc tính của một người được quyết định bởi linh hồn của họ. Một linh hồn chỉ có một loại thuộc tính, thông thường sẽ không có thuộc tính khác xen vào. Dĩ nhiên, không có gì là tuyệt đối, trong hàng tỷ người, chắc chắn sẽ có một số người có linh hồn xảy ra biến dị, và những người sở hữu linh hồn biến dị này sẽ có hai loại thuộc tính khác nhau, một mạnh một yếu. Luyện dược sư chính là ví dụ tốt nhất. Mà nhìn bản hiển thị của hệ thống, thuộc tính của mình lại có đến ba loại. Tô Vân thuộc lòng nguyên tắc, cũng chỉ biết trong nguyên tắc có Phượng Thanh Nhi có tình huống giống mình. Chỉ là mình còn đặc thù hơn. Phượng Thanh Nhi có hai thuộc tính không tương khắc là phong và lôi, còn mình thì hỏa và băng lại xung đột lẫn nhau, huống chi còn có một thuộc tính. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hỏa và mộc cũng xung đột lẫn nhau. Vậy thì hẳn là không có vấn đề thuộc tính không thể cùng tồn tại, dù sao mỗi luyện dược sư đều là hỏa mộc song thuộc tính. Chỉ là một thuộc tính gần như không đáng kể mà thôi. Vậy thì việc lựa chọn công pháp này Tô Vân cảm thấy nhức đầu. Vốn định nếu là hỏa thuộc tính thì tu phần quyết, là thuộc tính khác thì chọn công pháp phẩm giai cao nhất để tu. Ai ngờ mình còn có cả băng thuộc tính nói đến, có thể dung hợp phần quyết với công pháp băng thuộc tính khác không nhỉ? Tô Vân não động mở rộng, sau đó mắt sáng lên, có thể thử xem, dù sao công pháp cũng sẽ không biến mất. Lập tức, tâm thần hắn điểm vào phần quyết, rồi lại điểm vào công pháp băng thuộc tính cao nhất trong kho tàng của dược lão, địa giai sơ cấp cửu u xương hàn quyết. Hắn lại khởi động chức năng dung hợp của hệ thống. Đinh, phát hiện phương án có thể dung hợp, có muốn tiêu phí một viên ma hạch ngũ giai để dung hợp không? Ngũ giai. Mắt Tô Vân gần như lồi ra. Ma hạch ngũ giai. Điều này khiến một người chưa từng thấy qua ma hạch tam giai như hắn sao chịu nổi. Tô Vân cũng không vì thế mà nản lòng, đã xuất hiện phương án có thể dung hợp thì chứng tỏ con đường này có thể đi được. Tô Vân thử dung hợp công pháp băng thuộc tính hoàng giai sơ cấp với phần quyết. Đinh, phát hiện phương án có thể dung hợp, có muốn tiêu phí một viên ma hạch nhất giai để dung hợp không? Nhất giai à? Tô Vân lại thử tiếp. Hắn dung hợp công pháp băng thuộc tính hoàng giai trung cấp. Đinh, phát hiện phương án có thể dung hợp, có muốn tiêu phí một viên ma hạch nhất giai để dung hợp không? Vẫn là nhất giai. Tô Vân sững sờ. Hắn lại tìm kiếm công pháp trong ký ức của dược lão. Lần này là hoàng giai cao cấp. Đinh, phát hiện phương án có thể dung hợp, có muốn tiêu phí một viên ma hạch nhị cấp để dung hợp không? Tô Vân nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống không dừng lại, tiếp tục thử dung hợp công pháp băng thuộc tính huyền giai sơ cấp với phần quyết. Đinh, phát hiện phương án có thể dung hợp, có muốn tiêu phí một viên ma hạch tam giai để dung hợp không? Tam giai. Tô Vân ngừng thử nghiệm. Mặc dù vẫn chưa hiểu rõ yêu cầu về ma hạch khi dung hợp công pháp của hệ thống, nhưng hắn không định thử tiếp. Trên người hắn bây giờ cao nhất cũng chỉ có ma hạch nhị giai, hiểu rồi cũng vô dụng. Chờ sau này có ma hạch cao cấp hơn cũng không muộn. Dung hợp. Tô Vân thầm niệm. Đinh, dung hợp hoàn thành, chúc mừng túc chủ nhận được công pháp hoàng giai cao cấp. Một luồng sóng động khó hiểu truyền vào đầu Tô Vân. Hắn lắc lắc đầu, đắm chìm tâm thần vào não hải. Đây là công pháp mới sao? Hồi lâu sau, Tô Vân nhíu mày. Công pháp mới này không hoàn toàn như hắn mong muốn. Công pháp mới này giữ lại chức năng thôn phệ dị hỏa tiến hóa của phần quyết, hơn nữa còn có cả hai thuộc tính hỏa và băng. Nhưng song thuộc tính hỏa băng này không có nghĩa là hắn có thể sở hữu đấu khí dung hợp hai thuộc tính phong và lôi như Phượng Thanh Nhi trong nguyên tác. Đấu khí như vậy đồng thời có đặc điểm của cả hai thuộc tính phong và lôi, có thể khiến chiến lực của người sử dụng tăng lên nhiều. Mà công pháp mới này tuy có song thuộc tính băng hỏa, nhưng chỉ có thể cho phép hắn đồng thời hoặc đơn độc sử dụng đấu khí của hai thuộc tính băng và hỏa, chứ không thể dung hợp đấu khí. Mặc dù có thể làm cho thủ đoạn đối địch trở nên đa dạng và linh hoạt, nhưng vẫn chưa đạt đến mong muốn của Tô Vân. Cũng không tệ lắm. Tô Vân tự an ủi mình. Là hắn đã quá ảo tưởng. Ở đấu khí đại lục này, đấu giả đồng tu song thuộc tính không nghi ngờ gì là Phượng Mao Lân Giác, trong nguyên tác cũng chỉ xuất hiện một Phượng Thanh Nhi. Công pháp mới này không chỉ có song thuộc tính băng hỏa mà còn giữ lại chức năng thôn phệ dị hỏa tiến hóa của phần quyết, đã là cực phẩm trong cực phẩm. Theo miêu tả trong nguyên tác, phần quyết dường như giống với bát cực băng, đều có thể vượt cấp. Tô Vân chìm vào suy tư. Dược lão từng đánh giá khi phần quyết của Tiêu Viêm vẫn còn là công pháp hoàng giai sơ cấp, với tính đặc thù của nó có thể sánh ngang với công pháp hoàng giai trung cấp. Sau đó, khi phần quyết thôn phệ tử hỏa tiến hóa thành công pháp hoàng giai trung cấp, lại một lần nữa được đánh giá có thể sánh ngang với công pháp hoàng giai cao cấp. Công pháp mới này cũng có tính chất vượt cấp như vậy. Nó có thể sánh ngang với công pháp huyền giai sơ cấp. Nghĩ đến đây, lòng Tô Vân thỏa mãn hơn nhiều. Ở đấu khí đại lục, công pháp và đấu kỹ có thể vượt cấp đều là Phượng Mao Lân Giác. Công pháp tương đương với huyền giai sơ cấp ở Ô Thản Thành này đã gần như là trần nhà rồi. Trong tam đại gia tộc, cũng chỉ có Cuồng Sư Nộ Cương của Tiêu gia là huyền giai trung cấp, hai đại gia tộc còn lại cũng chỉ là huyền giai sơ cấp mà thôi. Khoan đã, nếu ta có thể dùng công pháp này thôn phệ cốt linh lãnh hỏa thì sao? Mắt Tô Vân sáng lên. Cốt linh lãnh hỏa hoàn toàn có khả năng giải quyết vấn đề thuộc tính băng hỏa của đấu khí. Vừa có đặc tính của hỏa, lại có cái lạnh của băng, có thể được. Tô Vân càng nghĩ mắt càng sáng. Dược lão thật đúng là một chàng trai kho báu. He he, xem ra lại phải tiếp tục vặt lông cừu rồi. Tô Vân nhếch miệng cười. Trước tiên đặt một cái tên đã. Đã đồng thời sở hữu hai thuộc tính băng và hỏa, liền gọi là đốt lãnh quyết. Trong căn phòng nhỏ hẹp, Tô Vân mở mắt ra. Lần đầu tiên chuyển hóa đấu khí không tốn quá nhiều thời gian, chỉ gần một canh giờ là Tô Vân đã chuyển đổi xong. Tiếp theo nên cân nhắc việc tu hành sau này. Tô Vân không định tiếp tục ẩn mình tu luyện ở Ô Thản Thành. Bông hoa trong nhà kính không thể nào so sánh được với cỏ dại mọc hoang. Hắn không muốn trở thành một kẻ phế vật chỉ có đấu khí. Thực lực của đấu giả vẫn còn ở tầng đáy, nhưng so với giai đoạn đấu khí thì tốt hơn rất nhiều, ở những nơi xa xôi hơn một chút đã có chút thực lực. Hơn nữa, trong những năm có được hệ thống, hắn đã phát hiện ra một thủ đoạn bảo mệnh. Không gian hệ thống. Không gian hệ thống có thể chứa được vật sống. Hơn nữa, hắn chỉ cần một ý niệm là có thể tiến vào bên trong. Điều này có nghĩa là, chỉ cần không gặp phải kẻ địch có thể giết chết hắn trong nháy mắt, hắn sẽ đứng ở thế bất bại. Ở một góc phố lớn phía trước Tiêu gia, Tô Vân mặc áo choàng đen đang lặng lẽ chờ đợi. Cốt linh lãnh hỏa có thể khiến đấu khí hai thuộc tính hỏa băng của đốt lãnh quyết hòa làm một, hắn không thể nào từ bỏ. Dược lão đến năm Tiêu Viêm 15 tuổi mới thức tỉnh, nhưng chỉ còn khoảng 2 năm nữa là có thể hấp thu đấu khí của Tiêu Viêm rồi, rất khó đảm bảo rằng lúc đó ông ta thật sự không có ý thức. Mặc dù bây giờ hắn không thể thôn phệ cốt linh lãnh hỏa, nhưng cướp lấy trước cũng không tệ. Thời gian chậm rãi trôi qua, 7 ngày thoáng cái đã qua, một thiếu niên khoảng 10 tuổi chậm rãi bước ra. Quét hình. Tô Vân ở trong góc thầm niệm. Hắn và Tiêu Viêm chỉ gặp nhau một lần vào 3 năm trước, dung mạo thế nào cũng không nhớ rõ. Trong 7 ngày ngồi chờ, gần như đối với mỗi đứa trẻ đi ra, hắn đều phải lần lượt quét hình, cũng là biện pháp không còn cách nào khác. Đinh, quét hình thành công. Tên, Tiêu Viêm. Giới tính, nam. Tu vi, đấu khí bát đoạn. Công pháp, không. Đấu kỹ, không. Vật phẩm, không. Cuối cùng cũng chờ được, không ngủ công ta chờ 7 ngày. Dưới lớp áo choàng đen, mắt Tô Vân sáng lên. Hệ thống, quét hình chiếc nhẫn kia. Đinh, quét hình thành công. Phát hiện một linh hồn thể đang ngủ say. Tiếp tục, quét hình linh hồn thể đó. Tô Vân nói tiếp. Đinh, Đang quét hình. Đinh, quét hình thành công. Tên, Dược Trần. Giới tính, nam. Tu vi, cửu tinh đấu tôn đỉnh phong. Thân phận, bát phẩm luyện dược sư đỉnh phong. Công pháp, Liệt Dương Phần Thiên Quyết địa giai cao cấp. Đấu kỹ, Diễm Phân Phệ Lãng Xích địa giai sơ cấp vật phẩm, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Huyền Trọng Xích, Hắc Ma Đỉnh, Cốt Viêm Giới Quét Hình Cốt Linh Lãnh Hỏa. Đinh, đang quét hình. Đinh, quét hình thành công. Tên, Cốt Linh Lãnh Hỏa. Giới thiệu vắn tắt, xếp hạng thứ 11 trên bảng dị hỏa. Là loại hỏa diễm kỳ lạ kết hợp giữa cực hàn và cực nhiệt, chỉ có thể gặp được ở nơi cực hàn và cực âm vào thời điểm nhật nguyệt giao thế mỗi trăm năm. Thu về Cốt Linh Lãnh Hỏa. Đinh, thu về thành công. Theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Cốt Linh Lãnh Hỏa xuất hiện trong kho hệ thống. Trong góc, Tô Vân nhếch miệng cười, xoay người rời đi. Cốt Linh Lãnh Hỏa xếp hạng 11 trên bảng dị hỏa, đích thực không phải là thứ mà một nhất tinh đấu giả nhỏ bé như hắn có thể luyện hóa. Nhưng điều đó không cản trở tâm trạng vui sướng của Tô Vân khi có được nó. Cùng lúc đó, ở cửa lớn Tiêu gia, Tiêu Viêm cũng đang vui vẻ cả thể xác lẫn tinh thần. 9 tuổi đã là đấu khí bát đoạn, ở Tiêu gia có thể nói là đã nổi bật hết mức. Bạn bè đồng lứa trong tộc thấy hắn đều cúi đầu chào, một đám tiểu lô ly như Tiêu Mị, Tiêu Huân Nhi mỗi ngày đều vây quanh hắn. Mặc dù hắn không có hứng thú với mấy đứa nhóc, nhưng lòng hư vinh lại được thỏa mãn cực lớn. Rõ ràng, Viêm Đế tương lai không trải qua 3 năm thung lũng, lúc này vẫn chưa có được sự thờ ơ với hơn thua như ở đầu nguyên tác. Nghĩ lại cũng phải. Một người bình thường tầm thường từ thế kỷ 20, một sớm xuyên không, thiếu niên hăng hái, xuân phong đắc ý vốn là trạng thái bình thường. Giống như Tô Vân, kẻ thấu hiểu sự tàn khốc của thế giới, bước đi cẩn trọng, vững như lão cẩu, một lòng tu luyện như một vị cẩu vương mới là kẻ khác biệt. Lúc này Tô Vân đang trên đường đến Thanh Sơn Trấn. Việc đến Thanh Sơn Trấn lịch luyện là điều hắn đã nghĩ kỹ từ trước. Đầu tiên, sơn động mà Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên trong nguyên tác đã tiến vào. Nơi đó có không ít đồ tốt, dù là phi hành đấu kỹ, tàn đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa, hay là băng linh diễm thảo, đều nhất định phải có được. Mặc dù kiếp trước các tác giả đồng nhân đã viết nát chỗ này. Nhưng nếu đã viết đến nát bét, không nghi ngờ gì điều đó cho thấy tầm quan trọng của nơi này. Bất kể tác giả chó má định viết thế nào, hắn, Tô Vân, nhất định phải đi. Mặt khác, thực lực tổng thể của các đấu giả ở Thanh Sơn Trấn rất thấp. Nếu nói trần nhà của đại lục bây giờ là đế phẩm sồ đang bán đế cấp một chọi bốn vị cửu tinh đấu thánh, thì trần nhà của đế quốc Gia Mã chính là đấu hoàng cường giả kinh khủng như vậy. Còn trần nhà của Thanh Sơn Trấn chỉ là đấu sư. Ở Thanh Sơn Trấn, đấu giả có tinh cấp khá cao đã là trụ cột vững chắc. Giống như phó đoàn trưởng của Lang Đầu Dông binh đoàn, Hách Mông, trong nguyên tác cũng chỉ là bát tinh đấu giả. Có thể thấy thực lực tổng hợp của Thanh Sơn Trấn thực sự không cao đến đâu. Hắn bây giờ chỉ là nhất tinh đấu giả, không cần thiết phải đến sân khấu quá lớn. Thanh Sơn Trấn là rất tốt rồi. Với công pháp đốt lãnh quyết tương đương huyền giai sơ cấp, cộng thêm các đấu kỹ cao giai trong kho tàng của Dược Lão. Hắn chỉ cần luyện tập chăm chỉ vài tháng, ở Thanh Sơn Trấn này đã có thể có thực lực không tệ. Trước khi trời dần tối, Tô Vân cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Tô Vân đến một môi trường mới không khỏi tò mò, nhìn xung quanh tham quan phong cảnh của Thanh Sơn Trấn. Trong trấn nhỏ, những dòng binh quanh năm sống trên lưỡi đao, kết bè kết đội, ôm vai bá cổ nhau, nước miếng tung bay trên đường phố. Họ không chút kiên kỵ thảo luận về việc phụ nữ ở đâu có hương vị nhất, rượu ở đâu mạnh nhất, ma thú ở đâu hung dữ nhất. Hai bên đường phố có không ít cửa hàng, hơn nữa vì địa lợi, không khí cũng khá sôi động. Ánh mắt Tô Vân hứng thú lướt qua những cửa hàng đèn đuốc sáng choang. Và khi ánh mắt hắn rơi vào một cửa hàng dược liệu chiếm diện tích khá rộng, hắn lại dừng bước. Cửa hàng dược liệu này chính là Vạn Dược Trai. Tô Vân có ấn tượng về Vạn Dược Trai. Tiểu Y Tiên mang ách nan độc thể chính là xuất hiện ở đây. Nhưng bây giờ cách thời điểm cốt truyện bắt đầu còn 6 năm, e là không gặp được Tiểu Y Tiên. Hắn lắc đầu, không có ý định đi vào. Tiêu Viêm đến Thanh Sơn Trấn này là vào năm sau khi cốt truyện bắt đầu, tức là còn 7 năm nữa, huyết liên tinh đó không thể nào xuất hiện bây giờ được. Tiếp tục đi về phía trước, dạo quanh Thanh Sơn Trấn này một canh giờ, Tô Vân bắt đầu thu tâm. Hắn từ đầu đến cuối đều nhớ kỹ sự tàn khốc của đấu khí đại lục này, và mục đích đến Thanh Sơn Trấn. Chỉ với thực lực của một đấu giả bé nhỏ như con kiến, còn chưa đủ để hắn sinh ra cảm giác tự mãn. Hắn là một người thực tế, không có ý nghĩ về hậu cung dị thế hay vương đồ bá nghiệp gì. Hắn không phải nhân vật chính, chỉ là một người bình thường may mắn, hệ thống đến muộn 6 năm chính là bằng chứng tốt nhất. Việc cấp bách là tăng cường thực lực của mình, để sống sót thật tốt ở thế giới khác này. Chút đạo hạnh hèn mọn bây giờ, ở Thanh Sơn Trấn này cũng đâu đâu cũng có, càng không cần nói đến những nơi khác. Tùy tiện tìm một khách sạn để ở lại, tắm rửa qua loa, liền ngồi khoanh chân bắt đầu tu luyện. Bây giờ đã là buổi tối, hắn chuẩn bị ngày mai bắt đầu tiến vào ma thú sơn mạch tu hành. Một đêm vội vã trôi qua, Tô Vân sửa sang lại trang phục, mở hệ thống ra. Hệ thống, truyền cho ta những kinh nghiệm liên quan đến dược liệu, tu hành, lịch luyện của dược lão. Đinh, đang chỉnh lý ký ức của dược trần. Đinh, chỉnh lý hoàn tất. Đinh, đang truyền tống. Ký ức của dược lão khổng lồ đến mức nào, cho dù đã có chọn lọc, Tô Vân cũng phải mất 2 canh giờ mới tiêu hóa xong. Tô Vân đứng dậy hoạt động gân cốt, đi về phía ma thú sơn mạch. Trải qua sự truyền thụ của hệ thống, hắn như thể đã hóa thân thành dược lão, trải nghiệm quá trình kinh nghiệm của ông. Mức độ nắm giữ tổng thể cũng được 6-7 phần, cũng có thể tăng thêm mấy phần sức mạnh cho hắn khi tiến vào ma thú sơn mạch. Đến ma thú sơn mạch, Tô Vân hít sâu một hơi. Lần này khác với việc tu luyện ở Ô Thản Thành, ở ma thú sơn mạch này, không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng, cho dù hắn có chắc chắn đến đâu, vẫn không khỏi căng thẳng. Dù sao cũng chỉ là một người bình thường xuyên không từ thời đại hòa bình, sao có thể không do dự trước sự uy hiếp của sinh tử. Tô Vân điều chỉnh lại tâm trạng, dậm chân tiến vào ma thú sơn mạch. Không trải qua thử thách, sao thấy được cầu vồng. Tu hành không có năm tháng, hành giả không có tuổi. Ở ngoại vi ma thú sơn mạch, một bóng người mặc áo choàng đen, tay cầm trường kiếm, đang nhảy vọt trên cây cối, nham thạch. Bóng người dường như phát hiện ra điều gì, tốc độ tăng lên, trường kiếm vung ra một đường chém ngang với góc độ hiểm hóc. Phập! Kiếm cắm vào xương thịt. Một con diễm báo đang nghỉ ngơi trong rừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, giãy dụa một hồi rồi không động đậy được nữa. Tô Vân rút trường kiếm ra, thu diễm báo vào không gian hệ thống, nhìn quanh không có ai, tâm niệm khẽ động, cũng tiến vào bên trong. Cuối cùng cũng thu thập xong. Tiến vào không gian hệ thống, Tô Vân cởi áo choàng đen, mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn rút máu diễm báo ra, lấy ra đủ loại thảo dược, cùng với máu của các loại ma thú hỏa thuộc tính khác. Lại lấy ra dược đỉnh, Tô Vân bắt đầu luyện chế. Từ khi tiến vào ma thú sơn mạch này, tu đấu khí, luyện đấu kỹ, đã hơn 7 tháng. Việc luyện dược cũng là học được trong 7 tháng này. Sau khi được truyền thụ ký ức của dược lão, việc học luyện dược của hắn dễ dàng hơn người khác rất nhiều. Có ký ức của dược lão làm nền tảng, hắn chỉ cần luyện tập một chút là đã trở thành nhất phẩm luyện dược sư. Còn để lên cấp cao hơn, do tu vi đấu khí cản trở, chỉ có thể tạm thời dừng lại. Hắn bây giờ đang luyện chế một loại đan dược nhất phẩm tên là diễm huyết. Diễm huyết này được điều chế từ nhiều loại dược thảo hỏa thuộc tính khác nhau cùng với máu của hai loại ma thú hỏa thuộc tính nhất giai. Nó có thể tăng tốc độ tu luyện của đấu giả hỏa thuộc tính. Thứ này là phiên bản đơn giản hóa của đốt huyết. Đốt huyết là đan dược tứ phẩm, khi Tiêu Viêm đến Thanh Sơn trấn lịch luyện, dược lão đã điều chế cho Tiêu Viêm để tăng tốc tu hành và có nhắc qua. Hắn không có điều kiện tốt như vậy, có một lão gia gia chống lưng sau lưng, ngay cả chức năng dung hợp của hệ thống cũng không dùng nổi, dù sao cũng là đan dược tứ phẩm, phải dùng đến ma hạch tứ giai. Chỉ có thể dùng loại phiên bản đơn giản hóa như diễm huyết. Đốt lãnh quyết của hắn là hỏa băng song tu, khi chỉ vận hành đấu kỹ hỏa thuộc tính thì cũng có hiệu quả. Thứ này tương đối đặc thù, nói là đan dược nhưng thực ra không phải, mà là đan dịch. Đại khái là cùng một nguyên lý với trúc cơ linh dịch. Đây đã là lần thứ 3 hắn luyện chế, tự nhiên là quen tay quen việc, nửa canh giờ đã luyện chế xong. Bôi diễm huyết lên người, Tô Vân kêu lên một tiếng đau đớn tê. Thứ này thật sự không phải là thứ người có thể chịu đựng được. Hắn khoanh chân bắt đầu tu luyện. Tu luyện một đêm, Tô Vân rời khỏi không gian hệ thống, lại xuất hiện ở ma thú sơn mạch. Ở đây tu luyện 7 tháng nay, hắn chưa từng tiến vào nội bộ của dãy núi ma thú. Điều này cũng không thể trách hắn, ma thú có thể xuất hiện ở nội bộ ít nhất cũng là tam, tứ giai. Với thân thể nhỏ bé của hắn bây giờ, nhét kẽ răng cũng không đủ. Ngay cả ở ngoại vi ma thú sơn mạch này, gặp phải ma thú nhị cấp cũng phải trốn vào không gian hệ thống. 7 tháng tu luyện, cho dù với thiên phú của hắn, có diễm huyết phụ trợ cũng mới đạt đến ngũ tinh đấu giả. Tu vi đấu khí mới là căn bản. 7 tháng thời gian, với công pháp đốt lãnh quyết sánh ngang huyền giai sơ cấp, lại thêm các môn đấu kỹ huyền giai đã chọn học. Đối đầu với đấu giả 7, 8 tinh thì không khó. Nhưng đối đầu với ma thú nhị cấp tương đương với đấu sư, thì quá sức. Nên đi đến hang núi kia rồi. Mắt Tô Vân nóng rực gần như không che giấu mà bộc lộ ra ngoài. Không nói đâu xa, chỉ riêng huyền giai cao cấp Tử Vân Dực đã đủ quý giá. Phi hành đấu kỹ ngay cả dược lão cũng không có, phương pháp luyện chế ở đấu khí đại lục hiện nay gần như đã thất truyền. Tử Vân Dực đó được lấy từ ma thú ngũ giai hắc diễm Tử Vân Điêu. Theo miêu tả trong nguyên tác, chủ nhân của Sơn Động đã mất 3 năm để bắt được nó. Có thể thấy thực lực của người đó cũng phải ở cấp bậc đấu vương. Ở đế quốc gia mã này cũng là một trong những người đứng đầu. Hơn nữa, niên đại tồn tại hẳn là cũng tương đối lâu đời. Chỉ đáng tiếc không lưu truyền lại phương pháp luyện chế. Tô Vân lòng tham không đáy nghĩ. Lấy Thanh Sơn Trấn làm điểm tiếp tế, lịch luyện ở Ma Thú Sơn Mạch hơn một tháng, miêu tả trong nguyên tác cũng rất rõ ràng, Tô Vân sớm đã thăm dò được vị trí của sơn động. Đến trên vách núi, bóng Tô Vân dưới ánh trăng chiếu rọi lúc ẩn lúc hiện. Việc tìm báu vật cuối cùng vẫn phải cẩn thận một chút, so với ba ngày, số lượng dông binh ở Ma Thú Sơn Mạch ban đêm dù sao cũng ít hơn. Hắn lấy ra mấy gói thuốc từ không gian hệ thống, rắc xuống vách núi, thân hình lóe lên trở lại trong không gian hệ thống. Dược lão là một cửu chuyển đấu tôn, kinh nghiệm lịch luyện phong phú, gói thuốc này là do hắn điều chế dựa trên ký ức của dược lão. Nó có thể xua đuổi các loài ma thú rắn có thực lực thấp hơn. Tô Vân thuộc lòng nguyên tắc, đương nhiên sẽ không bỏ qua những con nham xà ở cửa động. Xì. Ngay sau khi Tô Vân rắc bột thuốc và tiến vào không gian hệ thống không lâu, dưới vách núi truyền đến tiếng rít của loài rắn. Sau đó, hơn 10 con nham xà bay lên không, lượn về phía xa. Tô Vân tâm niệm khẽ động, lại xuất hiện trên vách đá, không chần chừ nữa, lấy ra dây thừng thắt vào cây, bò xuống vách núi. Nham xà đã bị xua đuổi, quá trình đến sơn động rất thuận lợi. Một lát sau, Tô Vân đã đáp xuống chỗ sơn động. Hắn đi đến bên cạnh cửa đá, tìm kiếm một hồi, đưa tay ra ấn nhẹ vào điểm lồi nhỏ bên dưới cửa đá. Một tiếng cót két vang lên. Cửa đá dần dần dịch lên trên. Nếu không phải không muốn gây ra động tĩnh gì, Tô Vân đã muốn cười ha hả vài tiếng để thể hiện sự hưng phấn của mình. Tiến vào trong động phủ, hắn thu mấy chục vạn kim tệ vào không gian hệ thống. Lại nhìn về phía những dược thảo kia, trong đó ở vị trí trung tâm là một cây cỏ màu trắng và hồng xen kẽ. 7 tháng này, hắn đã từng bước hấp thu ký ức của dược lão, đặc biệt là những kiến thức về dược thảo đã sớm ghi nhớ trong lòng. Không cần hệ thống quét hình, Tô Vân cũng biết tên của gốc dược thảo này. Băng Linh Diễm Thảo. Cây cỏ chia làm hai màu trắng và hồng, trên cành cây màu trắng phủ đầy những vật thể giống như tinh thể băng, còn trên ngọn cây màu đỏ rực, giống như một ngọn lửa đang bùng cháy. Hai màu sắc và thuộc tính hoàn toàn tương phản, kỳ diệu mọc trên cùng một gốc thực vật. Thu hết tất cả thảo dược vào không gian hệ thống, Tô Vân đi về phía ba cái rương kia. Bịch. Hừm. Có người đến. Ánh mắt Tô Vân khẽ động. 7 tháng rèn luyện, lại thêm kinh nghiệm của dược lão, tình huống nhỏ này không đủ để khiến hắn rối tay rối chân. Hắn vẫn chưa có khả năng phi hành, đến được sơn động này là nhờ vào dây thừng. Người bên ngoài nhìn thấy dây thừng mà lần theo cũng là chuyện hợp tình hợp lý. 3 chiếc hộp đá được gắn chặt vào bệ đá, hắn tạm thời không có cách nào thu chúng vào không gian hệ thống. Tô Vân vung tay lên, thu lại 3 chiếc chìa khóa. Hắn thầm niệm trong lòng, đắc tội rồi. Nói rồi, hắn bẻ gãy cánh tay của bộ xương khô, lấy đi quyển trục bên trong. Tâm niệm lại khẽ động, hắn tiến vào không gian hệ thống. Ngay sau khi Tô Vân biến mất, một bóng người tay cầm trường kiếm thận trọng mò vào. Khi bóng người đó vừa đến đúng vị trí Tô Vân mới đứng, Tô Vân liền kích hoạt chức năng quét của hệ thống từ bên trong không gian. Đây là một phát hiện của hắn trong 7 tháng qua. Không biết có phải do hắn đã tấn thăng lên đấu giả hay không, mà không lâu sau khi đến Ma Thú Sơn Mạch, hắn đã nhận ra sự thay đổi của chức năng quét. Phạm vi quét đã mở rộng từ 1m lên 2m. Còn về năng lực quét ngoại giới từ trong không gian hệ thống này, Tô Vân cũng không chắc là có từ lúc nào, dù sao khi còn ở giai đoạn đấu khí hắn cũng chưa từng thử qua. Tin, quét thành công. Tên, Phiền Phàm. Giới tính, nam. Tu vi, đấu giả bát tinh. Công pháp, Hút Thủy Quyết, hoàng giai trung cấp. Đấu kỹ, Lộng Thủy Kiếm, hoàng giai cao cấp. Vật phẩm, kiếm gắn ma hạch băng hệ nhất giai. Đi rồi sao? Phiền Phàm cẩn thận quan sát trong sơn động một lượt rồi mới thả lỏng tinh thần. Sơn động này chật hẹp, gần như không có chỗ ẩn nấp. Thêm vào sự tự tin về thực lực của mình, Phiền Phàm đã hơi buông lỏng cảnh giác. Điều này cũng không có gì lạ, ở Thanh Sơn Trấn, đấu sư đã là trần nhà, mà cũng chỉ có 1-2 người. Thực lực đấu giả bát tinh, lại thêm một vũ khí có gắn ma hạch, ở cái chốn nhỏ bé này đã được xem là một nhân vật có máu mặt. Mọi thứ trong sơn động này đều bị hắn lấy đi cả rồi. Phiền Phàm nhìn những dấu vết còn sót lại nơi Tô Vân dùng hệ thống thu hồi kim tệ và dược liệu, thầm mắng một tiếng xui xẻo. Ngay lúc hắn định rời đi, ánh mắt lại bắt gặp 3 chiếc hộp đá trên thạch đài, hắn lập tức mừng rỡ. Vẫn còn sót lại. Phiền Phàm bước về phía 3 chiếc hộp đá mà không hề nhận ra nguy cơ đang đến gần. Ngay khi Phiền Phàm đang tiến đến, Tô Vân đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn. Nắm đấm siết chặt, đấu khí màu vàng nhạt hiện lên, sau một thoáng ngưng tụ, hắn tung một cú đấm trời giáng vào người Phiền Phàm. Bịch. Một tiếng trầm đục vang lên, thân thể Phiền Phàm bị đánh bay ra ngoài. Tô Vân khẽ quát một tiếng, nổ. Một tiếng nổ còn trầm thấp hơn từ trong cơ thể Phiền Phàm truyền ra. Bùng. Không có bất kỳ bất ngờ nào, gã đấu giả bát tinh vừa mới xuất hiện đã không sống sót qua nổi một chương. Không phải do Phiền Phàm quá yếu, Ngược lại, thực lực đấu giả bát tinh ở Thanh Sơn Trấn đã là rất khá. Công pháp đốt lãnh quyết của Tô Vân có uy năng sánh ngang với công pháp huyền giai sơ cấp, còn bát cực băng lại là đấu kỹ huyền giai cao cấp. Chỉ là vượt qua ba tinh mà thôi, không tính là quá khoa trương, huống chi đây còn là một đòn đánh lén. Bát cực băng, đấu kỹ huyền giai cao cấp, luyện đến đại thành, công kích ẩn chứa 8 tầng kình lực, 8 tầng chồng lên nhau, uy lực có thể sánh ngang với địa giai sơ cấp. Đây mới chỉ là luyện đến 2 tầng ám kình, nếu có thể dẫn bạo cả 8 đạo ám kình trong cơ thể địch nhân, thì dù chỉ với thực lực đấu giả ngũ tinh cũng có thể đối đầu với đấu sư. Tô Vân cũng không phải là người mơ mộng hảo huyền, đấu kỹ địa giai căn bản không phải là thứ mà đấu kỹ huyền giai và hoàng giai có thể so sánh. Dù chỉ là địa giai sơ cấp cũng đủ để hắn chống lại đấu sư. Các đấu giả ở Thanh Sơn Trấn tu luyện công pháp và đấu kỹ đều là hoàng giai, ngay cả huyền giai cũng không có. Nếu hắn luyện bát cực băng đến đại thành, với cấp bậc của đốt lãnh quyết hiện tại, hắn hoàn toàn có thể đi ngang ở Thanh Sơn Trấn. Tô Vân gạt đi những suy nghĩ viển vông, lấy ra ba chiếc chìa khóa và mở hộp đá. Hắn lấy đi thất thải độc kinh, tử vân dực và cùng sư ngâm, cất vào không gian hệ thống. Hắn đi tới bên cạnh thi thể phiền phàm, nhặt lấy thanh trường kiếm của gã. Loại vũ khí này trên đấu khí đại lục không hề hiếm. Loại vũ khí được gia trì ma hạch này không chỉ có sức phá hoại mạnh hơn, mà còn có hiệu quả tăng phúc đấu khí, nên rất được các đấu giả ưa chuộng. Ma hạch trên thanh trường kiếm này là thuộc tính băng, mà thuộc tính băng và thuộc tính thủy cũng xem như tương đồng, nên cũng có hiệu quả tăng phúc đối với đấu giả thuộc tính thủy. Chẳng trách phiền phàm lại giữ nó bên mình. Nhưng như vậy lại tiện cho mình rồi. Tô Vân cười thầm. Ở Thanh Sơn Trấn, ma hạch nhất giai không ít, nhưng vũ khí gắn ma hạch lại là của hiếm. Mặc dù trên đấu khí đại lục này không có khái niệm luyện khí sư, nhưng việc gia trì ma hạch cũng đòi hỏi kỹ thuật cao. Đừng nói là Thanh Sơn Trấn, ngay cả ở Ô Thản Thành, vũ khí gắn ma hạch cũng không nhiều. Lúc rời khỏi Ô Thản Thành, Tô Vân lại quên mất chuyện này, không tiện tay lấy vài món từ chợ trời, nên trên người hắn cũng không có vũ khí gắn ma hạch. Gã phiền phàm này cũng có chút vận may, với thực lực đấu giả bát tinh cộng thêm thanh kiếm này, ở Thanh Sơn Trấn có lẽ đã sống rất thoải mái. Tô Vân không có ý định ở lại sơn động, cơ duyên bên trong đã bị hắn lấy đi hết, không cần phải nán lại nữa. Không chút do dự, Tô Vân rời khỏi động phủ, theo dây thừng leo lên vách đá. Hắn thu lại dây thừng rồi rời khỏi nơi này. Trên đường trở về Thanh Sơn Trấn, Tô Vân tìm một khách điếm để ở lại. Thường thì hắn sẽ ở lại trong ma thú sơn mạch, nhưng lần này cần bổ sung vật tư, nên mới quay về trấn. Đóng chặt cửa sổ, rắc một ít dược vật gây mê trong phòng, Tô Vân liền tiến vào không gian hệ thống. Thất thải độc kinh và cùng sư ngâm tạm thời gác lại, hắn lấy tử vân dực ra trước. So với hai thứ còn lại, rõ ràng tử vân dực có sức hấp dẫn với hắn lớn hơn nhiều. Ánh mắt nóng rực của Tô Vân không còn che giấu, hắn trải quyển trục ra. Tử vân dực hiện lên một màu đen nhánh, ẩn hiện những đường vân màu tím. Nhìn kỹ, đôi cánh tựa như được làm từ thép đen, mang một vẻ kim loại đặc thù, những chiếc lông vũ còn tỏa ra hơi nóng yếu ớt. Bên cạnh tử vân dực còn có một hàng chữ nhỏ, nhưng Tô Vân không nhìn kỹ, cũng không cần thiết. Giới thiệu về tử vân dực, kiếp trước hắn đã xem qua rồi. Nó được lấy từ ma thú cấp 5 hắc diễm tử vân điêu. Đấu giả có tu vi chưa đến đấu vương, nếu đem nó thúc giục đến cực hạn, có thể sở hữu tốc độ phi hành sánh ngang với đấu vương. Thậm chí còn nhanh hơn đấu vương bình thường. Dù sao nó cũng được lấy từ hắc diễm tử vân điêu. Loài ma thú này sở hữu huyết mạch phượng hoàng mỏng manh, tốc độ phi hành cực nhanh. Tử vân dực tất nhiên được lấy từ nó, vậy nên cũng kế thừa tốc độ của nó. Tô Vân bây giờ chỉ là đấu giả ngũ tinh, muốn toàn lực thúc dục, chắc chắn sẽ hao hết đấu khí trong thời gian ngắn. Nhưng như vậy là đủ rồi, tử vân dực có thể bộc phát tốc độ trong thời gian ngắn, lại thêm khả năng tiến vào không gian hệ thống trong nháy mắt. Như vậy vừa đảm bảo không gian hệ thống không bị phát hiện, vừa không có nguy cơ bị người khác nán lại chờ thời. Trước đây hắn đã từng lo lắng về điều này. Không gian hệ thống là một thủ đoạn bảo mệnh rất tốt, nhưng dùng nhiều sớm muộn cũng sẽ tiết lộ thông tin, bị người khác nghĩ cách nhắm vào. Tử vân dực đến đúng lúc đã làm giảm bớt nỗi lo đó. Kẻ mạnh nhất ở Gia Mã Đế Quốc cũng chỉ là đấu hoàng, mà tử vân dực ở tốc độ cao nhất lại nhanh hơn cả đấu vương. Chỉ cần không phải bị đấu hoàng truy sát, hắn đều có thể dựa vào tử vân dực và không gian hệ thống để tẩu thoát. Ai cũng biết. Tại sa mạc tháp qua nhĩ, Tiêu Viêm với tu vi đấu sư đã có thể dựa vào tử vân dực để so tốc độ với ba vị đấu vương. Sau khi được dược lão gia trì và toàn lực thúc dục, chỉ có Vân Vận, một đấu hoàng hệ phong thi triển thân pháp đấu kỹ mới có thể đuổi kịp. Đương nhiên nếu xuất hiện một đấu tông siêu việt như Vân Sơn, hắn cũng chỉ có thể tìm một vật che chắn rồi trực tiếp tiến vào không gian hệ thống. Tô Vân tập trung ý chí, không còn chìm đắm trong sự lợi hại của tử vân dực nữa. Hai lòng bàn tay đặt lên quyển trục, nhẹ nhàng ấn lên đôi cánh mềm mại. Hắn hít một hơi thật sâu. Không lâu sau khi lòng bàn tay tiếp xúc với đôi cánh, Ưng hồn hung bạo bên trong bỗng phát ra một tiếng kêu bén nhọn khiến linh hồn run rẩy. Tiếng kêu xuyên qua quyển trục, cuối cùng men theo cánh tay Tô Vân, như muốn chui vào, điên cuồng công kích vào đầu óc hắn. Toàn thân Tô Vân đột nhiên rung lên, sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch. Tô Vân cắn răng kiên trì, giữ vững tâm thần. Mình cũng giống như Tiêu Viêm, đều đến từ Lam Tinh, linh hồn trời sinh mạnh mẽ. Hắn có thể, không có lý nào mình lại không được. Hắn điều khiển linh hồn lực của mình chống cự lại sự xung kích của ưng hồn. Cuối cùng, sau gần 20 phút, ưng hồn đã tiêu tan. Hù tàn hồn ngũ giai mà lại đáng sợ đến vậy. Tô Vân cảm thán. Sau khi nghỉ ngơi một lát, hai lòng bàn tay hắn lại lần nữa chạm vào đôi cánh. Lần này ưng hồn đã tiêu tan, không còn bị công kích nữa. Tô Vân vận chuyển đấu khí trong cơ thể theo quỹ đạo chỉ dẫn trên quyển trục. Sau một lúc, hai luồng sáng nhỏ màu tím đen chui vào cơ thể Tô Vân, men theo kinh mạch vận hành. Khi đến kinh mạch ở sau lưng, chúng lập tức dừng lại, sau đó kéo kinh mạch ra thành hai nhánh cực nhỏ. Hai nhánh này được kéo dài từ kinh mạch chính, đến sau lưng mới từ từ dừng lại. Và sau lưng Tô Vân, một hình xăm đôi cánh ưng màu đen lớn bằng lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện. Thành công rồi. Tô Vân vui vẻ nói. Mặc dù quá trình đau đớn, nhưng kết quả rất khả quan. Tô Vân vận chuyển đấu khí theo hai nhánh kinh mạch vừa phân hóa. Nhận được đấu khí truyền vào, hình xăm đen kịt lập tức phát ra ánh sáng màu tím nhạt, cuối cùng biến thành đôi cánh thực thể, và diện tích của đôi cánh ưng màu đen cũng từ lớn bằng lòng bàn tay mở rộng đến khoảng nửa thước. Quay đầu nhìn đôi Tử Vân Dực sau lưng, lòng Tô Vân tràn ngập thỏa mãn. Hắn thu hồi Tử Vân Dực, không thử nghiệm thêm. Sau khi thu dọn sơ qua, hắn trở về khách điếm, ngồi xếp bằng trên giường và bắt đầu tu luyện. Bây giờ chưa phải lúc nghỉ ngơi, thực lực đấu giả ngũ tinh vẫn còn quá yếu ớt. Thoải mái thật. Tô Vân nhảy xuống giường, bẻ bẻ cổ, phát ra một tràng tiếng xương cốt giòn tan. Bàn tay khẽ nắm lại, cảm giác sức mạnh tràn trề khiến khóe miệng Tô Vân nhếch lên một nụ cười vui sướng. Đột phá rồi. Đấu giả lục tinh. Tô Vân ngẩng đầu cười nhẹ. Tu luyện đấu khí không dễ dàng, hắn không có kim thủ chỉ quá lợi hại, chỉ có thể từng bước tiến lên. Việc nhập vai, điểm danh để tăng trưởng vượt bậc không có duyên với hắn. Nỗ lực tiến lên từng bước mới là trạng thái bình thường. Tô Vân thu lại tâm trạng vui mừng, lại một lần nữa sắp xếp lại những thu hoạch của mình. Đấu kỹ cùng sư ngâm, hắn không có ý định tu luyện. Dược lão cất giữ rất nhiều đấu kỹ, cũng không thiếu quyển này. Ánh mắt Tô Vân chuyển sang thất thải độc kinh, quyển này ngược lại có thể giúp ích cho hắn. Dược lão quả thực kiến thức uyên bác, về những chuyện kỳ văn dị sự hay thường thức đại lục, ông tuyệt đối hơn thất thải độc kinh không chỉ một bậc. Dược lão là một lão già không nghiêm túc, thậm chí có thể nói là một kẻ háo sắc, nhưng nhân cách lại ngay thẳng, chính trực. Về phương diện độc dược, ông đề cập không sâu. Lại thêm xuất thân từ dược tộc, điểm xuất phát không thấp, ngay cả khi bị trục xuất khỏi dược tộc cũng đã có thực lực đấu sư tam tinh, sau đó một đường thăng tiến, tu vi tiến triển cực nhanh. Đối với độc dược cấp thấp, ông càng không có nghiên cứu. Bảo ông giải độc thì còn được, chứ bảo ông pha chế độc dược cấp thấp thì thật sự là làm khó người khác. Tô Vân không có bất kỳ bối cảnh nào, không cho rằng mình là người xấu, nhưng cũng không muốn làm người tốt. Người tốt sống không lâu. Tô Vân tập trung tinh thần vào thất thải độc kinh, lại một lần nữa gọi hệ thống. Hệ thống, dung hợp. Tin, phát hiện phương án có thể dung hợp. Tin, cần tiêu hao một ma hạch nhất giai, có dung hợp không? Dung hợp. Ngay khoảnh khắc Tô Vân nói dung hợp, một viên ma hạch nhất giai trong kho của hệ thống biến mất không dấu vết, một cảm giác huyền diệu khó tả dâng lên trong lòng Tô Vân. Chỉ trong chốc lát, nội dung của thất thải độc kinh đã được Tô Vân nắm giữ hoàn toàn. Theo thời gian, Tô Vân ngày càng khai thác sâu hơn về hệ thống. Hệ thống này tuy chức năng đơn sơ, nhưng cũng ẩn chứa tiềm năng vô hạn. Có thể phát huy được tác dụng lớn đến đâu, hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng. Cách dùng mới này cũng có thể áp dụng cho đấu kỹ, chỉ là ma hạch tiêu hao không đơn giản như vậy. Sách vở lặt vặt không nhập giai tiêu hao ma hạch nhất giai. Hoàng giai sơ cấp, trung cấp tiêu hao ma hạch nhất giai. Hoàng giai cao cấp tiêu hao ma hạch nhị giai. Huyền giai sơ cấp, trung cấp tiêu hao ma hạch tam giai. Huyền giai cao cấp tiêu hao ma hạch tứ giai. Địa giai sơ cấp, trung cấp tiêu hao ma hạch ngũ giai. Còn cao hơn nữa thì hắn không biết. Công pháp và đấu kỹ địa giai thực sự hiếm thấy, trong nguyên tác, việc Dược lão để Tiêu Viêm lựa chọn giữa một công pháp địa giai sơ cấp và phần quyết đã đủ để thấy rõ. Công pháp và đấu kỹ địa giai ngay cả ở Trung Châu cũng cực kỳ hiếm có. Khi Tô Vân phát hiện ra công dụng này, hắn đã vui mừng khôn xiết, nhưng khi thấy đấu kỹ huyền giai cao cấp cần tiêu hao ma hạch tứ giai, hắn suýt nữa đã thổ huyết. Tội nghiệp Tô Vân, bây giờ mới chỉ tu luyện Bát Cực Băng đến cấp độ 2 tầng ám kình. Nhưng như vậy cũng đã rất tốt rồi. Bát Cực Băng thực sự đặc thù, Chỉ riêng sức bộc phát mạnh mẽ bên ngoài của nó đã có thể sánh ngang với đấu kỹ huyền giai trung cấp. Điểm này cũng được thể hiện trong nguyên tác. Trong lần đầu Tiêu Viêm và Liễu Tịch gặp mặt, Gia Liệt Áo vì muốn ra mặt nên đã khiêu chiến Tiêu Viêm. Lúc đó Tiêu Viêm đã thoát khỏi cái danh phế vật, đồng thời nhờ sự giúp đỡ của Dược Lão mà tu vi tiến triển nhanh chóng. Liễu Tịch và Gia Liệt Áo lại thèm muốn Tiêu Huân Nhi. Tiêu Viêm tự nhiên ứng chiến, hai bên liền đánh nhau tại chỗ. Gia Liệt Áo thiên phú không tốt, nhưng tuổi tác lớn hơn, còn Tiêu Viêm thì thiên phú bất phàm, là thiên mệnh chi tử. Thật trùng hợp, cả hai đều là đấu giả tam tinh. Lúc đó Tiêu Viêm vẫn chưa luyện thành ám kình của Bát Cực Băng, chỉ dựa vào sức bộc phát bên ngoài để đối đầu với đấu kỹ huyền giai sơ cấp của Gia Liệt Áo mà vẫn chiến thắng. Điều càng không thể tưởng tượng nổi là lúc đó phần quyết của Tiêu Viêm vẫn chưa tiến hóa lần nào, chỉ là hoàng giai sơ cấp kém cỏi nhất. Trong khi đó, Gia Liệt Áo tu luyện phong quyển quyết huyền giai cao cấp và sử dụng thanh phong toàn quyền, một đấu kỹ huyền giai sơ cấp đi kèm với phong quyển quyết. Đấu kỹ đi kèm với công pháp thường mạnh hơn không ít so với đấu kỹ cùng cấp. Gia Liệt Áo tu luyện phong quyển quyết rồi sử dụng thanh phong toàn quyền, uy lực dù chưa đạt đến huyền giai trung cấp nhưng chắc chắn mạnh hơn huyền giai sơ cấp thông thường. Phần quyết cũng có đặc tính vượt cấp, nhưng lúc đó phần quyết chỉ là hoàng giai sơ cấp, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với hoàng giai trung cấp, cách xa huyền giai cao cấp. Tiêu Viêm trong trận chiến cùng cấp, dù ở thế yếu về công pháp vẫn có thể thắng, nguyên nhân chính là ở Bát Cực Băng. Dù chỉ có sức bộc phát bên ngoài, uy lực của Bát Cực Băng cũng tương đương với đấu kỹ huyền giai trung cấp, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Ít nhất cũng tương đương với đấu kỹ huyền giai trung cấp đi kèm với công pháp. Mà chỉ cần luyện được một tầng ám kình, nó đã không hổ danh là đấu kỹ huyền giai cao cấp. Còn việc trong giới thiệu nói có thể sánh ngang với đấu kỹ địa giai sơ cấp thì nhất thiết phải có đủ 8 tầng kình lực chồng lên nhau. Địa giai không phải nói vượt là có thể vượt, đó đã là một tầng thứ khác. Tô Vân đã luyện Bát Cực Băng đến 2 tầng ám kình. Luận về chiến lực, ở cái chốn nhỏ bé Gia Mã Đế quốc này, với tu vi hiện tại của hắn, trong giai đoạn đấu giả có lẽ không tìm được mấy đối thủ. Nhưng tu vi lục tinh vẫn còn quá thấp, việc vượt cấp chiến đấu với đấu sư là không thực tế. Nếu có một viên ma hạch tứ giai, để hắn nâng Bát Cực Băng lên đại thành thì còn dễ nói, nhưng với thực lực hiện tại của hắn mà muốn có được ma hạch tứ giai khó, khó quá, khó thật. Không có bối cảnh chính là như vậy. Ma thú cấp 4 tương ứng với cường giả đấu linh trong nhân loại, với thân thể nhỏ bé này của hắn, tu vi hiện tại của hắn thực sự quá thấp, một số ý tưởng căn bản không có cách nào thực hiện. Nếu có thực lực đấu sư, lại dung hợp ký ức luyện dược sư nhị, tam phẩm của Dược Lão, luyện chút đan dược, tích lũy một thời gian kim tệ, thì còn có cơ hội. Còn giai đoạn đấu giả, đấu khí thực sự quá mỏng manh, căn bản không chống đỡ nổi việc luyện chế đan dược nhị phẩm trở lên. Tô Vân lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ. Việc cấp bách là nâng cao thực lực, thân phận luyện dược sư trên đấu khí đại lục này có rất nhiều tiện lợi, nhưng cũng phải có tu vi đấu khí chống lưng. Tâm niệm khẽ động, một quyển trục cổ xưa đến mức hơi ố vàng xuất hiện trong tay Tô Vân. Cuốn sách cổ này chính là mảnh tàn đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Trước kia khi Tịnh Liên Yêu Thánh sắp lâm chung, đã bị Tịnh Liên Yêu Hỏa phản phệ mà chết. Ngài chưa kịp xóa đi linh trí và ký ức của Tịnh Liên Yêu Hỏa, chỉ kịp phong ấn nó trong không gian yêu hỏa, đồng thời để lại 4 mảnh tàn đồ. Nhưng Hải Ba Đông lại đem một trong 4 mảnh đó chia làm 2, nên bây giờ trên đại lục có tới 5 mảnh tàn đồ. Cả 5 mảnh tàn đồ đều lưu giữ một tàn ảnh linh hồn. Đối với người khác, cần phải thu thập đủ cả 5 mảnh mới có thể phát huy tác dụng, nhưng đối với Tô Vân thì lại khác. Hệ thống, quét tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tin, quét thành công. Tin, phát hiện một phần tàn hồn của Tịnh Liên Yêu Thánh. Tiếp tục, quét tàn hồn của Tịnh Liên Yêu Thánh. Tin, quét thành công. Tin, nhận được một phần ký ức của Tịnh Liên Yêu Thánh. Tô Vân ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng. Quả nhiên có thể. Tô Vân cười nhẹ, ký ức của Dược Lão, 7 tháng nay cũng đã tiêu hóa gần hết rồi. Mảnh tàn đồ này đến thật đúng lúc. Tịnh Liên Yêu Thánh tuy được gọi là Yêu Thánh, nhưng đúng ra nên gọi là Tịnh Liên Bán Đế mới phải. Một tồn tại đã bước ra nửa bước từ cảnh giới đấu thánh cửu tinh đỉnh phong, tu vi cực cao, vô địch cùng thời đại. Nếu không phải do trở ngại về nguyên khí, e rằng đã sớm phá không mà đi. Nụ cười trên mặt Tô Vân không còn che giấu. Một bán đế sống đến lúc đại nạn, số lượng công pháp và đấu kỹ mà ngài cất giữ không phải là thứ mà Dược Trần có thể so sánh. Đấu tôn cũng đã cực kỳ lợi hại, ở Trung Châu, trong tình huống viễn cổ bát tộc không xuất hiện, đã là chúa tể của đại lục. Nhưng đừng nói là bán đế, ngay cả so với thánh cảnh cũng đã là một trời một vực. Về công pháp và đấu kỹ cũng có thể thấy rõ, Dược Lão bản thân là thuộc tính hỏa, nhưng công pháp ông tu luyện cũng chỉ là địa giai. Không nói đến ký ức kiếp trước, sau khi nhận được ký ức của Dược Lão, Tô Vân đã nắm rõ như lòng bàn tay kho tàng công pháp và đấu kỹ cao cấp của ông. Địa giai thì có, nhưng thiên giai ngay cả một bản thiếu cũng không có. Dược Trần từ nhỏ đã bị trục xuất khỏi dược tộc, không được hưởng tài nguyên của dược tộc. Bây giờ tu vi của Tô Vân còn thấp, nhưng cũng nên vì tương lai mà tính toán. Ký ức của bán đế dù không hoàn chỉnh, nhưng sự giúp đỡ cho tương lai cũng là cực lớn. Không nói đâu xa, tương lai sẽ không lo thiếu đấu kỹ thiên giai để tu luyện. Tô Vân cất mảnh tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa trở lại không gian hệ thống, rồi lấy ra một gốc cây cỏ màu trắng xen lẫn màu hồng. Trước đây chỉ nghĩ đến cốt linh lãnh hỏa hội tụ cả cực hàn và cực nhiệt, lại không để ý đến đặc điểm song thuộc tính của băng linh diễm thảo. Tô Vân lẩm bẩm. Vấn đề của đốt lãnh quyết không thể dung hợp hai thuộc tính băng và hỏa vào cùng một luồng đấu khí, có lẽ không cần phải đợi đến khi hấp thu cốt linh lãnh hỏa mới có thể giải quyết. Hệ thống, dung hợp băng linh diễm thảo và đốt lãnh quyết. Tin, phát hiện phương án có thể dung hợp. Tin, cần tiêu hao một ma hạch tứ giai, có dung hợp không? Tứ giai. Tô Vân suýt nữa thì trợn trừng mắt. Làm sao đây? Dung hợp không phải dựa theo phẩm giai sau khi dung hợp để thu phí sao? Lẽ nào sau khi dung hợp còn có thể tiến giai lên huyền giai cao cấp? Ma thú cấp 4 tương ứng với đấu linh, hắn chỉ là một tên nhóc cấp bậc đấu giả, chỉ tương đương với ma thú nhất giai mà thôi. Việc dung hợp đặc tính băng hỏa của dược thảo này với công pháp, e rằng việc tiêu hao không giống với việc dung hợp giữa các công pháp với nhau. Tô Vân lầm bầm chửi bới rời khỏi khách điếm, lại một lần nữa tiến về phía ma thú sơn mạch. Bát cực băng muốn đến đại thành cần ma hạch tứ giai, giải quyết khuyết điểm của đốt lãnh quyết cũng cần ma hạch tứ giai. Đây chẳng phải là đi tìm cái chết sao? Hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào thân phận luyện dược sư. Nhưng chiêu trò ở Ô Thản Thành trước đây e rằng không còn linh nghiệm, ma hạch tam giai trở lên sẽ không xuất hiện ở những nơi cấp thấp như chợ trời. Nhà đấu giá thì có thể đến, nhưng cách quá xa, hệ thống cũng không thu hồi được. Số tiền trong sơn động mua một viên ma hạch tam giai thì còn được, chứ tứ giai thì đừng hòng. Một ngày nọ, trong một sơn động ở ngoại vi ma thú sơn mạch. Cái vuốt của con liệt hổ này đau chết đi được. Tô Vân ở trong ma thú sơn mạch này càng lâu, 9 năm giáo dục bắt buộc càng bị vứt lại phía sau. Trong sơn động ngoài Tô Vân ra không có ai khác, chỉ có tiếng chửi rủa của hắn và tiếng lửa trại tí tách. Tách, tách vài tiếng vang lên, tia lửa từ ngọn lửa bùng lên. Một tia sáng yếu ớt chiếu rọi lên khuôn mặt thiếu niên. Tu hành không nhớ năm tháng, từ đấu khí tam đoạn đến bây giờ, đứa trẻ non nớt đã không còn da mịn thịt mềm, gió táp mưa sa đã rèn giũa một trái tim thiếu niên kiên cường. Từ lúc rời khỏi Ô Thản Thành đến nay cũng đã được một năm. Tô Vân thầm tính toán thời gian trong lòng. Từ lúc mới đến ngoại vi ma thú sơn mạch tìm sơn động là 7 tháng. Bây giờ lại qua thêm 6 tháng. Một năm rồi à, Tô Vân cảm thán. Tu hành thật là gian khổ. Tô Vân lắc đầu, đem ngưng huyết tán bôi lên vết thương ở cánh tay. Chiến đấu làm sao có thể không bị thương. Tu luyện ở giai đoạn đấu giả, với thiên phú hiện tại của hắn mà nói, vô cùng đơn giản. Bây giờ tu vi của hắn lại có tiến triển, đã đạt đến đấu giả cửu tinh. Dựa vào bát cực băng đã luyện đến tầng 4 ám kình, đối kháng với ma thú nhị giai cũng không khó. Sự thật cũng là như vậy, mấy ngày nay hắn đã đi khắp nơi trong ma thú sơn mạch này để tìm ma thú nhị giai gây sự. Với đặc điểm bộc phát ám kình từ bên trong cơ thể của bát cực băng, Tô Vân căn bản không sợ thể phách cường hãn trời sinh của ma thú. Thể phách của ma thú tuy mạnh, nhưng nội tạng lại rất giòn. Hơn nữa ma thú cấp thấp cơ bản không có bao nhiêu trí tuệ, nên hắn mới có thể nhiều lần đơn sát. Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, hôm nay lại bị chim mổ vào mắt. Buổi sáng bị một con liệt hổ nhị giai đánh lén, tuy đã giết chết nó, nhưng vẫn bị dính một vuốt. Tô Vân băng bó kỹ vết thương, bắt đầu luyện chế diễm huyết. Diễm huyết tuy là đan dược nhất phẩm, nhưng thực chất lại là đan dịch. Công hội luyện dược sư đánh giá phẩm giai của luyện dược sư cũng là dựa vào việc luyện chế thành hình đan dược, có thể thấy diễm huyết dạng đan dịch này dễ luyện chế đến mức nào. Hơn một năm qua, tu vi của Tô Vân tiến bộ nhanh như vậy, công lao của diễm huyết này không thể không kể đến. Một đêm trôi qua, hù Tô Vân tỉnh lại sau khi tu luyện. Thực lực đấu giả cửu tinh là hắn đã đột phá từ 2 tháng trước. Trong khoảng thời gian này tu luyện, đấu khí trong cơ thể hắn đã tràn đầy, đạt đến đỉnh điểm, không thể tăng trưởng thêm được nữa. Rõ ràng, qua 2 tháng tu luyện này, hắn đã có thể xung kích đấu sư. Tô Vân đứng dậy, hoạt động gân cốt, chuẩn bị trở về Thanh Sơn Trấn. Thời gian kịch chiến với ma thú đã đến lúc kết thúc, đột phá đấu sư mới là việc cấp bách. Không cần thiết phải ở lại ma thú sơn mạch nữa. Tô Vân rời khỏi sơn động, hướng về Thanh Sơn Trấn. Ngoại vi sơn mạch cách Thanh Sơn Trấn cũng có một khoảng cách, Tô Vân đi được 2 canh giờ, sắp rời khỏi phạm vi sơn mạch. A hửm. Tô Vân dừng bước. Cách đó không xa, 3 con thực cốt lang nhất giai đang đối đầu với một cô bé. 3 con thực cốt lang nghe răng, lè chiếc lưỡi đỏ máu, mắt lóe lên ánh sáng xanh lục. Cô bé mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nhắm chặt hai mắt, nước mắt làm ướt cả áo. hắn không lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Cô bé kia chỉ khoảng 9 tuổi, dao động đấu khí trên người gần như không cảm nhận được. Đấu khí đại lục mạnh được yếu thua, người tốt thường không sống lâu. Nhưng đây chỉ là một đứa trẻ, thỉnh thoảng nổi lòng thiện, gặp thì cứu thôi. Tô Vân không do dự, từ không gian hệ thống lấy ra chiến lợi phẩm trước đó. Tay cầm thanh phong, hắn vung trường kiếm. Hàng băng toái ngọc. Ba đạo kiếm khí màu xanh lam, tỏa ra hàn ý, xé gió lao về phía bầy thực cốt lang. Bầy thực cốt lang cảm nhận được nguy cơ, hú lên một tiếng rồi lao về phía xa. Nhưng kiếm khí còn nhanh hơn tốc độ của chúng. Kiếm khí nhập thể, trên bề mặt cơ thể chúng hiện lên một lớp sương mỏng. Gào. Chúng rên rỉ, giãy dụa vài lần trên mặt đất rồi tắt thở. Thu hồi trường kiếm, không để ý đến cô bé, Tô Vân tiếp tục đi về phía Thanh Sơn Trấn theo con đường cũ. Vốn không quen biết, ra tay cứu giúp đã là giới hạn hắn có thể làm. Cô bé bên cạnh mở to hai mắt, bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Tô Vân vừa thu kiếm lại, trên đùi liền có thêm một vật trang sức. Tô Vân nhíu mày, nhìn vẻ đáng thương của cô bé, trong lòng thoáng dấy lên một tia trắc ẩn. Nhưng rồi lại lập tức bị dập tắt. Hắn bây giờ ốc còn chưa mang nổi mình ốc, làm sao có thể mang theo một gánh nặng. Tô Vân ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng hỏi. Tiểu muội muội, người nhà của con đâu rồi? Cô bé mắt ngấn lệ, giọng nghẹn ngào, con là cô Nhi. Trước đây con sống trong một thôn nhỏ, lúc 3 tuổi, người trong thôn đều chết cả, mẹ con cũng chết ở đó, chỉ còn lại một mình con. Tô Vân im lặng. Trên đấu khí đại lục, báo thù không thiếu, sát nhân ma cũng không hiếm. Hắn đoán, thôn mà cô bé ở trước đây đã gặp phải sát nhân ma. Tô Vân vô thức vận dụng chức năng quét đối với cô bé. Quét. Tin, quét thành công. Tên, một linh tiên. Giới tính, nữ. Tu vi, không có. Thể chất, ách nan độc thể. Thuộc tính, độc. Công pháp, không có. Đấu kỹ, không có. Vật phẩm, không có. Tô Vân khẽ nhướng mày. Cột thể chất trước đây không có trên bản thông tin này đã xuất hiện, ách nan độc thể. Trong đầu Tô Vân lóe lên một cái tên, Tiểu Y Tiên. Thế giới này thật nhỏ. Tô Vân bác bỏ suy luận thôn của Tiểu Y Tiên gặp phải sát nhân ma. Biết được thân phận của cô bé, làm sao hắn lại không biết chân tướng sự việc. Cô bé ngây thơ này còn không biết, tính mạng của cả thôn, bao gồm cả mẹ của nàng, đều chết do độc thể của nàng thức tỉnh đại ca ca, huynh có thể thu nhận muội không? Ngay lúc Tô Vân đang suy nghĩ miên man, giọng nói của cô bé vang lên bên tai. Đôi tay cô bé đang ôm chặt đùi Tô Vân càng siết chặt hơn, chỉ sợ hắn biến mất. Nghe lời cô bé, Tô Vân bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại thầm reo lên một tiếng. Đúng là trời giúp ta mà. Tô Vân không trả lời ngay câu hỏi của cô bé, chỉ trong ánh mắt lo lắng bất an của nàng, hắn ôm nàng vào lòng. Nếu muội không chê, sau này hãy đi theo ta. Hai ngày sau, tại Ô Thản Thành. Tô Vân không lựa chọn mang theo Tiểu Y Tiên ở lại Thanh Sơn Trấn. Hắn sắp phải xung kích đấu sư. Sau khi trở thành đấu sư, đấu khí trong cơ thể sẽ tăng vọt, hạn chế trước đây chỉ có thể luyện chế đan dược nhất phẩm sẽ biến mất. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm với thân phận Nham Kiêu tham gia đại hội luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc, với trình độ đấu sư đã luyện chế ra Tam Văn Thanh Linh Đan. Liễu Linh và Yêu Nguyệt cũng đều luyện chế được đan dược tứ phẩm, có thể thấy, sau khi lên đấu sư, sự trợ giúp cho việc luyện dược lớn đến mức nào. Hắn nắm giữ toàn bộ ký ức của dược lão, chỉ cần đột phá đến cảnh giới đấu sư, thân phận luyện dược sư tứ phẩm cũng không còn xa nữa. Đây là nơi ở của đại ca ca sao? Tiểu Y Tiên còn nhỏ tuổi được Tô Vân dắt tay, dẫn vào căn phòng mà hắn từng ở, cái tên Tiểu Y Tiên là do Tô Vân đặt cho nàng vào ngày gặp mặt. Hắn nói rằng hãy để quá khứ đau thương qua đi, nghênh đón tương lai mới. Tiểu Y Tiên ngoan ngoãn gật đầu, hy vọng bi kịch cả thôn bị thảm sát sẽ không xảy ra nữa. Nàng hy vọng đại ca ca sẽ luôn khỏe mạnh, không bệnh không tai, sống lâu trăm tuổi. Lúc đó Tô Vân nghe những lời này, bề ngoài rất vui mừng, nhưng trong lòng lại có chút buồn cười. Phải biết rằng ở đấu khí đại lục, sau khi đến cảnh giới đấu tôn, tuổi thọ đều được tính bằng hàng nghìn năm. Tô Vân nhìn căn phòng nhỏ đầy bụi bặm trước mắt, trong lòng cũng có chút cảm xúc. Cha mẹ kiếp này đối với hắn rất tốt, chỉ tiếc là thời gian không đợi người, lúc đó hắn chỉ là một đứa trẻ, cũng không thể làm được gì. Trên đấu khí đại lục, linh hồn đã tiêu tán thì không có cách nào hồi sinh người thân. Tô Vân gạt đi những suy nghĩ trong lòng, hy vọng họ kiếp sau sẽ sống hạnh phúc. Tô Vân quét dọn sơ qua căn phòng, dựng cho Tiểu Y Tiên một chiếc giường nhỏ. Tiên Nhi, trước đây muội đã từng tiếp xúc với tu luyện chưa? Tiểu Y Tiên chớp chớp mắt, lắc đầu. Tô Vân trong lòng đã hiểu. Xem ra thôn của Tiểu Y Tiên trước đây khá hẻo lánh, cha mẹ nàng đối với chuyện tu luyện cũng không quá coi trọng. Còn về việc không biết phương pháp tu hành giai đoạn đấu khí, Tô Vân không nghĩ đến khả năng đó. Tu luyện đấu khí không cần công pháp, cũng vô cùng đơn giản, trên đại lục ai cũng biết, khả năng này không lớn. Có lẽ do con còn nhỏ, không muốn con tu luyện quá sớm, nên cha mẹ Tiểu Y Tiên không truyền thụ phương pháp tu hành cho nàng là khả năng lớn nhất. Dù sao cũng là người từ thôn nhỏ đi ra, tư chất của mình không tốt, đối với tư chất của con cái cũng không kỳ vọng quá cao, để Tiểu Y Tiên sau này mới tu hành cũng có thể lý giải. Vậy hôm nay ta sẽ dạy muội phương pháp tu hành giai đoạn đấu khí. Tiểu Y Tiên đáng yêu gật đầu. Vâng ạ, muội nghe lời ca ca. Sau đó, Tô Vân đem pháp môn nói cho Tiểu Y Tiên nghe. Về việc tu luyện của Tiểu Y Tiên, hai ngày nay hắn đã suy tính gần xong. Mặc dù bây giờ đã để Tiểu Y Tiên bắt đầu tu luyện, nhưng Tô Vân không định để nàng sử dụng trúc cơ linh dịch. Tốc độ tu hành của Ách Nan độc thể, trong lòng hắn đã có tính toán. Hắn nhất thiết phải trưởng thành trước khi độc thể của Tiểu Y Tiên bộc phát. Phải lấy được ba loại dị hỏa, cùng một loạt tài liệu, nếu không đợi đến lúc độc thể bộc phát thì sẽ muộn. Ma hạch của thiên độc hạt long thú thất giai, bồ đề hóa thể tiên. Mỗi một thứ đều không phải dễ dàng có được. Tô Vân lắc đầu, chuyện này để sau hẳn tính. Mở ra Ách Nan độc thể cần phải nuốt độc dược. Cứ tính toán thời gian cho thật kỹ, rồi hãy để Tiểu Y Tiên mở ra Ách Nan độc thể. Chỉ cần thu thập đủ tài liệu trước khi độc thể bộc phát là được. Sau khi truyền thụ phương pháp tu hành cho Tiểu Y Tiên, lại dặn dò nàng không được tùy tiện ra ngoài, Tô Vân lập tức bắt đầu xung kích đấu sư. Đột phá lần này, nếu vận hành suôn sẻ, thực lực của hắn sẽ có một bước nhảy vọt. Nghĩ đến đây, mắt Tô Vân lóe lên vẻ nôn nóng. Một tháng sau, Tô Vân đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, Tiểu Y Tiên ở bên cạnh chăm chú nhìn. Kể từ khi ca ca truyền thụ phương pháp tu hành cho mình, huynh ấy trừ ăn cơm ngủ ra đều là tu luyện. Tiểu Y Tiên không hiểu, tại sao ca ca có thể tu luyện lâu như vậy. Nói cho cùng, cô bé còn nhỏ tuổi vẫn là tính tình trẻ con, đối với tu luyện không quá để tâm. Tô Vân trong khoảng thời gian này cũng phát hiện ra điểm này, nhưng cũng không để ý, sở hữu Ách Nan độc thể. Việc tu luyện nghiêm túc thực ra cũng không quá quan trọng. Đột nhiên, năng lượng thiên địa trong phòng đổ về phía Tô Vân với tốc độ nhanh hơn một bậc. Cơ thể Tô Vân như một miếng bọt biển, nhanh chóng hấp thu năng lượng tiến vào trong cơ thể. Tiểu Y Tiên mở to hai mắt, nín thở, chỉ sợ làm phiền đến Tô Vân. Trạng thái này không kéo dài quá lâu, chưa đầy một lúc, Tô Vân đã mở mắt, nhảy xuống giường. Khuôn mặt bình tĩnh của Tô Vân không nhìn ra biểu cảm gì, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia sáng. Tô Vân điều động đấu khí trong cơ thể. Đấu khí màu vàng hiện lên bên ngoài, sau đó thu lại, dán sát vào quần áo của hắn. Đấu khí hóa thành áo giáp. Cường giả đấu sư thật đáng sợ. Giống như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi yêu thích, Tô Vân điều khiển một lúc lâu mới thu lại áo giáp đấu khí. Ca ca, huynh đột phá thành công rồi. Mắt Tiểu Y Tiên tràn đầy sùng bái. Dù trước đây nàng chưa từng tiếp xúc với tu luyện, nhưng đối với sự phân chia đẳng cấp trên đấu khí đại lục vẫn hiểu rõ. Đấu khí hóa thành áo giáp. Đây là tiêu chí của đấu sư. Ở thôn nhỏ của nàng trước đây, người mạnh nhất là thôn trưởng cũng chỉ có thực lực đấu giả bát tinh mà thôi. Trấn Dông binh Thanh Sơn bên cạnh, người mạnh nhất cũng chỉ là đấu sư. Tô Vân nhìn Tiểu Y Tiên mặt mày vui mừng, cười ôm nàng vào lòng. Thực lực đấu sư đặt ở Gia Mã đế quốc này không là gì, nhưng đối với một đứa trẻ từ thôn nhỏ đi ra mà nói, đã là một cường giả ghê gớm. Tô Vân chơi đùa với Tiểu Y Tiên một lúc, cũng coi như là thư giãn. Vào đêm, Tiểu Y Tiên cũng đã say ngủ trên chiếc giường nhỏ. Tô Vân nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, chìm vào trầm tư. Ô Thản Thành tuy xếp hạng cuối trong các thành phố lớn của Gia Mã Đế Quốc, nhưng nói cho cùng cũng là thành phố lớn, nơi như công hội luyện dược sư vẫn phải có. Tô Vân bắt đầu điều động hệ thống. Hệ thống, truyền thụ kinh nghiệm luyện dược sư nhị phẩm của Dược Trần cho ta. Tin, đang truyền thụ. Trong đầu, đột nhiên xuất hiện một luồng thông tin, liên quan đến kinh nghiệm luyện dược sư nhị phẩm hiện lên, qua một lúc lâu. Tô Vân mới mở mắt ra. Trong đầu thoáng qua một cảm giác mụ mẫm, nhưng vấn đề không lớn, chỉ là kinh nghiệm luyện dược sư nhị phẩm mà thôi, không gây ảnh hưởng quá lớn đến hắn. Tô Vân sơ lược tiêu hóa xong, lại một lần nữa điều động hệ thống. Hệ thống, truyền thụ kinh nghiệm luyện dược sư tam phẩm của Dược Trần cho ta. Tin, đang truyền thụ. Tô Vân nhắm mắt lại, trên mặt thoáng qua vẻ đau đớn. Kinh nghiệm luyện dược sư này, mỗi một phẩm chênh lệch là cực lớn. Hơn nữa, liên tục hai lần truyền thụ kinh nghiệm, dù là với lực lượng linh hồn hiện tại của Tô Vân cũng có chút không chịu nổi. Một giờ trôi qua, Tô Vân mới mở mắt ra. Chưa kịp tiêu hóa kinh nghiệm trong đầu, hắn đã trực tiếp nằm xuống giường, ngủ say. Một đêm trôi qua. Tiểu Y Tiên dụi dụi mắt, tỉnh dậy từ chiếc giường nhỏ, quay đầu nhìn lại thì thấy Tô Vân vẫn đang ngủ say trên giường. Tiểu Y Tiên chớp mắt mấy cái, trong đầu nhỏ thoáng qua vẻ nghi hoặc. Những buổi sáng trước đây, ca ca đều đang tu luyện, sao hôm nay lại vẫn đang ngủ? Tiểu Y Tiên trong đầu thoáng qua ý nghĩ này. Rồi lập tức hiểu ra, một tháng tu luyện cường độ cao liên tục, dù là đại ca ca cũng sẽ rất mệt mỏi. Cô bé ngoan ngoãn gật gật đầu, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Khoảng thời gian này đều là ca ca chuẩn bị bữa sáng, nhưng hôm nay hãy để Tiên Nhi làm. Tiểu Y Tiên 3 tuổi đã mồ côi, sau đó một mình lang thang, chuyện nấu cơm đương nhiên đã sớm học được. Chờ Tô Vân tỉnh lại, nhìn đồ ăn trên bàn, trong lòng có chút bất ngờ. Ca ca, ăn cơm đi. Tiếng nói non nớt của Tiểu Y Tiên kéo Tô Vân về thực tại. Trong mắt hắn lóe lên một nụ cười. 2 tuần trôi qua, Tô Vân đã hoàn toàn tiêu hóa và hấp thu kinh nghiệm lấy được từ dược lão. Hơn nữa, hắn đã dùng dược thảo thu thập được trong ma thú sơn mạch để luyện chế ra một viên đan dược tứ phẩm tại nhà. Dặn dò Tiểu Y Tiên ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi, hắn lập tức đi đến công hội luyện dược sư của Ô Thản Thành. Tô Vân mặc một bộ đồ bình thường, dù sao cũng là đi đến công hội luyện dược sư, nếu mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ, bị xem như kẻ khả nghi bắt lại thì thật phiền phức. Nhưng hắn không dùng khuôn mặt thật của mình, hắn bây giờ là một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi. Đây là pháp môn hắn lấy được từ tàn hồn của Tịnh Liên yêu thánh. Không phải là đấu kỹ, mà là một phương pháp chế tạo mặt nạ. Dùng da của một loại ma thú hình rắn nhất giai, kết hợp với bí pháp đặc thù, là mặt nạ thành hình dáng mình muốn. Nhưng về chiều cao thì không có cách nào, hắn không tìm được pháp môn thay đổi thân hình trong ký ức của Dược Lão và Tịnh Liên yêu thánh. Đương nhiên có thể là có, chỉ là hắn không tìm được mà thôi. Hai người này ký ức khổng lồ biết bao, với linh hồn lực của hắn muốn tìm được thứ gì đó cụ thể là rất khó. Hệ thống lại là một AI thiểu năng, ra lệnh đơn giản thì còn được. Muốn tìm loại vật không có tên công pháp cụ thể, căn bản không có cách nào. Nhưng cũng không sao, thế giới này cũng không phải không có người vóc dáng thấp bé. Qua mấy năm nữa cũng sẽ không còn phiền não như vậy. Hắn bây giờ có tu vi đấu sư, ở Ô Thản Thành này, tuy không phải là người mạnh nhất, nhưng cũng không cần phải cẩn thận từng ly từng tí như lúc còn là đấu khí tam đoạn. Tu vi đấu sư, ở cái chốn nhỏ bé này, cũng được xem là một nhân vật có máu mặt. Nơi ở của hắn cách công hội luyện dược sư rất xa, với tốc độ bây giờ, hắn đi nửa canh giờ mới đến. Đến cửa công hội luyện dược sư, Tô Vân không do dự, đi thẳng vào. Đến cửa, hai hộ vệ đứng hai bên đưa tay ngăn Tô Vân lại. Thưa ngài, đây là công hội luyện dược sư, xin hỏi ngài có phải là luyện dược sư không? Một trong hai hộ vệ lên tiếng, giọng hắn thô kệch, nhưng âm lượng không lớn, rõ ràng là đã cố ý hạ thấp. Trong thực tế, không có nhiều chuyện giả vờ ra vẻ rồi bị vả mặt như vậy. Là hộ vệ, điều đầu tiên phải học được chính là nhìn mặt đoán ý người muốn vào công hội luyện dược sư, dù không phải là luyện dược sư, thân phận của họ cũng không phải là thứ mà những nhân vật tầng dưới như họ có thể trêu chọc. Đương nhiên, Tô Vân sắc mặt lạnh lùng, không chút dao động. Hộ vệ đứng trước mặt Tô Vân lặng lẽ quan sát sắc mặt hắn. Vẻ mặt phong khinh vân đạm, rõ ràng là có thực lực, không giống những người bình thường muốn trà trộn vào để mở mang tầm mắt. Nhưng người này không mặc áo choàng luyện dược sư, trước ngực cũng không đeo huy chương. Xem ra không phải là luyện dược sư chính thức. Hộ vệ đã nắm chắc trong lòng. Thưa ngài, xin hỏi ngài có thư mời không, hoặc có hẹn với vị luyện dược sư nào không? Nếu không thì ngài không thể vào được. Tô Vân ra vẻ không kiên nhẫn, trong tay một ngọn lửa mãnh liệt bùng lên. Tứ phẩm luyện dược sư. Hai hộ vệ trên mặt đều thoáng qua vẻ kinh hãi. Họ là hộ vệ của công hội luyện dược sư, đối với luyện dược sư cũng có chút hiểu biết. Trực tiếp ngưng tụ thực hỏa trong tay. Chỉ có luyện dược sư tứ phẩm mới có thể làm được. Người đàn ông trung niên có vóc dáng hơi thấp bé trước mắt lại là một luyện dược sư tứ phẩm. Sao nào, ta có thể vào được chưa? Tô Vân thu hồi ngọn lửa, lạnh nhạt nói. Hắn đã sớm liệu được tình huống này, cũng đã nghĩ ra cách giải quyết, chỉ cần bắt chước cách làm của Tiêu Viêm là được, không có gì khó, dù sao hắn bây giờ là một luyện dược sư tứ phẩm hàng thật giá thật. Cánh tay của hộ vệ vốn đang chắn trước mặt Tô Vân lập tức hạ xuống, thần sắc cung kính, người khom xuống. Thái độ rõ ràng trở nên nhiệt tình. Tô Vân cũng không làm khó họ. Hai người này cũng chỉ là tận trung với chức vụ mà thôi. Bước vào công hội luyện dược sư, Tô Vân ngửi thấy một mùi thuốc rõ rệt. Hắn tìm đến người phụ trách đăng ký khảo hạch luyện dược sư. Thưa ngài muốn tiến hành khảo hạch luyện dược sư. Người phụ trách đăng ký là một cô gái trẻ mặc áo trắng. Tô Vân gật đầu. Nghe vậy, cô gái áo trắng từ ngăn kéo quầy lấy ra một tấm da dê. Lại từ trên quầy cầm một cây bút, đưa cho Tô Vân. Thưa ngài, xin ngài điền vào biểu mẫu này trước ạ. Tô Vân nhận lấy tấm da dê và bút bắt đầu điền. Điền được một nửa, hắn đột nhiên dừng lại, trầm ngâm một hồi rồi tiếp tục hạ bút. Điền xong, hắn đưa tấm da dê cho cô gái áo trắng. Cô gái áo trắng liếc nhìn một chút. Tên, Hàn Lập. Tuổi, 30. Đạo sư, vật hóa sinh. Vật hóa sinh. Cô gái áo trắng ngạc nhiên, thật là một cái tên kỳ quái. Nhưng nàng cũng không nói gì, nàng chỉ là một nhân viên tiếp tân, một cái tên mà thôi, dù có là tên giả cũng không phải chuyện nàng có thể hỏi han. Cô gái áo trắng đưa Tô Vân đến địa điểm khảo hạch. Cánh cửa đang mở, rõ ràng bên trong không có ai đang khảo hạch. Nghĩ lại cũng phải, ở một nơi hẻo lánh như Ô Thản Thành, xác suất xuất hiện luyện dược sư không lớn. Lúc này, một lão nhân mặc áo choàng luyện dược sư, trước ngực đeo một huy chương có khắc ba đường gợn sóng màu bạc đi tới. Nhìn thấy lão nhân này, cô gái áo trắng thần sắc cung kính, dịu dàng nói. Hội trưởng. Lão nhân mặt lộ vẻ hiền từ, gật gật đầu. Chính là vị tiên sinh này muốn tiến hành khảo hạch luyện dược sư. Cô gái áo trắng cúi chào lão nhân rồi lập tức rời đi. Lão nhân trên dưới quan sát Tô Vân một chút, rồi cười nói. Đi thôi, chúng ta vào trong. Tô Vân nghe xong, lập tức đuổi theo. Đi theo sau lưng lão nhân, hắn liền quét hệ thống. Tên, là trước kia. Giới tính, nam. Tu vi, đại đấu sư cửu tinh. Luyện dược sư tam phẩm. Thể chất, không có. Thuộc tính, hỏa, mộc. Công pháp, huyền giai trung cấp hỏa diễm quyết. Đấu kỹ, huyền giai sơ cấp hỏa vân chưởng vật phẩm. Nạp giới cấp thấp từ khi có được hệ thống này, Tô Vân đã hình thành một thói quen. Bất cứ ai trong phạm vi quét của hệ thống, hắn đều quét qua một lượt, dù sao cũng không giống như dung hợp, không có tiêu hao gì. Lại còn có thể thu được thông tin của người khác, cớ sao mà không làm. Luyện dược sư tam phẩm. Trong nguyên tắc, hội trưởng công hội luyện dược sư ở các thành phố lớn của Gia Mã Đế quốc đều là tứ phẩm, chỉ có thể nói Ô Thản Thành nơi này quả thực quá hẻo lánh. Tô Vân không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, đi theo Lạc trước kia đến địa điểm khảo hạch. Nếu không có vấn đề gì, hãy bắt đầu đi. Lạc trước kia hiền hòa cười. Có lẽ vì luyện dược sư ở Ô Thản Thành này quá ít, nên thái độ của vị lão nhân này đối với Tô Vân tốt đến bất ngờ. Vâng. Tô Vân cũng cười đáp lại Lạc trước kia. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Lão nhân thái độ hòa ái, hắn cũng vui vẻ chào đón. Tô Vân đứng trước một thạch đài, trên đó có một tấm da dê và ba phần dược liệu. Theo quy định của công hội luyện dược sư, chỉ cần dùng ba phần dược liệu này luyện chế ra đan dược trên tấm da dê, hắn sẽ được xem là qua ải. Quá trình không cần nói nhiều, với thực lực hiện tại của hắn, luyện chế đan dược nhất phẩm dễ như trở bàn tay. Một lúc sau, trong tay Tô Vân đã có thêm một viên đan dược. Lạc trước kia trong mắt trở nên ngỡ ngàng, chỉ dùng một phần dược liệu, hơn nữa thủ pháp luyện chế vô cùng thành thạo. Tô Vân đưa đan dược cho Lạc trước kia. Ngài xem. Lạc trước kia chỉ liếc qua. Rất tốt, rất không tệ, chính lão phu tự mình luyện chế, e rằng cũng không có phẩm tướng tốt như của cậu. Lạc trước kia trong mắt mang theo sự tán thưởng, vuốt vuốt chòm râu. Tiểu huynh đệ, cậu hẳn không chỉ muốn khảo hạch luyện dược sư nhất phẩm đâu nhỉ? Không sai. Tô Vân gật đầu. Điều này không khó để nhận ra, thủ pháp luyện dược của hắn không thể giả được, căn bản không phải là thứ một luyện dược sư nhất phẩm có thể sở hữu. Vậy thì đi theo ta, một viên đan dược nhất phẩm mà thôi, không cần nghỉ ngơi đâu nhỉ? Lạc trước kia vừa đi vừa nói. Không cần, cảm tạ ngài. Tô Vân lại đi theo sau lưng Lạc trước kia. Hai người đi đến một nơi khác. Chính là nơi này, bắt đầu đi. Lạc trước kia trong mắt lóe lên vẻ mong chờ, dường như muốn thấy thêm những màn trình diễn xuất sắc. Cái này. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia do dự. Sao vậy? Có chuyện gì khó xử, cứ nói với lão gia tử xem. Lạc trước kia rất chiếu cố Tô Vân, ôn hòa nói. Tô Vân hơi trầm ngâm, rồi vẫn nói ra. Hội trưởng, không biết ta có thể trực tiếp khảo hạch luyện dược sư tứ phẩm không? Cái gì? Lạc trước kia trợn to hai mắt, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài. Tô Vân nói ra những lời này cũng là có tính toán của riêng mình. Thay vì lãng phí thời gian vào những bài khảo hạch cấp thấp này, không bằng trực tiếp kiểm tra tứ phẩm cho nhanh. Hơn nữa, cứ kiểm tra từng cấp như vậy, hắn còn phải ngồi xuống hồi phục đấu khí giữa chừng, chắc chắn sẽ đến tối. Thời gian lâu như vậy, hắn không yên tâm về tiểu y tiên. Hơn nữa, hắn có nắm chắc sẽ khiến Lạc trước kia đồng ý. Tô Vân lặp lại chiêu cũ, đưa tay ra phía trước, một ngọn lửa xuất hiện trong lòng bàn tay. Thực hỏa. Tứ phẩm luyện dược sư. Lạc trước kia tim đập thình thịch, đây là cảnh giới mà ông đã theo đuổi 20 năm cũng không đạt được, thế mà lại để một người trẻ tuổi như vậy đạt đến. Nếu để Lạc trước kia biết, người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi trước mặt ông, còn chưa đầy 11 tuổi, không biết ông sẽ có cảm nghĩ gì. Tốt, tốt, tốt. Mặc dù theo quy định của công hội, nhất thiết phải kiểm tra từng cấp một, nhưng cậu đã có thể ngưng tụ ra thực hỏa. Phá lệ một lần cũng không phải là không thể. Giọng Lạc trước kia bình tĩnh, chỉ là bàn tay run rẩy của ông đã cho thấy tâm trạng của ông lúc này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Nghe vậy, Tô Vân vui mừng, lập tức cùng Lạc Trước kia đổi sang một nơi khác. Tô Vân đứng trước thạch đài, hơi điều chỉnh trạng thái, cầm lấy đan phương xem một chút rồi lập tức bắt đầu luyện đan. Lạc Trước kia nhìn kỹ thuật luyện đan vẫn thuần thục như cũ của Tô Vân, không khỏi cảm khái sống trước chết không yên lành. Đan dược tứ phẩm không dễ luyện chế như vậy, dù sao hắn mới chỉ có tu vi đấu sư, không có nhiều đấu khí để lãng phí. Hắn phải cẩn thận sử dụng từng phần đấu khí. Cuối cùng, dưới sự quan sát say sưa của Lạc Trước kia, Tô Vân vẫn một lần thành công luyện chế ra được đan dược tứ phẩm. Tô Vân hơi lau mồ hôi trên trán, với tu vi hiện tại của hắn vẫn còn hơi miễn cưỡng, toàn bộ là nhờ vào kỹ thuật thuần thục chống đỡ. Ngài xem. Tô Vân đưa viên đan dược trên tay cho Lạc Trước kia, rồi lập tức đưa tay vào túi áo, thực chất là từ không gian hệ thống lấy ra một viên hồi khí đan, cho vào miệng. Lạc Trước kia cẩn thận nhận lấy viên đan dược, quan sát tỉ mỉ. Không tệ, đây chính là ngưng nguyên đan tứ phẩm. Lạc Trước kia tuy chỉ là luyện dược sư tam phẩm, nhưng người già thành tinh, tiếp xúc với luyện dược sư tứ phẩm cũng không ít. Mặc dù không biết luyện chế, nhưng phân biệt đan dược tứ phẩm thì vẫn có thể. Ngưng nguyên đan dược tứ phẩm, dùng nó có thể giúp đấu khí của cường giả đấu linh ngưng kết hơn, làm dịu đi sự phù phiếm của đấu khí. Lạc Trước kia thu hồi ngưng nguyên đan, không khỏi hỏi Tô Vân. Ta có một vấn đề, không biết ngài có thể giải đáp không? Giọng điệu của Lạc Trước kia mang theo sự cung kính. Trên con đường luyện dược, người tài giỏi là thầy. Luyện dược sư tam phẩm đối mặt với luyện dược sư tứ phẩm có chút cung kính là chuyện rất tự nhiên. Lạc lão khách sáo rồi, nếu không ngại, cứ gọi thẳng tên ta là được, ngài có vấn đề gì cứ nói thẳng. Tô Vân không khỏi bật cười. Trước đó, Lạc Trước kia đã cho hắn đi cửa sau, không theo quy trình khảo hạch, khiến hắn có cảm tình nhất định. Vậy ta xin mạn phép, gọi cậu một tiếng Hàn tiểu hữu. Thấy Tô Vân dễ nói chuyện, Lạc Trước kia cũng không khách sáo, cười ha hả nói. Với trình độ luyện dược của cậu, không biết tại sao bây giờ mới đến tham gia khảo hạch luyện dược sư. Tô Vân hiểu rõ, một lần kiểm tra mà lên thẳng luyện dược sư tứ phẩm, ngoài loại hắc như hắn ra thì không có ai khác. Về điểm này, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn lý do. Về chuyện này, cũng không sợ ngài chê cười. Vãn bối mặc dù có chút thiên phú trên con đường luyện dược, nhưng thiên phú tu luyện thực sự rất kém. Mới đây, vãn bối vừa đột phá đấu sư. Lúc này mới có đủ đấu khí để chống đỡ việc luyện chế đan dược nhị phẩm trở lên. Sau đó lại bế quan luyện đan một thời gian dài không tiếp xúc với bên ngoài, nên bây giờ mới đến khảo hạch. Tô Vân trên mặt thoáng qua một nụ cười khổ, để lộ khí tức của mình, tu vi nhất tinh đấu sư hiện ra không chút nghi ngờ. Lạc Trước kia bừng tỉnh, thì ra là thế. Lòng Lạc Trước kia lập tức cân bằng lại không ít. Thiên phú tu luyện như vậy quả thực quá kém. Thì ra là thế, không cẩn thận lại vạch trúng nỗi đau của cậu rồi. Không sao đâu à, Tô Vân mặt mày phong khinh vân đạm, phản phất như đã quen thuộc. Trái lại còn có vẻ tiêu sái. Lạc Trước kia đánh giá Tô Vân càng cao hơn một bậc. Hai người đi ra khỏi nơi khảo hạch, đến đại sảnh. Lạc Trước kia vẫy tay, gọi một thuộc hạ đến, nhẹ giọng nói nhỏ vài câu. Không biết Lạc Trước kia nói gì, người nọ thân thể chấn động, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân liếc nhìn hắn một cái, không nói gì thêm. Luyện dược sư tứ phẩm, ở Ô Thản Thành này, đã là một đại nhân vật ghê gớm. Người thuộc hạ kia bị Tô Vân liếc mắt nhìn, trong lòng hoảng hốt, vội vàng đi ra đại sảnh. Tô Vân và Lạc Trước kia đều không tính toán gì với hắn, đối với cảnh này hoặc là đã quen, hoặc là đã sớm chuẩn bị. Hai người trong đại sảnh chờ đợi một lúc, người thuộc hạ vừa rồi hai tay cẩn thận, nâng một cái khay ngọc đi tới. Trên khay ngọc này chính là áo choàng đặc chế của luyện dược sư tứ phẩm. Mặc vào bây giờ chứ? Không cần. Tô Vân cười khanh khách từ chối, cầm áo choàng lên trên dưới xem xét, rất là hài lòng, có thứ này, rất nhiều chuyện sẽ dễ dàng hơn. Đột nhiên, sắc mặt Tô Vân cứng đờ, lộ vẻ khó xử. Sao vậy? Lạc Trước kia sự chú ý vẫn luôn ở trên người Tô Vân, tự nhiên lập tức nhận ra. Khụ khụ, không biết ngài có thể cho vãn bối mượn một cái nạp giới không, qua một thời gian, ta sẽ trả lại ngài kim tệ. Lạc Trước kia có chút dở khóc dở cười, đường đường một luyện dược sư tứ phẩm thế mà lại không có nạp giới. Tô Vân có chút lúng túng, nhưng sự thật chính là như vậy. Hắn đã quen dùng không gian hệ thống, nên không để ý đến thứ như nạp giới. Nhưng bây giờ trước mặt bao người, hắn cũng không tiện thu áo choàng vào không gian hệ thống. Lạc Trước kia trong lòng lại có suy đoán của riêng mình. Hàng lập này mới đột phá đấu sư không lâu, trước đó chỉ có tu vi đấu giả, không luyện chế được đan dược nhị phẩm trở lên. Tuy nói đan dược nhất phẩm nếu sản xuất hàng loạt, cũng có thể mang lại lợi nhuận không tồi cho luyện dược sư. Nhưng với tư chất tu luyện của hàng lập này, e rằng đã đem tất cả thu nhập đổi thành tài nguyên tu luyện, trên tay không có tiền nhàn rỗi để mua nạp giới cũng là bình thường. Như vậy lại hay, có thể nhân cơ hội này kéo gần quan hệ. Chỉ có thể nói kết giao với người thông minh thật tốt, đây này, không cần giải thích gì cả, ông ta đã tự mình suy diễn ra cả một câu chuyện. Ta đây vừa vặn có một cái, tặng cho cậu, kim tệ gì đó cũng không cần, cũng không đáng mấy đồng. Tô Vân nhận lấy nạp giới, đeo vào ngón tay, không từ chối. Nạp giới này chỉ có 4 mét khối, chỉ là một cái nạp giới cấp thấp, khoảng 10 vạn kim tệ. Mức này đối với người thường mà nói đương nhiên là một con số khá lớn, nhưng đối với một luyện dược sư tam phẩm mà nói, chỉ là chút tiền lẻ. À phải, có thể cho ta mỗi loại một bộ áo tròn luyện dược sư nhất phẩm, nhị phẩm và tam phẩm không? Hửm. Là trước kia kinh ngạc, tại sao vậy? Để sưu tầm. Tô Vân lạnh nhạt nói. Đương nhiên không chỉ là sưu tầm, luyện dược sư tứ phẩm 30 tuổi là bình thường, nhưng luyện dược sư tứ phẩm 10 tuổi thì không. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hắn muốn mở tài khoản phụ. Là trước kia cũng không nghi ngờ gì, chỉ coi đó là sở thích đặc biệt của Tô Vân. Luyện dược sư phần lớn là những người cổ quái, có chút sở thích mà thôi, không đáng nhắc tới. Đợi đến khi ba bộ áo tròn luyện dược sư được đưa tới, Tô Vân cùng Lạc trước kia khách sáo vài câu rồi rời khỏi công hội. Lại qua một canh giờ, hắn về đến nhà. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên đang yên tĩnh chờ trong nhà, Tô Vân thở phào một hơi. Lần này ra ngoài quá lâu, không có chuyện gì xảy ra là tốt rồi. Ca ca, huynh về rồi. Tiểu Y Tiên thấy Tô Vân trở về, mặt mày mừng rỡ, tốt quá rồi. Ca ca đã về. Tiên nhi, đưa gói thuốc cho ta. Tiểu Y Tiên từ túi váy nhỏ móc ra gói thuốc, ngoan ngoãn đưa cho Tô Vân. Nhìn gói thuốc trên tay vẫn còn nguyên vẹn, lòng Tô Vân hoàn toàn thả lỏng. Trong gói thuốc này chứa độc dược, là hắn trước khi ra cửa đưa cho Tiểu Y Tiên để phòng bất trắc, độc tính có thể hạ độc được cường giả cấp bậc đại đấu sư. Nếu bị Tiểu Y Tiên ăn nhầm, chuyện vui sẽ lớn lắm. Ách nan độc thể nếu mở ra bây giờ, với tốc độ phát triển của hắn, không chắc có thể đuổi kịp. Hơn nữa, thời gian bồ đề hóa thể tiên xuất hiện còn rất lâu, bây giờ căn bản không biết ở đâu. Tô Vân chơi đùa với Tiểu Y Tiên một hồi rồi lại bắt đầu tu luyện. Kim thủ chỉ của hắn không có phương pháp tăng tu vi trực tiếp, khổ tu là trạng thái bình thường của hắn. Một đêm trôi qua, Tô Vân lấy ra lò luyện đan, bắt đầu luyện đan. Bây giờ đã đột phá đấu sư, rất nhiều ý tưởng trước đây cũng có thể đưa vào thực tiễn. Nếu mọi chuyện thuận lợi, theo suy nghĩ của hắn, sắp tới, hắn sẽ đón nhận một đợt tăng cường sức mạnh cấp sử thi. Cái lò luyện đan này vẫn là cái hắn mua lúc còn ở Ma Thú Sơn Mạch. Lúc mới rời Ô Thản Thành lên đường đến Ma Thú Sơn Mạch, trên người hắn đã không còn mấy đồng kim tệ. Sau khi ở Ma Thú Sơn Mạch một thời gian, bán một ít thi thể ma thú, ma hạch, mới xoay sở đủ kim tệ để mua được nó tại nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Mà cũng chỉ là một cái lưỡng khẩu chi đỉnh. Đúng là một đồng tiền làm khó anh hùng. Chuyện cay đắng trong quá khứ không nhắc lại nữa, từ hôm nay trở đi, Tô mỗ ta sẽ không còn nghèo khó. Tô Vân lấy hết tất cả dược thảo trong không gian hệ thống ra, đặt trong phòng. Những thứ này đều là thu hoạch của hắn tại Ma Thú Sơn Mạch, một phần trong đó là từ sơn động vô danh kia. Tô Vân hít sâu một hơi, đến lúc làm việc rồi. Nhoáng một cái một tuần đã qua, Tô Vân đã luyện chế phần lớn dược thảo thành đan dược, chứa trong những bình ngọc chuyên dụng. Những đan dược này đa phần là nhất, nhị phẩm, đan dược tam phẩm rất ít, còn đan dược tứ phẩm thì không có viên nào. Dù sao trước đây hắn chỉ ở ngoại vi Ma Thú Sơn Mạch, dược liệu để luyện chế đan dược cao cấp tương đối ít. Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Mấy trăm viên đan dược này mang lại cho hắn lợi nhuận đã rất khả quan. Tô Vân từ trong nạp giới lấy ra mặt nạ da rắn, loay hoay một lúc trên mặt, một người đàn ông trung niên có vóc dáng hơi thấp bé xuất hiện trong phòng. Lại lấy áo tròn luyện dược sư tứ phẩm ra mặc vào, Tô Vân dặn dò Tiểu Y Tiên vài câu rồi lên đường đến nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ thuộc một trong ba đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Ba đại gia tộc ở đây khác một trời một vực với ba đại gia tộc ở Ô Thản Thành, mỗi gia tộc đều có cường giả cấp bậc đấu vương tồn tại. Mà gia tộc Mễ Đặc Nhĩ này là gia tộc giàu có nhất trong ba đại gia tộc. Trong nguyên tác, Nhã Phi chính là người của gia tộc này. Nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ cách nhà hắn không xa, một lát sau, Tô Vân đã tiến vào đại sảnh của nhà đấu giá. Lúc này, một người đàn ông trung niên bước nhanh đến trước mặt Tô Vân, thần sắc cung kính. Quý khách, quý khách. Hàng Lập đại sư đến nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ chúng tôi, không biết có gì cần giúp đỡ ngài không ạ? Người đàn ông trung niên mặt mày nịnh nọt. 7 ngày đã trôi qua, tin tức Ô Thản Thành chứng nhận một vị luyện dược sư tứ phẩm đã sớm truyền đi. Tất cả các thế lực lớn nhỏ có chút thực lực ở Ô Thản Thành đều biết nơi nhỏ bé của mình đã đón một vị đại Phật. Nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ là một trong những thế lực lớn nhất nhì ở Ô Thản Thành, đương nhiên cũng đã nhận được tin tức. Luyện dược sư tứ phẩm đó. Người đàn ông trung niên nội tâm nóng rực, thân phận như vậy đừng nói ở chốn hẻo lánh Ô Thản Thành, ngay cả ở đế đô cũng là nhân vật thượng tầng. Nếu mình có thể đại diện gia tộc lôi kéo được một vị đại sư như vậy, năm nay thăng chức nghĩ vậy, khuôn mặt của người đàn ông trung niên cười tươi như hoa cúc. Tô Vân được người đàn ông trung niên mời vào phòng khách quý. Tô Vân cũng không ngạc nhiên, áo choàng đặc chế của luyện dược sư tứ phẩm không thể giả được, có lẽ hắn vừa đến cửa nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ đã có người đi báo cáo. Ta lần này đến là để bán một ít đan dược. Tô Vân nhấp một ngụm trà, nói. Thì ra là thế. Người đàn ông trung niên gật đầu. Người đàn ông trung niên cũng không nghĩ nhiều, luyện dược sư bán đan dược là chuyện quá đổi bình thường. Không biết ngài muốn bán bao nhiêu, trong lòng tôi cũng tiện có một cái ước lượng. Tô Vân nghe vậy, từ trong nạp giới lấy ra mấy chục cái bình ngọc. Đây đều là đan dược nhị, tam phẩm, còn những viên nhất phẩm, mặc dù nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ cũng sẽ thu, nhưng cấp bậc đó cũng hơi thấp. Hơn nữa hắn có tác dụng khác cho chúng nhìn những bình ngọc chi chít trên bàn, người đàn ông trung niên khẽ nhướng mày. Nhiều như vậy. Cũng khó trách vị hàng lập đại sư này sẽ đến nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ của chúng ta. Ở Ô Thản Thành này, e rằng chỉ có họ mới có đủ tài lực để nhận lấy những thứ này. Người đàn ông trung niên có thể làm chủ sự ở Ô Thản Thành này, tầm mắt tự nhiên không thấp. Mặc dù cách bình ngọc không phân biệt được cụ thể là loại đan dược nào, nhưng cũng có thể nhìn ra những đan dược này đều là từ nhị phẩm đến tam phẩm. Số lượng nhiều như vậy, để ba đại gia tộc ở Ô Thản Thành đến, cũng không có khả năng nuốt trôi. Người đàn ông trung niên lần lượt mở các bình ngọc, cẩn thận phân biệt chủng loại đan dược. Tô Vân cứ thế ngồi một bên, bình tĩnh uống trà, trong mắt thoáng qua một tia tiếc nuối. Nhã Phi thế mà lại không ở đây. Nhưng lật lại ký ức kiếp trước, hắn cũng hiểu ra tình huống. Nhã Phi bị điều xuống Ô Thản Thành này là vì thiếu gia của Mộc gia, một trong ba đại gia tộc, Mộc Chiến, đang cuồng nhiệt theo đuổi nàng. Chuyện của hai người ở đế đô ồn ào huyên náo, hai nhà trên mặt đều rất khó coi. Nhã Phi liền bị điều xuống Ô Thản Thành để tránh đầu sóng ngọn gió, Mộc Chiến cũng bị đuổi vào quân đội. Bây giờ cách thời điểm đó khoảng còn 2-3 năm, không thấy cũng là bình thường. Mấy chục cái bình ngọc, người đàn ông trung niên kiểm kê mất một khoảng thời gian khá dài. Hù, hàng lập đại sư, tôi đã kiểm kê xong. Tô Vân gật đầu, coi như xong. Nếu ngài muốn bán ở nhà đấu giá của chúng tôi có hai phương thức. Người trung niên nói. Mời nói. Thứ nhất, chính là đem đan dược của ngài đấu giá tại nhà đấu giá của chúng tôi. Sau một thời gian tuyên truyền, định ra thời gian, để các thế lực lớn nhỏ ở Ô Thản Thành đều tham gia, phương thức này có thể giúp ngài thu được nhiều kim tệ hơn, nhưng sẽ tốn thời gian dài hơn một chút. Tô Vân gật đầu. Những đan dược này của hắn, một gia tộc ở Ô Thản Thành không thể nuốt trôi, nhưng nếu để tất cả các thế lực trong thành đến cạnh tranh, vẫn có thể thu được lợi nhuận khả quan. Người đàn ông trung niên lại nói đến phương thức thứ hai. Phương thức thứ hai, chính là bán những đan dược này cho nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ của chúng tôi. Tài lực của chúng tôi, tin rằng ngài đã biết, chúng tôi ở đây tuy chỉ là chi nhánh, nhưng để nuốt trôi những viên đan dược này của ngài thì không khó. Nói đến đây, người đàn ông trung niên không khỏi có chút đắc ý, điều này cũng đúng, trong ba đại gia tộc ở đế đô, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ là giàu có nhất, nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ dựa lưng vào gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, tự nhiên không thiếu kim tệ. Nếu ngài bán những đan dược này cho nhà đấu giá của chúng tôi đảm bảo sẽ không bạc đãi ngài, đều sẽ mua với giá cao hơn giá thị trường, nhưng so với đấu giá trực tiếp, vẫn sẽ ít hơn một chút kim tệ. Tô Vân gật đầu, bán đấu giá giá sẽ cao hơn không ít, nhưng bây giờ hắn đã là luyện dược sư tứ phẩm cũng không quan tâm chút tiền đó. Nếu là đấu giá, còn phải tiến hành tuyên truyền, để các thế lực lớn nhỏ ở Ô Thản Thành đều biết tin, hắn cũng không muốn chờ lâu như vậy. Tất nhiên nhà đấu giá đã có thành ý như vậy, những đan dược này liền bán cho các vị. Tô Vân nói với người đàn ông trung niên. Trong lòng gã đàn ông trung niên khấp khởi mừng thầm, thế là xong. Gã nở nụ cười rạng rỡ, nói, hợp tác vui vẻ. Sau khi tính toán xong xuôi giá cả, gã rời khỏi phòng khách quý. Lát sau, gã quay trở lại, trên tay cầm một tấm thẻ. Đại sư, trong tấm thẻ này là toàn bộ thù lao của ngài, tổng cộng 290 vạn kim tệ. Gã cười híp mắt nhìn Tô Vân. Tô Vân nhận lấy, lòng nóng rang, tiếp theo là lúc mua sắm rồi. Hắn nói, ta còn muốn mua một ít dược liệu và ma hạch ở đây, không biết có tiện không? Tiện chứ, đương nhiên là tiện. Ngay sau đó, Tô Vân mua thêm mấy viên ma hạch tam phẩm, tứ phẩm cùng với dược liệu dùng để luyện chế đan dược nhị, tam phẩm tại phòng đấu giá. Cất tất cả vào nạp giới, Tô Vân hài lòng gật đầu. Vừa định rời đi thì gã đàn ông trung niên đã gọi lại, đại sư xin dừng bước, không biết đại sư có hứng thú gia nhập gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của chúng tôi không? Tô Vân nhíu mày, suy nghĩ một lát liền hiểu ra. Chuyện này dường như có liên quan đến hệ thống thăng tiến nội bộ của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, giống như việc Nhã Phi từng lôi kéo Tiêu Viêm. Cảm tạ hảo ý của chủ quản, nhưng ta vốn quen sống như mây trôi nước chảy, chuyện này thôi bỏ đi. Tô Vân xua tay từ chối. Gã đàn ông trung niên vẫn tươi cười, dù sao gã cũng không trông mong có thể thành công ngay lần đầu. Rời khỏi phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Tô Vân không về nhà ngay. Hắn tìm một góc vắng người, tiến vào không gian hệ thống, thay một bộ y phục khác rồi tìm đến nơi mua bán nhà cửa ở Ô Thản Thành. Sau khi mua được một căn nhà khá hẻo lánh, hắn mới trở về. Căn nhà cũ có phần hơi nhỏ, chỉ có một phòng, bây giờ thì không sao, nhưng vài năm nữa thì khác. Hắn dự định sẽ ở lại Ô Thản Thành này tìm tu vài năm, bởi vì với tu vi đấu sư hiện tại, vẫn còn quá yếu để thực hiện những kế hoạch tiếp theo của hắn. Hơn nữa ở nơi nhỏ bé này, làm nhiều việc cũng không tiện. Thay lại y phục cũ, Tô Vân về nhà, gọi Tiểu Y Tiên thu dọn đồ đạc để dọn đi. Thực ra cũng chẳng có gì nhiều để dọn, chỉ vài bộ quần áo, Tô Vân thu tất cả vào trong nạp giới. Nạp giới. Cảnh tượng này vừa hay bị Tiểu Y Tiên nhìn thấy. Cô bé tròn xoe mắt, khuôn mặt bầu bĩnh trông vô cùng đáng yêu, ca ca, lợi hại thật. Trong mắt cô bé ngây thơ, thứ cao cấp thế này chỉ những đại gia tộc trong thành mới có được. Tô Vân không nhịn được đưa tay véo má cô bé. Muội có muốn không? Tiên nhi cũng có thể có sao? Mặt Tiểu Y Tiên ánh lên vẻ vui mừng. Đương nhiên rồi. Tô Vân lấy từ trong ngực ra một chiếc nhẫn mà hắn vừa mua ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Trải qua một thời gian tu luyện, Tiểu Y Tiên đã có đấu khí trong người, tu vi hiện tại là đấu khí nhất đoạn, đã có thể sử dụng nạp giới. Vì vậy, lúc mua dược liệu và ma hạch, hắn đã chuẩn bị sẵn một chiếc cho cô bé. Lại đây, ta đeo cho muội. Tô Vân đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út tay trái của Tiểu Y Tiên, rồi dạy cô bé cách sử dụng. Sau khi Tiểu Y Tiên cất hành lý của mình vào trong, Tô Vân nghiêm túc dặn dò, ở bên ngoài, tuyệt đối không được để lộ chiếc nhẫn này là nạp giới, biết chưa? Không phải Tô Vân quá cẩn thận, mà ở Ô Thản Thành này, đừng nói là người sở hữu nạp giới, ngay cả thế lực có được nó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu để lộ, với thực lực của Tiểu Y Tiên, chẳng khác nào đứa trẻ ôm vàng đi giữa chợ. Vâng, vâng ạ, Tiểu Y Tiên gật đầu lia lịa. Trẻ con ở thời đại này thường trưởng thành sớm, cô bé cũng hiểu đạo lý không nên để lộ của cải. Tô Vân dẫn Tiểu Y Tiên đến nhà mới. Hai người dọn dẹp sơ qua một lượt, trời cũng đã tối. Căn nhà không quá lớn, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc hai người phải chen chúc trong một phòng trước kia. Trẻ con thường ham ngủ, Tiểu Y Tiên sớm đã về phòng của mình. Tô Vân lấy hết ma hạch mua hôm nay ra khỏi nạp giới, đặt vào không gian hệ thống. Mắt hắn sáng rực, tiếp theo, đã đến lúc nâng cấp rồi. Trước đây vì thiếu ma hạch, công pháp đốt lãnh quyết của hắn chỉ là hoàng giai cao cấp. Bây giờ đã có đủ ma hạch, đương nhiên phải cường hóa một phen. Tô Vân do dự một lúc, không lập tức dung hợp ngay, mà kết hợp ký ức về công pháp, đấu kỹ của Tịnh Liên Yêu Thánh và Dược Lão, bắt đầu thử nghiệm mức tiêu hao của hệ thống khi dung hợp. Sau một hồi thử nghiệm, Tô Vân đã nắm rõ quy luật dung hợp ma hạch, hoàng giai sơ cấp và trung cấp cần ma hạch nhất giai, hoàng giai cao cấp cần ma hạch nhị giai, huyền giai sơ cấp và trung cấp cần ma hạch tam giai, huyền giai cao cấp cần ma hạch tứ giai, địa giai sơ cấp và trung cấp cần ma hạch ngũ giai, địa giai cao cấp cần ma hạch lục giai. Riêng thiên giai có khoảng cách lớn hơn, từ sơ cấp lên trung cấp cần ma hạch thất giai lên bát giai, từ trung cấp lên cao cấp cần ma hạch bát giai lên cửu giai. Hiện tại hắn không có ma hạch ngũ giai, nên hôm nay đốt lãnh quyết chỉ có thể nâng lên huyền giai cao cấp. Tô Vân rất hài lòng, dù sao sau này vẫn có thể nâng cấp tiếp, hơn nữa huyền giai cao cấp cũng không hề yếu. Trong giai đoạn đầu, công pháp địa giai duy nhất xuất hiện có lẽ chỉ có công pháp trấn phái của Vân Lam Tông. Công pháp huyền giai cao cấp đã gần như là công pháp đỉnh cấp ở Gia Mã Đế quốc này rồi. Dựa theo cách nâng cấp đốt lãnh quyết lên hoàng giai cao cấp trước đó, Tô Vân tìm một công pháp băng thuộc tính huyền giai cao cấp khác rồi dung hợp, thành công nâng cấp công pháp của mình. Hắn ngồi xếp bằng, vận chuyển đốt lãnh quyết mới, cảm nhận sự khác biệt. Sau một nén nhang, Tô Vân đứng dậy, mắt lóe lên tia sáng. Mặc dù cấp bậc tu vi không đổi, nhưng lượng đấu khí và chất lượng đấu khí trong cơ thể hắn đã không thể so sánh với trước đây. Nếu bây giờ đối đầu với chính mình lúc còn tu luyện công pháp hoàng giai, có lẽ hắn không cần dùng đến ba thành thực lực. Tô Vân nén lại sự kích động trong lòng, vẫn chưa xong đâu. Hệ thống, dung hợp bát cực băng, cho ta. Đinh, phát hiện phương án dung hợp, cần tiêu hao một viên ma hạch tứ giai. Có dung hợp không? Dung hợp. Trong không gian hệ thống, một viên ma hạch tứ giai lặng lẽ biến mất. Đổi lại, trong đầu Tô Vân hiện lên vô vàn cảm ngộ về bát cực băng. Vốn dĩ hắn chỉ có thể đánh ra 4 tầng ám kình, bây giờ đã có thể đánh ra 8 tầng. Một khi phát nổ, uy lực có thể sánh ngang với đấu kỹ địa giai sơ cấp. Tô Vân kích động ra mặt, thực lực tăng vọt như vậy, dù cho tính cách cẩn trọng như hắn cũng không nhịn được mà bật cười. Giờ đây hắn hoàn toàn có khả năng vượt cấp chiến đấu, và cũng không cần phải dè sẻn đấu khí như trước. Hệ thống, Dung hợp hàng băng toái ngọc cho ta. Đinh, phát hiện phương án dung hợp, cần tiêu hao một viên ma hạch tam giai. Có dung hợp không? Dung hợp. Hàng băng toái ngọc là một môn đấu kỹ huyền giai trung cấp mà hắn tìm được trong kho tàng của dược lão. Đây là một môn đấu kỹ tấn công tầm xa trên diện rộng, có thể bắn ra đấu khí hàng băng, tối đa là 9 luồng. Trước đây hắn đã dùng 9 môn đấu kỹ này để cứu tiểu y tiên. Sau khi dung hợp, trong đầu Tô Vân lại tràn ngập cảm ngộ về hàng băng toái ngọc, chỉ một lát sau đã hấp thu toàn bộ. Lại thêm một môn đấu kỹ được lĩnh ngộ đến đại thành. Dưới sự hỗ trợ của ma hạch dồi dào, hệ thống có vẻ đơn sơ của Tô Vân lại một lần nữa hé lộ một góc sức mạnh của nó, có thể giúp người ta lĩnh ngộ một môn đấu kỹ đến đại thành trong thời gian cực ngắn. Không tốn quá nhiều thời gian cho hàng băng toái ngọc, Tô Vân chuyển mục tiêu sang một môn đấu kỹ khác. Liệt diễm tráo, đấu kỹ huyền giai cao cấp, lấy cơ thể làm trung tâm, tạo ra một vòng phòng hộ bằng đấu khí hỏa thuộc tính không góc chết, đồng thời có tác dụng phòng thủ tăng cường đối với các đòn tấn công hệ hỏa. Không chút do dự, hắn trực tiếp dung hợp môn đấu kỹ này, lại thêm một viên ma hạch tứ giai trong không gian hệ thống biến mất. Môn đấu kỹ này trước đây hắn chưa từng luyện, nhưng đã lựa chọn kỹ càng, bởi hắn tin rằng nó sẽ có tác dụng cực lớn trong tương lai sau khi hấp thu và tiêu hóa xong môn đấu kỹ này, Tô Vân cảm thấy đầu óc hơi hỗn loạn. Lượng thông tin từ việc lĩnh ngộ đại thành 3 môn đấu kỹ trong nháy mắt là không hề nhỏ. Hắn dừng việc dung hợp đấu kỹ lại, dù với trạng thái hiện tại, việc tiêu hóa thêm vài môn nữa vẫn khá dễ dàng, nhưng hắn còn muốn dành thời gian để tu luyện. Sau 2 canh giờ tu luyện, Tô Vân thở ra một hơi, cảm thấy hơi mệt mỏi. Giai đoạn đấu sư vẫn cần phải ngủ. Hắn chuẩn bị đi nghỉ. Ngay khi Tô Vân vừa đắp chăn nhắm mắt, cửa phòng hắn bị gõ. Cốc, cốc. Ca ca, huynh ngủ chưa? Giọng tiểu y tiên vang vào, mang theo chút nức nở. Tô Vân trở dậy, mở cửa phòng, thấy trong mắt tiểu y tiên vẫn còn long lanh nước mắt. Sao thế, tiên nhi? Tô Vân lo lắng hỏi. Tiên nhi sợ tối, tiên nhi có thể ngủ cùng ca ca không? Tô Vân bất đắc dĩ cười khổ. Trẻ con sợ bóng tối cũng là chuyện thường tình. Chắc là cô bé vừa ngủ nửa chừng tỉnh giấc nên bị dọa sợ. Lên đây đi. Tô Vân bế tiểu y tiên lên giường, không hề câu nệ chuyện nam nữ khác biệt. Cả hai bây giờ đều còn là trẻ con, nghĩ đến những chuyện đó vẫn còn quá sớm. Một đêm trôi qua yên bình, không có chuyện gì xảy ra cả. Tô Vân ở nhà 2 ngày liền không ra ngoài, toàn bộ thời gian đều dùng để làm quen với các đấu kỹ mới lĩnh ngộ. Dù thông qua hệ thống có thể lĩnh ngộ trực tiếp đến đại thành, nhưng vận dụng trong thực chiến vẫn cần kinh nghiệm. Những đấu kỹ mới này đều do hắn cẩn thận lựa chọn, một phần để bản thân sử dụng, một phần khác chuẩn bị cho các thân phận phụ sau này. Đốt lãnh quyết của hắn có thể vận dụng riêng biệt 2 loại thuộc tính, không dùng để tạo thân phận phụ thì thật là lãng phí. Hôm nay, Tô Vân dự định tiến hành lần dung hợp cuối cùng. Theo kế hoạch của hắn, trong thời gian ngắn sắp tới sẽ không cần dùng ma hạch cho công pháp và đấu kỹ nữa. Hệ thống, dung hợp băng linh diễm thảo và đốt lãnh quyết. Đinh, phát hiện phương án dung hợp. Đinh, cần tiêu hao một viên ma hạch tứ giai, có dung hợp không? Dung hợp. Tô Vân nhếch mép cười, sau khi hấp thu xong luồng thông tin trong đầu, hắn vận chuyển đốt lãnh quyết đã được làm mới một lần nữa. Hắn đưa tay ra, một luồng đấu khí vô cùng đặc biệt hiện lên trên lòng bàn tay, đỏ trắng đan xen. Đây chính là luồng đấu khí mang cả 2 thuộc tính băng và hỏa mà hắn hằng ao ước. Tô Vân vận chuyển đấu khí, tung một chiêu bát cực băng về phía tảng đá lớn trước mặt. Tảng đá nổ tung, vang lên một tiếng động lớn. Sức phá hoại này. Tô Vân hài lòng nhìn luồng đấu khí lơ lửng trên tay. Với sự gia trì của loại đấu khí này, sức phá hoại của hắn đã tăng lên một bậc. Hơn nữa, đốt lãnh quyết không hề mất đi đặc tính đơn lẻ của hỏa và băng, Tô Vân có thể chuyển hóa đấu khí của mình thành thuộc tính đơn nhất như trước. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, sau này hắn sẽ có ít nhất 3 thân phận phụ. Kìm nén tâm trạng phấn khích, Tô Vân thay trang phục của gã đàn ông trung niên lần trước rồi ra khỏi cửa. Ô Thẳng Thành, Tiêu gia, đó chính là mục tiêu của hắn lần này. Hắn đã suy nghĩ rất lâu về việc có nên tiếp xúc với Tiêu gia hay không. Và hôm nay hắn đến đây, câu trả lời đã quá rõ ràng. Theo kế hoạch, trạm tiếp theo của hắn chính là Đại Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Sức hấp dẫn của dị hỏa đối với luyện dược sư là quá lớn. Hơn nữa, dị hỏa còn liên quan đến thành tựu tương lai của hắn. Công pháp đốt lãnh quyết của hắn dù có thể nhờ hệ thống mà dung hợp lên đến thiên giai cao cấp, nhưng tư chất của bản thân lại là một vấn đề lớn. Tiêu Viêm sở dĩ cuối cùng có thể tu thành đấu đế, công lớn nhất chính là nhờ phần quyết. Tư chất của Tiêu Viêm không tệ, nhưng so với những thiên tài ở Trung Châu thì vẫn còn kém xa. Vậy mà chỉ có mình Tiêu Viêm đạt đến cảnh giới đấu đế, mấu chốt chính là ở phần quyết, ở việc nhiều lần dùng dị hỏa rèn luyện thân thể, nâng cao vô hạn tư chất và nền tảng của cậu ta. Việc dị hỏa rèn luyện thân thể có thể nâng cao tư chất là điều mà cả đại lục đều công nhận. Hắn cho rằng, mỗi lần Tiêu Viêm hấp thu dị hỏa, thu hoạch lớn nhất không phải là tăng tu vi, mà là được dị hỏa rèn luyện thân thể, không ngừng nâng cao tư chất. Với tư chất ban đầu, Tiêu Viêm trở thành đấu tông thì dễ, có chút cơ duyên lên đấu tôn cũng không phải không thể. Nhưng nếu bỏ qua phần quyết, muốn trở thành đấu thánh là chuyện không tưởng, trừ phi cậu ta có được huyết mạch đấu đế từ Tiêu Huyền. Trong nguyên tắc, chính nhờ nhiều lần được dị hỏa rèn luyện, cậu ta mới có được tư chất của một đấu đế. Một con đường rộng mở như vậy đặt ngay trước mắt, Tô Vân làm sao có thể từ bỏ. Trên đấu khí đại lục, thiên phú, bối cảnh, tài nguyên và kỳ ngộ quyết định thành tựu của một người. Thiên phú của hắn không tệ, nhưng cũng chỉ ngang ngửa Tiêu Viêm. Bối cảnh hắn không có, tài nguyên cũng không, cơ duyên lại càng không. Muốn trở thành cường giả, ngoài việc dựa vào ngón tay vàng của mình, hắn chỉ có thể tận dụng lợi thế của một người xuyên Việt. Thiết lập quan hệ với Tiêu gia chính là một bước trong kế hoạch chiếm lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa của hắn. Tác giả không hề miêu tả rõ ràng vị trí của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, chỉ có thể dựa vào ba vị trí ước chừng trên bản đồ của Hải Ba Đông. Nhưng một mình Tô Vân, muốn dựa vào tấm bản đồ chỉ có vài ký hiệu sơ sài để tìm ra lối vào chính xác chẳng khác nào mò kim đáy bể. Lúc này, tầm quan trọng của thế lực mới hiện rõ. Mạc Thiết Dông binh đoàn do hai người anh của Tiêu Viêm thành lập ở Đại Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ chính là lựa chọn tốt nhất. Hắn tiếp xúc Tiêu gia không chỉ vì điều này, mà còn vì chính bản thân Tiêu Viêm. Ai đọc nguyên tác đều biết, Tiêu Viêm không phải người tốt, nhưng cũng chẳng phải kẻ xấu. Cậu ta là người dám làm dám chịu, có ơn tất báo. Muốn sống tốt ở đấu khí đại lục, đơn thương độc mã là không thể, không có thế lực, không có người tương trợ, lỡ bị vây đánh cũng chẳng gọi được ai. Lúc trước hắn thu nhận Tiểu Y Tiên cũng là vì có suy tính này. Với tính cách của Tiêu Viêm, chỉ cần ra tay giúp đỡ lúc hắn sa cơ thất thế, lại tỏ chút thiện ý, sau này cậu ta sẽ trở thành huynh đệ tốt của mình. Tô Vân đi đến cổng chính của Tiêu gia, hộ vệ canh cửa lập tức tiến lên, khúm núm, luyện dược sư đại nhân tôn kính, xin chào ngài. Tô Vân đáp lại một cách lạnh nhạt. Hắn đang mặc trường bào của tứ phẩm luyện dược sư, chỉ cần không phải kẻ thiển cận đều sẽ biết thân phận của hắn. Trong khoảng thời gian này, ai nhìn thấy hắn cũng đều tươi cười chào đón, nói chuyện hết sức dễ nghe. Lớp vỏ bọc luyện dược sư này mang lại cho hắn quá nhiều tiện lợi, những điều mà trước khi đột phá đấu sư hắn không dám nghĩ tới. Đấu khí đại lục chính là thực tế như vậy, điều này càng khiến Tô Vân khao khát thực lực mạnh mẽ hơn. Đi thông báo cho tộc trưởng của các ngươi, nói là tứ phẩm luyện dược sư hàng lập đến bái phỏng. Tô Vân nói với hộ vệ. Hộ vệ không hề ngạc nhiên. Chuyện Ô Thản Thành có một vị tứ phẩm luyện dược sư ghé thăm đã sớm lan truyền khắp nơi. Vừa rồi nhìn thấy trường bào trên người Tô Vân, cả đã đoán ra thân phận của người trước mặt. Vâng. Hộ vệ vội vàng rời đi. Một lát sau, Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão của Tiêu gia vội vã chạy đến trước mặt Tô Vân. Hàn Lập đại sư. Tiêu Chiến vội vã nặn ra một nụ cười, cung kính nói. Ba vị trưởng lão cũng vội vàng chào hỏi. Bốn người họ vốn đang nghị sự trong đại sảnh gia tộc, đột nhiên nhận được tin báo của hộ vệ mà giật nảy mình. Một tứ phẩm luyện dược sư đường đường lại đến Tiêu gia của họ, quả thật là miếu nhỏ đón Phật lớn. Tô Vân được họ mời vào trong, khoản đãi bằng sơn hào hải vị, chỉ sợ đắc tội với vị đại thần này ở đâu đó. Sau một hồi hàn huyên, Tiêu Chiến cảm thấy thời cơ đã chín mùi, bèn cẩn thận dò hỏi, không biết đại sư lần này đến Tiêu gia của ta là có việc gì quan trọng sao? Tô Vân cũng không khách sáo, đi thẳng vào vấn đề, ta đến Tiêu gia hôm nay là để bàn chuyện hợp tác. Hợp tác? Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Không biết đại sư muốn hợp tác như thế nào, bán đan dược. Mỗi đầu tháng ta sẽ luyện chế cho Tiêu gia một ít đan dược nhất phẩm, ví dụ như thuốc chữa thương, hồi khí đan các loại. Tiêu gia sẽ phụ trách bán chúng ra ngoài. Đương nhiên, dược liệu để luyện đan, Tiêu gia tự chuẩn bị. Cái gì? Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão đều mừng rỡ như điên, giống như trúng số độc đắc, đầu óc có chút choáng váng. Cái này, đại sư, ngài không đùa chúng tôi chứ? Đại trưởng lão không nhịn được hỏi. Tô Vân nhíu mày, ta không rảnh rỗi đến mức lấy Tiêu gia các người ra làm trò cười. Cho một lời dứt khoát, có hợp tác hay không? Hợp tác, đương nhiên là hợp tác. Tiêu Chiến vội vàng giành lời, chỉ sợ đại trưởng lão làm hỏng chuyện tốt trời ban này. Tô Vân lúc này mới giãn mày ra. Đại sư, không biết lợi nhuận này sẽ phân chia thế nào? Tiêu Chiến thấy sắc mặt Tô Vân đã dịu đi, liền vội hỏi. Không biết Tiêu tộc trưởng muốn chia thế nào? Tô Vân hỏi ngược lại, đá quả bóng trở về. Tiêu Chiến nhíu mày, suy nghĩ kỹ một lúc rồi cẩn thận nói, chia theo tỷ lệ 28, Tiêu gia lấy 2 phần, ngài lấy 8 phần, ngài thấy thế nào? Tiêu Chiến không có ý tham lam, hắn nhìn rất rõ, so với chút lợi ích không đáng kể này, việc kết giao với vị đại sư trước mắt mới là quan trọng nhất. Tiêu tộc trưởng quả là người thẳng thắn, vậy cứ theo lời của Tiêu tộc trưởng đi. Tô Vân nghe vậy không khỏi cười nói. Lúc này, Tiêu Chiến lại không nhịn được hỏi, trong ba đại gia tộc ở Ô Thản Thành này, không biết vì sao ngài lại chọn Tiêu gia chúng tôi để hợp tác. Đây cũng là điều mà ba vị trưởng lão muốn hỏi. Thực lực của Tiêu gia và hai nhà còn lại không chênh lệch là bao, tại sao miếng bánh từ trên trời rơi xuống này lại rơi trúng đầu họ? Tiêu tộc trưởng không cần lo lắng, lúc nhỏ ta từng được Tiêu Lâm lão gia tử cứu một mạng. Tô Vân nhìn ra sự lo lắng của hắn, về điểm này, hắn đã chuẩn bị sẵn lý do. Dù sao vị gia gia kia của Tiêu Viêm cũng đã qua đời từ lâu, đổ lên người chết thì không ai ra được gì. Thì ra là vậy. Tiêu Chiến bừng tỉnh. Lại còn có một chuyện cũ như vậy, đúng là được tổ tiên phù hộ. Ngay lúc Tô Vân và Tiêu Chiến đang bàn bạc chi tiết, sân lớn của Tiêu gia lại trở nên náo nhiệt. Cái gì? Tiêu gia chúng ta có một vị tứ phẩm luyện dược sư đến thăm. Tiêu Viêm nghe được tin này không khỏi kinh ngạc thốt lên. Tiêu Mị biểu muội, chuyện này là thật sao? Tiêu Viêm không nhịn được hỏi lại. Đương nhiên là thật, em tận mắt thấy mà. Vừa rồi, một người mặc trường bào luyện dược sư được tộc trưởng và các trưởng lão mời vào đại sảnh. Hơn nữa trước ngực người đó còn có một huy chương khắc bốn đường vân. Tiêu Mị thấy Tiêu Viêm ca ca của mình tỏ vẻ nghi ngờ thì có chút hờn dỗi. Một bên, Tiêu Huân Nhi biểu môi, tức giận nhìn Tiêu Mị. Nàng không muốn thấy có cô gái nào khác lại gần Tiêu Viêm như vậy. Dược lão vẫn chưa bắt đầu hút đấu khí của Tiêu Viêm, nên cậu ta bây giờ vẫn là vua trẻ con đích thực trong sân. Tiêu Mị, cô gái thực tế trong nguyên tác, cũng vẫn đang quấn quýt bên cạnh Tiêu Viêm. Tiêu Viêm có chút tò mò, không biết vị luyện dược sư này có gì phi phàm, trong lòng bất giác dấy lên một niềm ao ước, giá như mình cũng có thiên phú luyện dược thì tốt biết mấy. Tiêu Viêm năm nay 10 tuổi, đã có tu vi cửu đoạn đấu khí. Nếu không có gì bất ngờ, năm sau cậu ta sẽ tự tin ngưng tụ đấu khí toàn, tấn công cảnh giới đấu giả. Tiêu Viêm ca ca thiên phú tốt như vậy, sau này nhất định cũng có thể trở thành luyện dược sư. Tiêu Mị nhìn Tiêu Viêm, mắt lấp lánh vẻ sùng bái. Đúng đúng, Tiêu Viêm ca ca sau này chắc chắn sẽ trở thành luyện dược sư. Tiêu Huân Nhi không cam chịu thua kém, vội vàng nói theo. Tiêu Viêm nhìn hai tiểu loli trước mặt, lòng vô cùng thỏa mãn, bắt đầu mơ mộng về cuộc sống tay trái ôm, tay phải ấp sau này. Không chỉ Tiêu Viêm, mà hàng chục đứa trẻ trong sân, bao gồm cả Tiêu Ngọc và Tiêu Ninh trong nguyên tác, cũng đều có chung suy nghĩ. Sau này ta cũng phải trở thành luyện dược sư. Tiêu Ninh thầm hô trong lòng. Hắn cũng đã thấy cảnh Tiêu Chiến và các trưởng lão cung kính nghênh đón Tô Vân lúc trước. Tộc trưởng và gia gia đều phải khúm núm trước mặt luyện dược sư, thật là oai phong làm sao. Nếu chuyện đã định, hàng mổ xin cáo từ. Tô Vân và Tiêu Chiến đã bàn xong chi tiết hợp tác, bèn chuẩn bị rời đi. Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão đích thân tiễn Tô Vân ra đến tận cổng Tiêu gia. Được rồi, không cần tiễn nữa. Tô Vân nói với bọn họ. Đại sư, sau này thường xuyên ghé chơi nhé. Tiêu Chiến chắp tay, khuôn mặt già nua cười toe toét như hoa cúc, ba vị trưởng lão cũng y như vậy. Tô Vân thấy có chút khó chịu, khách sáo một câu rồi quay người rời khỏi Tiêu gia. Đợi Tô Vân đi xa, Tiêu Chiến và các trưởng lão lập tức thay đổi sắc mặt. Nhìn cái gì mà nhìn? Lũ tiểu tử thối các ngươi, tu luyện hôm nay xong chưa mà còn tụ tập ở đây hóng chuyện. Đám người Tiêu Viêm đang trốn sau bức tường lập tức chạy tán loạn như gà bay chó sủa. Đừng để lão tử bắt được, nếu không các ngươi sẽ biết tay. Tô Vân không biết chuyện xảy ra ở Tiêu gia, lúc này hắn đã về đến nhà. Nước cờ hợp tác với Tiêu gia, muốn thấy hiệu quả lớn, còn phải đợi một thời gian nữa. Người thực sự mạnh mẽ là người có tâm hồn vững chãi, và hắn có đủ kiên nhẫn. Hôm nay hắn không chọn tiếp xúc trực tiếp với Tiêu Viêm, vì vẫn cần một lý do thích hợp hơn, không thể tỏ ra quá đột ngột. Ca ca. Tiểu Y Tiên thấy Tô Vân trở về, khuôn mặt liền rạng rỡ nụ cười. Tô Vân nhìn Tiểu Y Tiên đang chạy về phía mình, trong lòng cũng dâng lên một nụ cười ấm áp. Mặc dù lúc đầu hắn thu nhận cô bé là vì nhìn trúng tiềm năng tương lai của nàng, nhưng sau một thời gian chung sống, họ đã giống như người một nhà, như một đôi huynh muội nương tựa lẫn nhau, cố gắng sinh tồn trong thế giới tàn khốc này. Tiểu Y Tiên ôm chầm lấy Tô Vân, nhưng trong mắt hắn lại thoáng qua một tia lo âu. Chuyện ách nan độc thể chưa được giải quyết, hắn vẫn không thể yên tâm. Ở thế giới này, việc hồi sinh người mình yêu thương không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, với linh hồn lực của Tiểu Y Tiên, không biết lúc chết đi linh hồn có tiêu tan ngay lập tức hay không. Con người khi còn sống, nên có thứ gì đó để bảo vệ, nếu không, vô dục vô cầu thì còn gì là người. Dù có trở thành cường giả, sự cô độc và tịch liêu đó cũng sẽ khiến người ta phát điên. Lời dược lão nói với Tiêu Viêm trong nguyên tác hiện lên trong đầu hắn. Hắn hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Những đạo lý lớn lao như ý nghĩa cuộc sống hắn không hiểu, Hắn chỉ biết Tiểu Y Tiên là người nhà của hắn, thế là đủ rồi. Ca ca, huynh có thể dẫn Tiên Nhi ra ngoài dạo chơi không ạ? Tiên Nhi đã lâu không được ra ngoài rồi. Tiểu Y Tiên trong vòng tay hắn nhẹ nhàng nói. Tô Vân nghe xong, bất giác mỉm cười. Trong suốt thời gian ở cùng hắn, Tiểu Y Tiên gần như chỉ ở trong phòng, dù là trước hay sau khi dọn nhà. Muốn ra ngoài chơi cũng là chuyện bình thường. Đi. Hôm nay ca ca sẽ dẫn muội đi chơi. Tuyệt vời. Tiểu Y Tiên nhảy cẩn lên vui sướng, khoảng thời gian này đã khiến cô bé bí bách lắm rồi. Hôm nay trời vẫn còn sớm, Tô Vân dắt tay Tiểu Y Tiên đến khu chợ trong thành Ô Thản. Trước đây vì phải thu thập nguyên liệu cho trúc cơ linh dịch, hắn đã đi nát các khu chợ ở Ô Thản thành. Vì vậy, hắn rất quen thuộc nơi này, chỗ nào có đồ ăn ngon, chỗ nào vui chơi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Hai người chơi đùa trong thành Ô Thản cả một ngày. Đối với Tô Vân, Ô Thản thành chẳng có gì vui, nhưng với Tiểu Y Tiên thì khác. Đây là thành phố lớn nhất mà cô bé từng đến. Trước đó, cô bé chỉ theo cha mẹ đến Trấn Thanh Sơn vài lần, nên nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Hễ Tiểu Y Tiên thích thứ gì, Tô Vân liền bỏ tiền mua ngay. Hắn bây giờ giàu có, mấy món trang sức, đồ chơi nhỏ nhặt chẳng đáng để bận tâm. Hai người dạo chơi đến tối mịt, trên đường về nhà, tay xách nách mang đủ thứ lớn nhỏ. Vì đang ở trong thành, người đông mắt nhiều, họ cũng không tiện cất đồ vào nạp giới. Tại một ngã rẽ, Tô Vân đột nhiên kéo tay Tiểu Y Tiên, rẽ vào một con hẻm. Hừ. Tiểu Y Tiên ngơ ngác nhìn Tô Vân. Rõ ràng cứ đi thẳng là về đến nhà, tại sao lại phải đi vòng? Tiên Nhi, nhìn thẳng về phía trước, đừng quay đầu lại, cũng đừng lên tiếng. Có người đang theo dõi chúng ta. Tô Vân thì thầm bên tai Tiểu Y Tiên. Gì cơ? Thân thể Tiểu Y Tiên cứng đờ trong giây lát, rồi lập tức trở lại bình thường. Cô bé còn nhỏ tuổi, nhưng rất thông minh. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia lạnh lẽo. Thế giới này chính là như vậy, dù ngươi an phận không gây sự, phiền phức vẫn sẽ tự tìm đến cửa. Yếu đuối chính là tội lỗi. Vừa rồi họ không để lộ nạp giới trên tay, nhưng số kim tệ tiêu ra khi mua sắm cũng đủ để kẻ xấu nảy sinh lòng tham. Kẻ theo dõi có thủ đoạn rất kín đáo, rõ ràng là một tay lão luyện. Nhưng hắn đã lăn lộn ở ma thú sơn mạch cả năm trời, lại hấp thu kinh nghiệm của dược lão, ánh mắt sắc bén đã sớm phát hiện ra sơ hở của đối phương. Tên, Tiểu Hắc Tử. Giới tính, nam. Tu vi, ngũ tinh đấu sư. Thể chất, không. Thuộc tính, mộc. Công pháp, hoàng giai cao cấp, gà rừng kinh. Đấu kỹ, hoàng giai cao cấp, gà chi cầu. Hắn đã dùng hệ thống kiểm tra người này từ lúc còn ở trong chợ. Nơi này không tệ. Tiểu Hắc Tử đánh giá xung quanh, nơi hoang vắng không một bóng người, hắn lộ ra bộ mặt thật của mình. Hai đứa nhóc con phía trước, giao hết kim tệ trên người ra đây. Tiểu Hắc Tử cười tà, dứt khoát hiện thân. Chỉ là hai đứa trẻ con mười mấy tuổi, tu vi có thể cao đến đâu, với thực lực của hắn chẳng phải dễ như trở bàn tay sao. Tô Vân và Tiểu Y Tiên giả vờ sợ hãi. Tô Vân móc từ trong túi ra một ít kim tệ, đặt hết những thứ trên tay xuống đất. Tiền, tiền đều cho ngươi, cầu xin ngươi tha cho chúng ta. Tô Vân và Tiểu Y Tiên ôm chầm lấy nhau, vẻ mặt hoảng hốt, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia lạnh lẽo không dễ phát hiện. Tiểu Hắc Tử chết chắc rồi. Gã này tuy cao hơn hắn bốn tinh, nhưng công pháp và đấu kỹ tu luyện đều ở đẳng cấp thấp. Với thực lực của hắn, việc vượt cấp đánh bại không khó. Nhưng Tiểu Y Tiên còn ở đây, nhất định phải ra tay một đòn kết liễu. Tiểu Hắc Tử đắc ý ra mặt. Hai đứa nhóc này hắn đã để ý từ lúc ở trong chợ, mua sắm không tiếc tay. Hắn đã quan sát kỹ. Bên cạnh hai đứa không có hộ vệ, chắc không phải thiếu gia tiểu thư nhà nào. Chắc là nhặt được của từ trên trời rơi xuống ở đâu đó, xe này hời cho ta rồi. Tiểu Hắc Tử không một chút đề phòng. Hắn nghĩ, ở tuổi này, có được tu vi ngũ đoạn đấu khí đã là thiên tài dị bẩm rồi. Tiểu Hắc Tử từ từ tiến lại gần. Khi khoảng cách ngày càng rút ngắn, sự chắc chắn về một đòn tất sát của Tô Vân cũng dần tăng lên. Sáu thành bảy thành tám thành bát cực băng là đấu kỹ cận chiến, hắn đã lĩnh ngộ đến đại thành. Gã này lại không tu luyện đấu kỹ phòng ngự huyền giai, công pháp cũng không phải hệ thổ hay loại thiên về phòng ngự. Chỉ cần một đòn trúng đích, chắc chắn phải chết. Sự chắc chắn ngày một cao, nhưng Tô Vân không ra tay ngay. Gã này đã bị tiền tài làm mờ mắt, khoảnh khắc gã cúi xuống nhặt tiền, cũng là lúc gã mất mạng. Tiểu Hắc Tử đi đến trước mặt hai người, không thèm giải quyết họ trước, mà cúi người xuống nhặt kim tệ. Ngay khoảnh khắc tay Tiểu Hắc Tử chạm vào tiền, Tô Vân đột ngột ra tay. Bát cực băng. Cùi chỏ của Tô Vân đánh thẳng vào trán Tiểu Hắc Tử. Cái gì? Tiểu Hắc Tử gầm lên trong lòng, muốn đứng dậy nhưng cơ thể đã không còn nghe theo sự điều khiển, bay ngược về phía sau. Nổ. No. Không chút do dự, Tô Vân lập tức kích hoạt 8 tầng ám kình đã đánh vào cơ thể gã. Đầu của tiểu hắc tử nổ tung, óc và máu văng tung tóe trên mặt đất. Vệ nhìn thấy cảnh tượng đó, tiểu y tiên mặt mày tái mét, đưa tay nhỏ che miệng, ngồi thụp xuống đất nôn khan. Tô Vân vội vàng ngồi xuống, vỗ nhẹ lưng tiểu y tiên. Cảnh tượng máu me như vậy, tiểu y tiên không thích ứng được cũng là chuyện bình thường. Tình huống này, hắn đã từng trải qua một lần ở ma thú sơn mạch. Kẻ địch trong dãy núi không chỉ có ma thú giết người cướp của là chuyện thường tình. Tô Vân thu dọn đồ đạc và kim tệ dưới đất vào nạp giới, rồi bế tiểu y tiên vội vã chạy về nhà. Về đến nhà, Tô Vân phải dỗ dành tiểu y tiên một hồi lâu. Đêm đó, cô bé lại một lần nữa nằm trên giường của Tô Vân, chìm vào giấc ngủ. Trong khoảng thời gian tiếp theo, tiểu y tiên trở nên ít nói hơn hẳn. Cô bé không còn quấn lấy Tô Vân đòi đi chơi nữa, mà ngược lại chuyên tâm tu luyện hơn rất nhiều. Tô Vân lặng lẽ quan sát tất cả, trong lòng hiểu rằng cô bé đã cảm nhận được sự hiểm ác của thế gian. Lúc này, Tô Vân đang tìm kiếm trong ký ức của Dược Lão và Tịnh Liên Yêu Thánh. Hắn đang tìm hồn quyết. Trong đấu phá, phương diện linh hồn được đề cập khá sơ sài, không được nghiên cứu sâu như đấu khí. Tuy nhiên, vẫn có một vài phương pháp tu luyện linh hồn. Hồn quyết chính là một trong số đó. Hồn quyết của Dược Lão có nguồn gốc từ Dược tộc, vốn là bí pháp không truyền ra ngoài. Vì ngại Dược tộc, Dược Lão đã không truyền hồn quyết mình tu luyện cho Tiêu Viêm, mà thay vào đó là Quá Nhất Hồn Quyết. Nếu Tô Vân nhớ không lầm, Quá Nhất Hồn Quyết là phần thưởng cho quán quân của đan hội do Đan Tháp tổ chức. Tô Vân không có ý định tu luyện hồn quyết của Dược Lão, đương nhiên không phải vì e ngại Dược tộc, mà vì hắn có lựa chọn tốt hơn. Trong khoảng thời gian này, hắn đã không ngừng tìm kiếm trong ký ức của Tịnh Liên Yêu Thánh, và cuối cùng cũng đã tìm thấy. Ký ức của Tịnh Liên Yêu Thánh được trích xuất từ tàn đồ trong sơn động lần trước, dĩ nhiên không thể là toàn bộ ký ức. Hắn cũng không biết vận may của mình có đủ tốt để tìm ra hồn quyết hay không. Nhưng Hoàng Thiên không phụ lòng người, nỗ lực của hắn đã không uổng phí. Hồn quyết này không có tên, là do Tịnh Liên Yêu Thánh tình cờ có được từ một di tích khi còn là đấu tông, lai lịch đã không thể khảo cứu. Hắn không chỉ muốn tự mình tu luyện, mà còn định truyền lại cho tiểu y tiên. Phương pháp hồi sinh, hắn sẽ không dùng đến trừ khi bất đắc dĩ, nhưng có thêm một đường lui vẫn tốt hơn. Tô Vân đi đến phòng của tiểu y tiên. Tiên nhi. Tô Vân nhẹ nhàng gọi. Sao thế, ca ca? Tiểu y tiên hơi ngạc nhiên. Bình thường ca ca sẽ không đến phòng của mình, có chuyện gì xảy ra sao? Tô Vân tỏ vẻ nghiêm túc. Tiên nhi, bây giờ ta sẽ truyền cho muội một bí pháp. Bí pháp này vô cùng quý giá, dù thế nào cũng không được để lộ ra ngoài, hiểu chưa? Tiểu y tiên cũng trở nên nghiêm túc. Con biết rồi, ca ca. Lời của ca ca, câu nào cô bé cũng ghi nhớ trong lòng, mọi việc đều nghe theo huynh ấy. Tô Vân cũng không nói nhiều. Chỉ cần dặn một câu là đủ. Tiên nhi biết nặng nhẹ. Sau khi truyền hồn quyết cho tiểu y tiên, Tô Vân dặn cô bé chăm chỉ tu luyện rồi rời đi. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Tô Vân và tiểu y tiên đều ở trong nhà không ra ngoài. Ngoại trừ việc mỗi đầu tháng giao đan dược đã luyện chế xong cho Tiêu gia, Tô Vân gần như chỉ ở nhà tìm tu. Đan dược nhất phẩm mà thôi, với trình độ của hắn bây giờ, chỉ cần một ngày là có thể luyện xong lượng đủ cho Tiêu gia bán trong một tháng. Có một chuyện đáng nói, vị chủ quản trung niên của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ vẫn chưa từ bỏ việc lôi kéo hắn. Mấy tháng không tìm được tin tức của Tô Vân, cả liền mỗi đầu tháng đến cổng Tiêu gia mai phục. Về điểm này, Tô Vân cũng có chút bất đắc dĩ. Cả này như thuốc cao da chó, dán vào là không gỡ ra được. Hắn cũng không tiện từ chối thẳng thừng, vì một phần dược liệu luyện đan cho mình vẫn phải mua từ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. May mà vị chủ quản trung niên này cũng biết chừng mực, thái độ luôn rất tốt, hơn nữa mỗi lần gặp mặt đều mang theo không ít quà cáp. Tô Vân cũng mặc kệ gã. Mỗi tháng chỉ gặp một lần, nếu thấy phiền thì cứ trực tiếp rời đi, gã cũng không dám nói gì, lại còn có quà để nhận, không nhận thì phí. Luyện dược sư công hội của Áo Thác cũng đã tìm hắn mấy lần để giao lưu kinh nghiệm luyện dược. Vị lão hội trưởng này rõ ràng vẫn chưa từ bỏ ý định trở thành tứ phẩm luyện dược sư. Cứ như vậy, một năm trôi qua trong yên bình. Lúc này, trong đại sảnh của Tiêu gia, ba vị trưởng lão và tộc trưởng Tiêu Chiến đang nghị sự. Tiêu Chiến, mấy tháng nay kho bạc của gia tộc có mấy khoản chi tiêu không rõ tung tích, ngươi có nên cho chúng ta một lời giải thích không? Đại trưởng lão nhíu mày, chất vấn Tiêu Chiến. Ồ, vậy sao? Chuyện này, để một thời gian nữa ta sẽ kiểm tra lại. Tiêu Chiến ra vẻ ngạc nhiên, đáp lời. Đại trưởng lão gật đầu, cũng không xoáy sâu vào chuyện này nữa. Sắc mặt Tiêu Chiến bình thản, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia không tự nhiên. Khoảng thời gian này, tam công tử của hắn, Tiêu Viêm, đang chuẩn bị đột phá cảnh giới đấu giả. Sự xuất hiện của Tô Vân đã khiến Tiêu Chiến nảy sinh ý định khác. Tụ khí tán. Đúng vậy, hắn muốn nhờ Tô Vân luyện chế đan dược tứ phẩm tụ khí tán cho Tiêu Viêm. Theo quy tắc của luyện dược sư, người nhờ luyện đan phải tự chuẩn bị dược liệu, còn phải trả thêm thù lao. Hắn đã bắt đầu thu thập dược liệu từ nửa năm trước. Nhưng đan dược tứ phẩm quý giá biết bao, dù chỉ là dược liệu, giá cả cũng không phải là thứ mà một tộc trưởng của tiểu gia tộc có thể chi trả nổi. Hắn đã vét sạch tiền riêng, nhưng cũng chỉ gom được một phần dược liệu. Luyện dược sư luyện đan cũng có tỷ lệ thành công nhất định, hắn không biết xác suất thành công khi Tô Vân luyện chế đan dược tứ phẩm là bao nhiêu. Vì thế, mấy tháng nay hắn đã lén lút biển thủ tiền từ kho bạc của gia tộc. Vốn dĩ hắn đã làm rất kín kẽ, không ngờ vẫn bị phát hiện. Không thể không nói, Tiêu Chiến có lẽ không phải là một tộc trưởng tốt, nhưng chắc chắn là một người cha tốt. Lúc này, Tô Vân đang sửa sang lại quần áo, khoác lên mình thân phận hàng lập và chuẩn bị đến Tiêu gia. Trải qua một năm tu luyện, hắn đã có tu vi cửu tinh đấu sư. Hắn rất hài lòng với tu vi hiện tại của mình. Hệ thống tu luyện của đại lục này, giai đoạn đấu khí khá gian khổ, nhưng sau đó giai đoạn đấu giả lại tương đối dễ dàng, rồi độ khó của các cảnh giới sau đó tăng dần lên. Hắn từ đấu giả đột phá lên đấu sư mất một năm, bây giờ lại mất thêm một năm nữa, chỉ còn cách đại đấu sư một bước chân. Tốc độ này khiến hắn rất mãn nguyện. Có được tiến độ như vậy là nhờ hai điểm. Thứ nhất, công pháp huyền giai cao cấp đốt lãnh quyết. Công pháp cấp cao có tác dụng hỗ trợ tu luyện rất lớn, nhanh hơn nhiều so với khi còn dùng công pháp hoàng giai cao cấp. Thứ hai, đan dược. Là một tứ phẩm luyện dược sư, hắn đương nhiên đã luyện chế không ít đan dược cho chính mình. Tu vi của tiểu y tiên thì không có nhiều tiến triển, vẫn đang dừng ở giai đoạn đấu khí. Tô Vân không hề ngạc nhiên về điều này. Ách nan độc thể không phải là chuyện đùa. Đừng nhìn tu vi của cô bé bây giờ thấp như vậy, một khi được khai mở, tốc độ tăng vọt tu vi chắc chắn sẽ nhanh hơn hắn rất nhiều. Tô Vân đến cổng Tiêu gia. Không có gì bất ngờ, Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão đã đứng chờ sẵn. Một năm nay đều là như vậy, thân phận tứ phẩm luyện dược sư khiến họ không dám chậm trễ. Tô Vân lại được mời vào đại sảnh. Sau khi khách sáo vài câu và lấy đan dược từ trong nạp giới ra, hắn định uống trà xong sẽ rời đi. Hàng đại sư xin dừng bước. Tô Vân bị Tiêu Chiến gọi lại. Tại hạ có chút việc riêng muốn nhờ đại sư, không biết có tiện không? Tiêu Chiến cười híp mắt nói. Ồ, thì ra là vậy, Tiêu tộc trưởng có việc cứ nói. Tiêu Chiến dẫn Tô Vân rời khỏi đại sảnh. Ba vị trưởng lão của Tiêu gia đều có chút nghi hoặc, nhưng không nói gì thêm. Dù sao Tiêu Chiến vẫn là tộc trưởng, bàn một vài chuyện riêng tư họ cũng không có quyền can thiệp. Hơn nữa, Tô Vân vốn là vì nhớ tình cũ của Tiêu Lâm mới giúp đỡ Tiêu gia. Nếu Tiêu Chiến có thể nhân cơ hội này trò chuyện, kéo gần quan hệ với Tô Vân, đối với Tiêu gia mà nói cũng là một chuyện tốt. Ba vị trưởng lão không nghĩ nhiều, cũng rời khỏi đại sảnh. Tô Vân được Tiêu Chiến đưa đến hậu sơn. Tiêu tộc trưởng, không biết có chuyện gì cần hàng mổ hỗ trợ. Tô Vân hỏi Tiêu Chiến. Hắn cũng có chút bất ngờ, không đoán được Tiêu Chiến tìm hắn có chuyện gì. Trong khoảng thời gian này, việc hợp tác với Tiêu gia không giúp ích gì nhiều cho hắn, nhưng lại mang đến lợi ích cực lớn cho Tiêu gia. Nhờ những viên đan dược nhất phẩm đó, lợi nhuận của Tiêu gia tại các khu chợ tăng mạnh, kéo đi không ít khách hàng của hai đại gia tộc còn lại. Tiêu gia bây giờ đang phát triển không ngừng, hắn không nghĩ ra trong tình huống này Tiêu Chiến còn có chuyện gì cần tìm hắn. Hàng đại sư, lần này Tiêu mỗ muốn nhờ đại sư luyện chế cho con trai ta, Tiêu Viêm, một viên tụ khí tán. Tiêu Chiến trịnh trọng nói, khẩn cầu Tô Vân. Tô Vân chợt bừng tỉnh. Đúng rồi, thời gian Tiêu Viêm đột phá đấu giả cũng chính là trong năm nay. Tô Vân thầm hiểu, gật đầu với Tiêu Chiến. Thì ra là tiểu tôn tử của Tiêu Lâm lão gia tự sắp đột phá đấu giả, xin chúc mừng. Tô Vân cười, chắp tay với Tiêu Chiến. Nói đến, tư chất của Tiêu Viêm quả thật đáng sợ. Nếu hàng mổ nhớ không lầm, năm nay cậu bé mới 11 tuổi thôi nhỉ. Tiêu Chiến trong lòng thoáng qua vẻ tự hào, con trai ta tư chất xuất chúng biết bao, ngay cả tứ phẩm luyện dược sư cũng phải khen ngợi. Vậy ngài đây là đồng ý rồi. Tất nhiên. Tiêu Chiến vui mừng khôn xiết. Tụ khí tán có hiệu quả hỗ trợ đột phá đấu giả, năm nay Tiêu gia của hắn sắp có một vị đấu giả 11 tuổi. Có điều, quy tắc của luyện dược sư, tin rằng Tiêu tộc trưởng cũng biết. Đương nhiên, nhưng Tiêu mổ xấu hổ vì túi tiền trống rỗng, dược liệu này chỉ có 2 phần, không biết đại sư có chắc chắn không? Tiêu Chiến trong lòng có chút thấp thỏm. Nói chung, tứ phẩm luyện dược sư luyện chế đan dược tứ phẩm có xác suất thành công 30-40% đã là cao. Chỉ có 2 phần dược liệu, Tiêu Chiến không dám chắc. 2 phần dược liệu sao? Tô Vân do dự một lúc, không trả lời ngay. Với trình độ thực sự của hắn, chỉ là tụ khí tán thôi, dù chỉ có một phần cũng đã đủ. Nhưng nếu hắn tỏ ra quá dễ dàng, e rằng Tiêu Chiến và Tiêu Viêm sẽ không biết trân trọng. hắn đang lo không có cơ hội tiếp xúc với Tiêu Viêm để đầu tư một chút, cơ hội tốt như vậy không thể để vụt mất. Dù sao đây cũng là huynh đệ tốt tương lai của hắn, đương nhiên phải quan tâm một chút. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ tiềm năng của Tiêu Viêm. Theo suy đoán của hắn, cho dù hắn dựa vào ký ức cướp hết tất cả cơ duyên trên con đường trưởng thành của Tiêu Viêm, e rằng cậu ta vẫn sẽ trở thành đấu đế. Không phải hắn quá tin tưởng Tiêu Viêm, mà là điều kiện mở khóa hệ thống đến giờ vẫn còn in đậm trong trí nhớ hắn. Thiên mệnh chi nhân. Hàng đại sư, có phải có gì khó khăn không? Ngay lúc Tô Vân đang suy tư, Tiêu Chiến bên cạnh lo lắng lên tiếng. Tô Vân hoàng hồn. Tiêu tộc trưởng yên tâm, Hàng mỗ nhất định sẽ cố gắng hết sức. Tô Vân giả vờ nghiêm túc, cam đoan với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lúc này mới thả lỏng được một chút, nhưng sau đó lại tỏ vẻ hơi lúng túng. Tiêu mỗ còn có một chuyện muốn nhờ. Mời nói. Chính là thù lao luyện chế tụ khí tán, có thể trì hoãn mấy ngày nữa mới trả được không? Tiêu Chiến cố nặn ra một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt già nua. Tiêu tộc trưởng, đừng nói vậy. Nếu không phải năm xưa Tiêu Lâm lão gia tử cứu ta, làm sao có ta của ngày hôm nay? Chỉ là thù lao thôi mà, không cần đâu. Tô Vân tỏ vẻ phóng khoáng, đại nghĩa lẫm liệt. Cái này, Tiêu mỗ thay mặt Tiêu Viêm cảm tạ ân đức của ngài. Tiêu Chiến mừng rỡ, thầm ghi nhớ ân tình của Tô Vân. Tô Vân trong lòng cũng cười nở hoa. Chỉ cần có ân tình này, Tiêu Viêm, công cụ người này, tương lai không chạy đâu được. Đầu tư vào Tiêu Viêm cũng là mua cho mình một sự đảm bảo. Với tính cách của Tiêu Viêm, nhận được ân tình lớn như vậy, tương lai nếu mình có gặp nguy hiểm gì, nhất định sẽ tìm mọi cách đến cứu. Tô Vân và Tiêu Chiến cười nói vui vẻ. Sau khi tiễn Tô Vân ra cửa, Tiêu Chiến quay người đi tìm Tiêu Viêm. Đến phòng của Tiêu Viêm, Tiêu Chiến gõ cửa. Viêm Nhi. Cha. Vừa kết thúc tu luyện, Tiêu Viêm có chút nghi hoặc. Cha, người tìm con có chuyện gì à? Tiêu Viêm mở cửa phòng. Tiêu Chiến bước vào phòng. Viêm Nhi, gần đây tiến độ tu luyện của con thế nào rồi? Tiêu Viêm tự tin đáp, cha, đấu khí trong cơ thể con đã tràn đầy, chỉ cần điều chỉnh trạng thái trong khoảng thời gian này là có thể đột phá đấu giả. Tiêu Chiến trong lòng vui mừng, xem ra viên tụ khí tán hắn chuẩn bị cho Tiêu Viêm chẳng bao lâu nữa là có thể dùng đến. Vừa hay, ta đã nhờ Hàng đại sư luyện chế cho con một viên tụ khí tán. Con trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi cho tốt, cố gắng một lần thành công. Tiêu Viêm nghe vậy mừng rỡ. Tụ khí tán. Hàng đại sư đồng ý luyện chế tụ khí tán cho con sao? Đại danh của Hàng Lập đã sớm lan truyền khắp Tiêu gia. Là con trai của tộc trưởng, Tiêu Viêm đương nhiên biết rõ, vị Hàng đại sư này vì nhớ tình cũ của gia gia hắn mà giúp đỡ Tiêu gia rất nhiều. Đúng vậy, Viêm Nhi. Tương lai khi con trở thành cường giả, phải báo đáp Hàng đại sư cho thật tốt. Lần này Hàng đại sư luyện dược, nể mặt gia gia con mà ngay cả phí luyện dược cũng không lấy. Tiêu Viêm nghe vậy gật đầu lia lịa. Hắn, Tiêu Viêm, há lại là kẻ không biết báo đáp. Hàng đại sư có thể vì tình cũ của gia gia mà chiếu cố Tiêu gia, hắn cũng có thể vì một viên tụ khí tán mà báo đáp Hàng đại sư nhiều hơn. Tô Vân rời khỏi Tiêu gia, không về nhà ngay mà đến luyện dược sư công hội ở Ô Thản Thành. Hôm nay hắn được mời đến đây để giao lưu kinh nghiệm với Áo Thác. Mặc dù toàn bộ quá trình đều là hắn giảng, Áo Thác nghe. Về một cái đã qua hai canh giờ. Tô Vân có chút khát nước, hắn giọng một cái, một nữ tử đứng bên cạnh lập tức rót cho hắn một chén trà. Tô Vân hài lòng gật đầu, rất thông minh. Nữ tử này tên là Lạc Thiến Vân, một luyện dược sư học đồ, được Áo Thác mang theo bên người, là đệ tử của lão. Lạc Thiến Vân khoảng 20 tuổi, cảnh giới tam tinh đấu giả, ở Ô Thản Thành này cũng xem như có thiên phú tốt. Hôm nay đến đây thôi. Tô Vân uống xong trà, nói. Nói lâu như vậy hắn cũng có chút mệt, hơn nữa Áo Thác chưa chắc đã tiêu hóa hết được, dù sao thiên phú của vị lão hội trưởng này quả thực không cao. Áo Thác tỏ vẻ chưa thỏa mãn, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối và không cam lòng. Đột phá cảnh giới tứ phẩm luyện dược sư là tâm nguyện cả đời của lão, thế nhưng một năm nay, lão đã không ít lần lấy đủ loại danh nghĩa mời Tô Vân đến, nên tặng quà thì tặng quà, nên cho tiện lợi thì cho tiện lợi, chính là để Tô Vân chỉ điểm cho lão nhiều hơn. Thế nhưng đã một năm trôi qua, lão vẫn cảm thấy bình cảnh không hề có chút nới lỏng nào. Chẳng lẽ đời này ta phải dừng chân ở đây sao? Lão sinh ra trong một gia đình bình thường, cha mẹ chỉ là đấu sư, 25 tuổi đột phá đấu giả, ở một trấn nhỏ cũng được xem là có tư chất tốt. Về sau kiểm tra ra thiên phú luyện dược sư, dưới cơ duyên xảo hợp, bái nhập môn hạ của một nhị phẩm luyện dược sư. Thời trẻ lão cũng coi như chăm chỉ, 27 tuổi đạt đến nhất phẩm luyện dược sư, 29 tuổi đột phá đấu sư, ở quê nhà cũng được xem là một nhân vật. Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, sau đó lão gặp một nữ tử. Nàng xuất thân từ một đại gia tộc ở Đế Đô, là một cô nương đơn thuần, 16 tuổi. Khi nhìn thấy nàng, Áo Thác kinh động như gặp thiên nhân, điên cuồng theo đuổi, hai người rơi vào bể tình. Sau này, con của chúng ta sẽ đặt tên là Niệm Niệm nhé. Được. Về sau nữ tử kia ra đi, vì chuyện gia tộc mà rời đi. 10 năm sau, Áo Thác đột phá đại đấu sư, trở thành tam phẩm luyện dược sư. Lão đến đế đô tìm kiếm nữ tử, nhưng lại nghe được tin nàng sắp kết hôn. Áo Thác chịu đã kích cực lớn, muốn một lời giải thích. Thông qua những mối quan hệ có được trên con đường luyện dược, lão đã gặp được nữ tử. Nàng kinh ngạc, đối mặt với chất vấn của Áo Thác, đã nói ra nguyên nhân. Hóa ra nàng không quay lại tìm lão là vì bị gia tộc định đoạt hôn ước. Áo Thác sắc mặt ảm đạm, muốn mang nàng bỏ trốn, nhưng bị gia tộc của nàng phát hiện. Áo Thác bị giam cầm, chịu đựng sự giày vò không phải của con người. Sau đó, vẫn là nàng dùng tính mạng và lợi ích to lớn mà cuộc hôn nhân của mình có thể mang lại cho gia tộc để gây áp lực, mới khiến Áo Thác được thả ra. Mặc dù Áo Thác được thả đi, nhưng sự giày vò trong khoảng thời gian đó đã phá hủy căn cơ của lão, đến nay lão vẫn không thể đột phá đến đấu linh. Áo Thác nhìn lại chuyện cũ, cảm nhận bình cảnh của mình, cảm thán thế đạo bất công. Thế giới này, phần lớn thời gian, ngay cả tư cách để cố gắng ngươi cũng không có. Áo lão, mấy ngày tới, ta sẽ ở Tiêu gia luyện chế một viên đan dược tứ phẩm tụ khí tán, không biết ngài có rảnh đến xem không? Ngay lúc Áo Thác đang chìm trong hồi ức, giọng của Tô Vân vang đến. Áo Thác sững sờ, lập tức định thần lại. Được, đến ngày luyện chế, ngươi cứ phái người đến luyện dược sư công hội một chuyến, ta nhất định sẽ đến. Áo Thác gật đầu, quan sát thủ pháp của luyện dược sư cấp cao đối với lão rất có ích. Được. Tô Vân cùng Áo Thác cáo từ, lập tức rời khỏi luyện dược sư công hội. Về đến nhà, Tiểu Y Tiên đang bận rộn trong bếp. Cô bé này không biết từ lúc nào lại có hứng thú với việc nấu ăn. Nhưng cũng tốt, với tu vi giai đoạn đấu khí, ra ngoài quả thực quá nguy hiểm. Ngoài tu luyện ra có thể có một hai việc để giải khuây cũng là chuyện tốt. Tô Vân ca ca. Nhìn thấy Tô Vân trở về, mắt Tiểu Y Tiên cong thành vầng trăng khuyết, trên mặt hiện lên nụ cười. Tô Vân cũng gật đầu với Tiểu Y Tiên, trong lòng có một cảm giác ấm áp. Cuộc sống như vậy cũng không tệ. Thật ra, trong một năm trở lại Ô Thản Thành này, hắn đã từng nghĩ, cứ như vậy sống cùng Tiểu Y Tiên mãi. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, điều này không thực tế. Nhiều khi, ngươi không đi tìm phiền phức cũng sẽ tự tìm đến cửa. Ở thế đạo này, nếu không có đủ thực lực, căn bản không thể bảo vệ được chính mình và những thứ quý giá. Lùi một bước mà nói, ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên cũng là một vấn đề không nhỏ. Mặc dù bây giờ chưa bộc phát, nhưng sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Không thể an phận với hiện tại, chỉ có trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức không ai mạnh hơn hắn, hắn mới có thể yên tâm. Tiểu Y Tiên không biết tâm tư của Tô Vân, nàng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chỉ cần được ở bên Tô Vân ca ca, làm gì cũng là hạnh phúc. 7 ngày sau, Tô Vân mời Áo Thác đến Tiêu gia. Trong sân của Tiêu gia, Tiêu Chiến và 3 vị trưởng lão đón tiếp Tô Vân và Áo Thác. Hừ. Tô Vân nhạy bén phát hiện, sắc mặt của 3 vị trưởng lão Tiêu gia có vẻ không tốt lắm. Hắn cũng không quan tâm nhiều, nội vụ của Tiêu gia, hắn một ngoại nhân không tiện nhúng tay. Lúc này, 3 vị trưởng lão Tiêu gia giận mà không dám nói. Tiêu Chiến chết tiệt, lại dám lạm dụng quyền lực, dùng tài sản gia tộc để mua dược liệu cho con trai, luyện chế tụ khí tán. Đúng vậy, chuyện Tiêu Chiến tham ô công quỹ đã bị họ tra ra. Mấy ngày nay, chuyện Tô Vân muốn luyện chế tụ khí tán cho Tiêu Viêm đã lan truyền ra ngoài. Dược liệu để luyện chế đan dược tứ phẩm quý giá biết bao. Cùng là người đứng đầu Tiêu gia, tài sản riêng của mỗi người, họ không biết con số cụ thể, nhưng ước chừng một con số đại khái thì vẫn có thể. Liên tưởng đến khoản tiền bị thiếu trong kho trước đó, họ lập tức hiểu ra. Quả nhiên, 3 người họ liên thủ điều tra, chân tướng lập tức sáng tỏ. Bây giờ Tô Vân đang ở đây, họ không dám nói gì. Nhưng mấy ngày trước, họ đã làm ầm ĩ lên rồi. Tô Vân lấy dược đỉnh từ trong nạp giới ra, khách sáo với Tiêu Chiến vài câu, rồi lập tức bắt đầu luyện đan. Nửa canh giờ sau, trong sân tỏa ra một mùi hương đan dược, trên tay Tô Vân cũng có thêm một viên đan dược. Bây giờ tu vi đấu khí của hắn đã đạt đến cửu tinh đấu sư, lực lượng linh hồn cũng nhờ tu luyện hồn quyết mà tăng lên không ít. Đương nhiên không cần phải dè sẻn đấu khí như lúc khảo hạch, tốc độ luyện chế tự nhiên nhanh hơn rất nhiều. Mà cảnh tượng này, trong mắt Áo Thác lại biến thành chỉ hơn 1 năm, kỹ xảo luyện dược của Tô Vân lại có tiến bộ vượt bậc. Áo Thác nhìn Tô Vân, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Trước đây lão cũng đã tiếp xúc không ít tứ phẩm luyện dược sư, nhưng người có thể luyện chế xong tụ khí tán trong vòng nửa canh giờ, hơn nữa một lần thành công, một người cũng không có. Thiên phú của người này, thật đáng sợ. Có tư chất của lục phẩm luyện dược sư. Tiêu Chiến nhìn tụ khí tán trong tay Tô Vân, vui mừng không xiết. Mấy ngày nay, lão bị ba lão già kia ấn đầu mắng chửi, không biết khó chịu đến mức nào. Hơn nữa, nếu không phải đã liên lạc xong với Tô Vân, e rằng ba vị trưởng lão đã bắt lão giao dược liệu ra rồi. Nhìn thấy tụ khí tán luyện chế thành công, Tiêu Chiến cảm thấy áp lực mà lão phải chịu trong khoảng thời gian này đều là đáng giá. Người vui mừng không kém, còn có Tiêu Viêm đang đứng cạnh Tiêu Chiến. Tiêu Viêm thần sắc kích động, hai tay cũng không nhịn được run rẩy. Tụ khí tán của hắn. Có viên tụ khí tán này, hắn không cần chuẩn bị nhiều nữa. Đêm nay, hắn có thể tấn công cảnh giới đấu giả. Ngươi chính là Tiêu Viêm à? Tô Vân cầm tụ khí tán, đi đến trước mặt Tiêu Viêm, mỉm cười. Đây là lần đầu tiên hắn lấy thân phận hàng lập gặp mặt Tiêu Viêm. Vâng, Hàn đại sư. Tiêu Viêm vội vàng thu hồi tâm tư, cung kính nói. Thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Nếu lần này ngươi đột phá thành công, chính là ở tuổi 11 đã thành tựu đấu giả. Tư chất này, đừng nói là ở Gia Mã Đế Quốc, ngay cả trên toàn bộ Tây Bắc Đại Lục này, e rằng cũng là hàng đầu. Tô Vân nhìn Tiêu Viêm, trong mắt tràn đầy sự tán thưởng. Hàn đại sư quá khen. Dù Tiêu Viêm có đột phá đấu giả được hay không, ân tình của Hàn đại sư, Tiêu Viêm đều sẽ khắc cốt ghi tâm, tương lai tất có hậu báo. Tiêu Viêm nhìn Tô Vân, trịnh trọng hứa hẹn. Tô Vân nhìn bộ dáng của Tiêu Viêm, trong lòng không hề bất ngờ. Chắc chắn Tiêu Chiến đã nói rõ tình hình cho cậu nhóc này rồi. Công cụ người, đã vào tay. Sau khi đưa tụ khí tán trong tay cho Tiêu Viêm, Tô Vân liền cất đi phần dược liệu còn lại. Thấy hành động của Tô Vân, ba vị trưởng lão cảm thấy tim mình như đang rỉ máu. Đó đều là tiền của gia tộc mua về mà. Các trưởng lão vừa uất ức vừa không dám nói gì. Quy tắc của luyện dược sư chính là như vậy, luyện chế thất bại, luyện dược sư không chịu trách nhiệm. Luyện chế thành công, nếu dược liệu có dư, phần dư đó sẽ thuộc về luyện dược sư. Tô Vân và Áo Thác rời khỏi Tiêu gia, sau khi hai người chia tay, Tô Vân trực tiếp về nhà. Mấy ngày tới, có lẽ Tiêu Viêm sẽ dựa vào tụ khí tán để đột phá đấu giả. Còn hắn, sau một thời gian tích lũy, bây giờ cũng có thể tấn công cảnh giới đại đấu sư. Về đến nhà, hắn điều tức một phen, khôi phục đấu khí về trạng thái đỉnh phong, rồi lại lấy dược đỉnh ra. Đan dược hắn muốn luyện chế bây giờ tên là Huyền Nguyên Phá Kính Đan, là một loại đan dược tứ phẩm chuyên hỗ trợ đấu sư đột phá lên đại đấu sư. Về phần dược liệu, hắn đã chuẩn bị xong từ lâu. Tiêu Chiến chuẩn bị hai phần dược liệu còn phải dùng đến tài sản gia tộc, còn hắn chỉ cần hé răng một tiếng, cả quản sự trung niên của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ sẽ tất tả mang đến. Đây chính là sự chênh lệch. Nửa canh giờ sau, Tô Vân cất dược đỉnh đi, không định đột phá ngay. Tu luyện đấu khí không phải trò đùa, hôm nay đã luyện chế hai viên đan dược tứ phẩm, dù đấu khí có thể nhanh chóng hồi phục nhờ đan dược, nhưng sự mệt mỏi về tinh thần lại không thể tiêu trừ. Hắn quyết định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ tiến hành đột phá. Tiêu gia, Tiêu Viêm đang điều tức trong phòng của mình. Hắn đã chuẩn bị cho việc đột phá đấu giả một thời gian dài, lại thêm viên tụ khí tán này, đêm nay hắn nhất định phải đột phá. Không biết bao lâu sau, trong mắt Tiêu Viêm lóe lên một tia kiên định. Hắn nuốt tụ khí tán vào miệng, bắt đầu đột phá. Bên ngoài phòng, Tiêu Chiến đang đứng canh gác, không cho bất kỳ ai làm phiền Tiêu Viêm. Trong tiểu viện của Tiêu Hưng Nhi, một bóng người đột nhiên thoáng qua. Lăng lão, Tiêu Viêm ca ca bây giờ thế nào rồi? Thấy bóng dáng của Lăng Ảnh, Tiêu Hưng Nhi vội vàng hỏi. Tiểu thư, Tiêu Viêm vừa mới uống tụ khí tán, vẫn đang trong quá trình đột phá. Được. Một tuần trà trôi qua, cửa phòng Tiêu Viêm bị mở ra từ bên trong. Tiêu Viêm lao ra khỏi phòng, trên người vẫn còn tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Đấu giả. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tiêu Viêm đã đột phá thành công. Cha, con đột phá thành công rồi. Tiêu Chiến kích động ôm chầm lấy Tiêu Viêm. Không hổ là con của ta. Con ta Tiêu Viêm, có tư chất của đấu hoàng. Tiểu thư, Tiêu Viêm đột phá thành công rồi. Ở một nơi khác, bóng dáng Lăng Ảnh lại trở về viện của Tiêu Huân Nhi. Không hổ là Tiêu Viêm ca ca. Trong mắt Tiêu Huân Nhi lóe lên vẻ sùng bái. Ngày hôm sau, tin tức Tiêu Viêm của Tiêu gia ở tuổi 11 đột phá đấu giả đã lan truyền khắp Ô Thản Thành. Các thế lực đều chấn động, một đấu giả 11 tuổi, ở Ô Thản Thành này không khác nào một con rồng thật xuất hiện trong ao cạn. Ở một bên khác, Tô Vân sau một ngày nghỉ ngơi, cũng đã nuốt Huyền Nguyên Phá Kính Đan, bắt đầu đột phá cảnh giới đại đấu sư. Tiểu Y Tiên ở trong phòng chờ đợi, yên lặng trông ngóng tin tức của Tô Vân, trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ lo lắng. Đột phá cảnh giới thường đi kèm với nguy hiểm, nếu vận khí không tốt, đột phá thất bại không nói, còn có thể để lại nội thương trong cơ thể. Nghiêm trọng hơn, kinh mạch có thể bị tổn thương, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. May mắn là nỗi lo của cô bé đã không thành sự thật. Một lát sau, từ trong phòng của Tô Vân tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Đại đấu sư. Cảnh giới mà Tiêu Viêm phải đến 18 tuổi mới đạt được, Tô Vân chỉ mới 12 tuổi đã chạm đến. Cảm nhận được đấu khí tăng vọt trong cơ thể, Tô Vân lộ vẻ mãn nguyện. Đại đấu sư, cảnh giới này đã không còn yếu. Người mạnh nhất của ba đại gia tộc ở Ô Thản Thành cũng chỉ ở cảnh giới này mà thôi. Ở Gia Mã Đế Quốc, đại đấu sư cũng thuộc tầng lớp trung thượng. Tô Vân bước ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Tiểu Y Tiên đang đứng ở cửa. Rõ ràng, ngay khi phòng hắn có động tĩnh, Tiểu Y Tiên đã chạy đến đây, chỉ là sợ làm phiền hắn nên không dám xông vào. Tô Vân ca ca, thế nào rồi? Tiểu Y Tiên mong đợi hỏi. Tô Vân đưa ngón tay khẽ vuốt mũi Tiểu Y Tiên. Thành công rồi. Tô Vân cười nói. Không hổ là ca ca thật lợi hại. Tiểu Y Tiên tỏ vẻ ngưỡng mộ. Sau đó hai người đơn giản ăn mừng một chút, không hề phô trương. Hắn là người đi theo con đường cẩn trọng, không phải nam chính nhiệt huyết, im lặng phát tài mới là tôn chỉ của hắn. Đột phá đại đấu sư, những việc có thể làm lại nhiều hơn, ví dụ như đấu khí hóa khải, và có thể chống đỡ Tử Vân Dực bay trong thời gian dài hơn. Còn một việc nữa, phạm vi quét của hệ thống lại lớn hơn. Trước đây ở giai đoạn đấu khí, phạm vi quét của hắn là 1 mét. Đấu giả là 2 mét. Đấu sư là 3 mét. Và khi đến cảnh giới đại đấu sư, phạm vi quét của hắn đã mở rộng đến 4 mét. Phạm vi hắn có thể ra khỏi không gian hệ thống cũng chính là phạm vi quét, cũng đã mở rộng đến 4 mét. Cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, niềm vui trong lòng Tô Vân càng lớn. Tu vi càng mạnh, xác suất hắn lấy được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lại càng lớn. 3 năm. Dựa theo lời miêu tả của Thanh Lân khi Tiêu Viêm đến Đại Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, Mỹ Đỗ Toa đã lấy đi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa 1 năm trước khi Tiêu Viêm đến. Nói cách khác, đó là vào lúc cốt truyện vừa bắt đầu, khi Tiêu Viêm vừa mới khôi phục thiên phú. Để an toàn, hắn phải lấy được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trong vòng 2 năm tới. Dù sao ai biết được Mỹ Đỗ Toa đã lấy nó vào lúc nào trong vòng 1 năm đó. Còn về việc lợi dụng lúc Mỹ Đỗ Toa tiến hóa để lén lấy đi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, hắn chưa từng nghĩ đến. Lúc đó độ khó quá lớn, phải đối mặt với ba thế lực là Xà Nhân Tộc, Dược Lão và Cổ Hà. Về lý thuyết, hắn còn 2 năm để trưởng thành. Tô Vân tính toán thời gian. Trong 2 năm, hắn có thể trưởng thành đến mức nào? Tô Vân trong lòng cũng không chắc chắn. Tu luyện đấu khí, càng về sau độ khó càng lớn. Hắn bây giờ cũng không có người hỗ trợ nào, Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên đều là tiềm năng tương lai, bây giờ còn chưa trưởng thành. Còn Hải Ba Đông ở Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ thì không tệ, nhưng đấu khí của ông ta đã bị Mỹ Đỗ Toa phong ấn, vừa vào sa mạc sẽ bị Mỹ Đỗ Toa cảm ứng được. Tô Vân thở dài một hơi, mấy năm nay tu vi tiến triển rất nhanh, nhưng thực lực hiện tại vẫn còn quá yếu. Nếu lúc này hắn có tu vi đấu vương, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Tô Vân lắc đầu, không hề lơ là. Hắn lại tiếp tục chìm vào khổ tu. 2 tháng sau, vào đầu tháng, Tô Vân đến Tiêu gia, giao đan dược của tháng này. Theo thông lệ, Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão của Tiêu gia cùng nhau tiếp đãi Tô Vân. Lần này, Tô Vân rõ ràng cảm nhận được tâm trạng của Tiêu Chiến không ổn. Tô Vân trong lòng hiểu rõ. Mặc dù trong khoảng thời gian này không có tin đồn nào về việc đấu khí của Tiêu Viêm biến mất. Nhưng đã đọc nguyên tác, Tô Vân đương nhiên biết, chuyện đó xảy ra cũng vào khoảng thời gian này. Vốn dĩ Tiêu Viêm vừa đột phá đấu giả, đấu khí sẽ lập tức bị Dược Lão hút đi. Nhưng nhờ có tụ khí tán của hắn, thời gian Tiêu Viêm đột phá đấu giả đã sớm hơn. Điều này tự nhiên đã để Tiêu Viêm hưởng thụ vinh quang của một thiên tài thêm một thời gian. Quả nhiên, ngay khi Tô Vân chuẩn bị rời khỏi Tiêu gia thì bị Tiêu Chiến gọi lại. Hàng đại sư xin dừng bước. Tiêu Chiến cất tiếng từ sau lưng Tô Vân. Nghe vậy, Tô Vân xoay người lại, trong khi đó, ánh mắt của cả ba vị trưởng lão Tiêu gia đều đổ dồn về phía Tiêu Chiến. Vì đã có chuyện lần trước, ánh mắt của ba vị trưởng lão nhìn Tiêu Chiến dần trở nên không mấy thiện cảm. Tiêu Chiến thấy tình hình này, chỉ biết cười khổ. Yên tâm đi, lần này ta không có tham ô tài sản gia tộc. Đại trưởng lão nhíu mày, nhưng bây giờ có Tô Vân ở đây, lão cũng không tiện nói gì. Tiêu Chiến dù sao cũng là con trai của lão tộc trưởng Tiêu Lâm, Tô Vân chắc chắn sẽ thân cận với ông ta hơn. Đại trưởng lão ra hiệu bằng mắt, hai vị trưởng lão kia liền hiểu ý, chuyện này để sau hãy nói, trước tiên cứ rời khỏi đây đã. Chuyện này để sau sẽ tính sổ với ngươi. Sau khi ba vị trưởng lão rời đi, Tiêu Chiến vội vàng bước tới trước mặt Tô Vân. Hàng đại sư, lần này vẫn là chuyện liên quan đến khuyển tử Tiêu Viêm nhà ta. Ồ, Tiêu Viêm xảy ra vấn đề gì sao? Tiêu tộc trưởng cứ từ từ nói. Tô Vân nhìn dáng vẻ vội vã của Tiêu Chiến mà lên tiếng an ủi. Vội vàng cũng chẳng ích gì, tìm ta cũng vô dụng, ta đâu dám chọc vào Dược Lão. Ai mà biết được lão ta bây giờ có ý thức hay chưa? 3 ngày trước, đấu khí của Tiêu Viêm đột nhiên biến mất không còn dấu vết, bây giờ chỉ còn lại 3 đoạn đấu khí. Tô Vân giả vờ kinh ngạc, thốt lên, lại có chuyện quỷ dị như vậy sao, mau đưa ta đi xem. Tiêu Chiến thấy Tô Vân nói vậy, lòng mừng như điên, vội vàng dẫn y đi tìm Tiêu Viêm. 3 ngày nay, hai cha con ông gần như phát điên, phải cẩn thận che giấu tin tức này. Tiêu Viêm từ 3 ngày trước đã không bước ra khỏi phòng, ngay cả cơm nước cũng do chính tay Tiêu Chiến mang đến. Mỗi khi Tiêu Huân Nhi và Tiêu Mị đến tìm, Tiêu Viêm đều lấy cớ không khỏe để chặn họ ngoài cửa. Chuyện này, bây giờ chỉ có hai cha con họ biết. Đúng lúc Tiêu Chiến và Tô Vân rời khỏi đại sảnh, một bóng đen không ai phát hiện trên mái nhà cũng biến mất không tăm tích. Lăng lão, thế nào rồi? Tiêu tộc trưởng đang dẫn vị luyện dược sư tứ phẩm kia đến tìm Tiêu Viêm. Một tia lo lắng lóe lên trong mắt Tiêu Huân Nhi. Tiêu Chiến có che giấu tin tức giỏi đến mấy cũng không thể qua mắt được nàng. Mấy ngày nay, nàng đã để Lăng lão âm thầm kiểm tra cơ thể Tiêu Viêm, nhưng không thu được kết quả gì. Theo Tiêu Huân Nhi, ngay cả cường giả đấu hoàng cũng không nhìn ra vấn đề, thì một luyện dược sư tứ phẩm lại càng không thể. Chỉ có thể coi như còn nước còn tát. Tiêu Huân Nhi thầm cầu nguyện cho Tiêu Viêm trong lòng. Ở một nơi khác, Tiêu Chiến gõ cửa phòng Tiêu Viêm. Viêm Nhi, là ta. Cánh cửa lập tức được đẩy ra. Lúc này Tiêu Viêm không còn vẻ hăng hái như trước, gương mặt tiều tụy, tóc tai rối bời, hai mắt đỏ ngầu. Phụ thân. Giọng Tiêu Viêm khàn đặc, hắn ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy Tô Vân, sắc mặt hắn lập tức trở nên kích động, như thể vớ được cọng rơm cứu mạng. Hàn đại sư, mau cứu ta. Tiêu Viêm kích động nắm chặt lấy hai tay Tô Vân. Chỉ có trời mới biết 3 ngày qua hắn đã sống như thế nào. Sau khi đột phá đấu giả, trải qua 2 tháng tu luyện, hắn đã sắp sửa tấn công cảnh giới tam tinh đấu giả. Nhưng đúng 3 ngày trước, đấu khí của hắn bỗng dưng biến mất, cảnh giới không ngừng tụt dốc, thậm chí cả đấu khí xoáy cũng tiêu tan. Chuyện chưa dừng lại ở đó, đấu khí của hắn từ đấu khí toàn phần thoái hóa thành khí, rồi từ cửu đoạn đấu khí bắt đầu tụt dần, mãi đến 3 đoạn đấu khí mới dừng lại. 3 ngày nay tâm trạng hắn nóng nảy, mất ngủ suốt 2 ngày 2 đêm, mãi đến khi không chịu nổi nữa mới thiếp đi mê man. Tiêu Chiến nhìn Tô Vân, cũng hy vọng y có thể tìm ra vấn đề trên người Tiêu Viêm. Mấy ngày nay ông cũng đã kiểm tra kỹ lưỡng cơ thể con trai, nhưng căn bản không nhìn ra vấn đề gì. Rõ ràng, hai cha con họ đều xem Tô Vân là cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Tô Vân nhìn vẻ mặt khẩn thiết của Tiêu Viêm, trong lòng không khỏi cảm khái. Tái ông thất mã, nào biết là họa hay phúc. Tiêu Viêm của hiện tại hoàn toàn không giống với hình tượng chín chắn, trưởng thành trong lòng y. 3 năm trầm lắng này không chỉ mang đến cho hắn một nền tảng tu luyện vững chắc mà còn cả một tính cách trầm ổn. Tô Vân định thần lại, trước kia khi đọc đấu phá, y cũng từng có tâm trạng bồi hồi, rất lâu không thể bình tĩnh. Bây giờ sắp được chứng kiến Tiêu Viêm trải qua mọi chuyện trong sách, khó tránh khỏi có chút xúc động. Tuy nhiên, y nghĩ bây giờ cần phải xác định một việc. Tô Vân thần sắc khó hiểu, dời mắt đến chiếc nhẫn nạp giới trên tay Tiêu Viêm. Hệ thống, quét hình. Tin, quét thành công, phát hiện linh hồn của Dược Trần. Hệ thống, thu linh hồn Dược Trần vào không gian hệ thống. Tin, thu nhận thất bại, phát hiện linh hồn Dược Trần đã có ý thức tỉnh táo, không thỏa mãn điều kiện để thu vào không gian hệ thống. Tô Vân nhướng mày, quả nhiên lão già này đã tỉnh. Y lấy lại vẻ bình tĩnh. Yên tâm, ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Tô Vân và Tiêu Viêm nhìn nhau, vẻ mặt trịnh trọng. Vào phòng, Tô Vân lập tức tiến hành kiểm tra toàn diện cho Tiêu Viêm, dù sao diễn kịch cũng phải diễn cho trót. 3 người ở trong phòng đợi suốt một ngày, Tô Vân đã thử qua tất cả các phương pháp, điều này không thể làm giả được. Hai cha con Tiêu Viêm không biết, chứ y thì rõ mười mươi. Dù họ có che giấu giỏi đến đâu cũng không thể qua mắt được Tiêu Huân Nhi, tên hộ vệ lăng ảnh của nàng ta, không chừng đang theo dõi từ một góc khuất nào đó. Y đã thể hiện hết các thủ đoạn của một luyện dược sư tứ phẩm, đến nỗi lăng ảnh nấp trong bóng tối cũng phải gật gù. Thủ đoạn của luyện dược sư khác với đấu giả thông thường, ngay cả với nhãn lực của hắn, cũng không thể không thừa nhận rằng Tô Vân đã kiểm tra vô cùng toàn diện. Mãi cho đến chạng vạng, Tô Vân mới tỏ vẻ tiếc nuối nhìn về phía Tiêu Viêm. Ai, tất cả các khả năng ta đều đã nghĩ tới, từ kinh mạch tổn thương, đan điền bị hạ ám thủ, những khả năng này đều đã loại trừ. Xin thứ lỗi cho ta học nghệ không tinh, không nhìn ra cơ thể ngươi có vấn đề ở đâu. Sao có thể? Ánh mắt Tiêu Viêm phức tạp, như bị sét đánh ngang tai, không dám tin. Tô Vân, vị luyện dược sư tứ phẩm này, đã là người lợi hại nhất mà hắn từng tiếp xúc. Ngay cả Hàn đại sư cũng không kiểm tra ra, chẳng phải điều đó có nghĩa là, cả đời này ta chỉ có thể là một phế vật sau cái này Hàn đại sư, liệu ngài có thể xem lại lần nữa không? Tiêu Chiến lúc này cũng lộ vẻ tuyệt vọng, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh, không cam lòng mà thỉnh cầu Tô Vân. Ai, Tiêu tộc trưởng, những biện pháp có thể dùng ta đã dùng cả rồi. Nếu vấn đề của Tiêu Viêm nằm trong phạm vi năng lực của ta, thì lẽ ra đã sớm kiểm tra ra rồi. Ánh mắt Tô Vân đượm buồn, dường như cũng có chút tự trách. Là ta đã làm khó người khác. Nhìn thấy vẻ mặt của Tô Vân, Tiêu Chiến trong lòng cũng hiểu rõ, y đã cố gắng hết sức. Cả ngày hôm nay, vẻ mặt và các thủ đoạn kiểm tra của Tô Vân, họ đều thấy cả, tự nhiên biết y đã tận tâm tận lực. Không. Nhìn vẻ mặt của Tô Vân, Tiêu Viêm gần như phát điên, không thể tin vào sự thật này. Trời già khốn kiếp. Ngươi đưa lão tử đến đây chỉ để ta là một phế vật thôi sao? Tiêu Viêm như nổi điên chạy ra ngoài. Viêm Nhi. Tiêu Chiến lo lắng hét lớn. Tiêu tộc trưởng, có lẽ Tiêu Viêm muốn được ở một mình. Tô Vân nói với Tiêu Chiến. Bây giờ Tô Vân vẫn còn ở đây, ông cũng không tiện bỏ y lại mà chạy đi tìm Tiêu Viêm. Dằn lại ý nghĩ đó, Tiêu Chiến chấp tay với Tô Vân. Để ngài chê cười rồi, lại còn làm lỡ mất một ngày của ngài. Không sao cả. Tô Vân xua tay. Tiêu tộc trưởng, tình hình của Tiêu Viêm, nếu muốn mời người khác đến xem, e rằng chỉ có thể tìm luyện dược sư ngũ phẩm. Với trình độ của Hàng Mổ mà còn không nhìn ra, các luyện dược sư tứ phẩm khác, e rằng Tiêu Chiến cười khổ một tiếng, luyện dược sư ngũ phẩm, nói thì dễ. Đừng nói là luyện dược sư ngũ phẩm, nếu không phải nhờ ân trạch của tổ tiên và có Tô Vân giúp đỡ, Tiêu gia bọn họ ngay cả một vị luyện dược sư tứ phẩm cũng không mời nổi. Ngay lúc Tô Vân và Tiêu Chiến đang bàn bạc cách giúp Tiêu Viêm hồi phục, ở một nơi khác, Tiêu Viêm đã chạy một mạch lên hậu sơn của Tiêu gia. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt vô hồn, như một cái xác không hồn. Tiêu Viêm ca ca. Bỗng nhiên, giọng nói lo lắng của Tiêu Huân Nhi từ xa vọng tới. Nàng vẫn luôn dặn Lăng Ảnh âm thầm theo dõi tình hình của họ, và ngay khi Tiêu Viêm chạy ra ngoài, nàng đã nhận được tin. Tiêu Viêm ca ca, anh sao vậy, có tâm sự gì à? Tiêu Huân Nhi giả vờ không biết chuyện, đi đến bên cạnh Tiêu Viêm, dịu dàng thủ thỉ, vô cùng ôn nhu. Sắc mặt Tiêu Viêm cứng đờ, không trả lời. Trong mắt hắn lóe lên một tia bối rối, hắn không muốn dáng vẻ lúc này của mình bị Tiêu Huân Nhi nhìn thấy, chỉ có thể cố gắng giả vờ bình tĩnh. Tiêu Huân Nhi trong lòng tràn đầy lo lắng cho Tiêu Viêm, nàng đưa bàn tay ngọc ngà của mình ra, muốn an ủi hắn một chút. Bàn tay của cô gái nhỏ nhắn, mềm mại, tựa như bạch ngọc ấm áp, nhưng khi chạm vào Tiêu Viêm, nó lại như làm nổ tung một thùng thuốc súng. Tiêu Viêm đẩy mạnh Tiêu Huân Nhi ngã xuống đất, rồi lao nhanh vào sâu trong hậu sơn. Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Huân Nhi từ dưới đất đứng dậy, phủi bụi trên người, nhìn về hướng Tiêu Viêm rời đi với vẻ mặt lo lắng. Nhưng nàng cũng biết, lúc này không nên đuổi theo, Tiêu Viêm bây giờ giống như một con ngựa hoang, gặp ai cũng hút. Lăng lão, ông theo sau, đừng để Tiêu Viêm ca ca xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vâng. Một bóng đen tựa như tia sáng lao về hướng Tiêu Viêm rời đi. Gương mặt Tiêu Huân Nhi đầy ưu tư, nhưng cũng chẳng có cách nào hay hơn. Nàng không thể dùng đến lực lượng của gia tộc để giúp Tiêu Viêm, dù sao mục đích nàng đến Tiêu gia cũng không hề đơn thuần trời dần tối, Tô Vân và Tiêu Chiến thương lượng một hồi rồi cũng trở về nhà. Chuyện này y không giúp được, cũng không thể giúp. Nhưng có thể nhân cơ hội này để Tiêu Viêm mang ơn mình hơn một chút. Thông thường, giai đoạn đấu khí không thể dùng đan dược. Nhưng luôn có những luyện dược sư tài hoa có thể sáng tạo ra một hai phương thuốc đặc biệt, cung cấp cho người ở giai đoạn đấu khí sử dụng. Ví dụ như trúc cơ linh dịch của Dược lão. Tịnh Liên yêu thánh thì không cần phải nói, cũng là thuộc tính hỏa, có lẽ vì lý do này mà vị bán đế này cũng rất hứng thú với các phương thuốc. Trong tàn hồn của hắn có mấy phương thuốc có thể dùng cho giai đoạn đấu khí. Loại thuốc này, giống như trúc cơ linh dịch, không phải là đan dược thành hình mà là một loại linh dịch, có thể pha loãng trong nước sạch. Nó có tác dụng như một liệu pháp tắm thuốc, sử dụng lâu dài có thể tăng cường tư chất và sức mạnh thể chất. Dùng một ít tài nguyên để đổi lấy lợi ích lâu dài, y rất sẵn lòng làm. Thiên mệnh chi tử, bốn chữ này có sức nặng thế nào, y chưa bao giờ nghi ngờ. Chỉ là một chút đầu tư mà thôi, chi phí gần như không đáng kể, y chỉ cần vào đầu mỗi tháng, luyện chế loại thuốc này rồi gửi đi là được. Với tốc độ luyện chế và tài lực của y, cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức. Qua một tháng, gửi đan dược đi, tự nhiên sẽ lại nhận được sự cảm kích của hai cha con Tiêu Viêm và Tiêu Chiến. Chuyện xảy ra đã được một tháng, tin tức Tiêu Viêm đấu khí biến mất đã lan truyền khắp thành Ô Thản. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày của Tiêu Viêm trôi qua như một năm, gần như tất cả mọi người trong gia tộc đều chỉ trỏ sau lưng hắn. Về sau, họ thậm chí còn không thèm diễn, nói thẳng vào mặt hắn chuyện đấu khí biến mất. Mỗi ngày đều phải chịu đựng sự chỉ trích, mỉa mai của những người từng cúi đầu trước mình, tinh thần hắn tiều tụy, vô cùng khổ sở. Tô Vân không ở lại Tiêu gia bao lâu rồi cũng rời đi. Y định đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ một chuyến. Dĩ nhiên không phải để nhận lời lôi kéo của gã quản sự trung niên kia, mà là định nhờ gã thu mua một ít dược liệu và những thứ khác. Đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, không có gì ngạc nhiên, y được gã quản sự trung niên mời vào phòng khách quý. Lần này đến, là muốn mua chút dược liệu. Tô Vân đi thẳng vào vấn đề. Sau một thời gian, họ đều đã là người quen, tự nhiên không cần phải quá khách sáo. Được. Cả đàn ông trung niên gật đầu, cũng không ngạc nhiên, Tô Vân đến phòng đấu giá mễ đặc nhĩ của họ, đơn giản chỉ có hai việc, mua dược liệu, bán đan dược. Đúng rồi, ta còn muốn thu mua hai loại thú hỏa. Thú hỏa? Gã đàn ông trung niên hơi nghi hoặc, rồi lại thông suốt. Thực ra, rất nhiều luyện dược sư đều có hứng thú đặc biệt với các loại hỏa diễm. Một số luyện dược sư thích sưu tập thú hỏa, thậm chí còn cất giữ mấy chục loại. Theo gã thấy, vị Hàn đại sư này chỉ là đột nhiên nổi hứng, muốn chơi một chút mà thôi. Không biết thú hỏa này, đại sư có yêu cầu gì không? Tô Vân do dự một lát. Thuộc tính thú hỏa không giới hạn, phẩm chất càng cao càng tốt, đương nhiên, không có phẩm chất cao cũng không sao. Gã đàn ông trung niên gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Không biết ngài có nghe nói qua Tam Văn Thanh Linh Đan chưa? Tô Vân ra vẻ như một kẻ câu cá lão luyện, thần sắc vô cùng ung dung. Tam Văn Thanh Linh Đan. Gã đàn ông trung niên vẻ mặt căng thẳng. Đại sư muốn luyện chế Tam Văn Thanh Linh Đan. Gã đàn ông trung niên có chút nóng mắt. Tam Văn Thanh Linh Đan là đan dược đỉnh cấp tứ phẩm, có thể sánh ngang với đan dược ngũ phẩm. Nó không chỉ giúp tăng cường thực lực cho cấp bậc đấu sư và đại đấu sư, mà còn có thể giúp một đấu sư đột phá lên đại đấu sư. Nhưng điều khiến gã đàn ông trung niên nóng mắt hơn cả là loại đan dược này thậm chí có thể giúp đại đấu sư đột phá lên đấu linh. Gã tên là Mễ Đặc Nhĩ Cuồng Đường, cũng giống như Lạc Trực trước kia, là một cửu tinh đại đấu sư. Gã đã bị kẹt ở giai đoạn này 3 năm, nếu không có gì bất ngờ, phải mất thêm 5 năm nữa, gã mới có chút chắc chắn để tấn công đấu linh, mà tỷ lệ thành công cũng không cao. Đấu linh nha, cường giả cấp bậc đấu linh đã là trụ cột vững chắc của đế quốc Gia Mã. Thêm 1 năm nữa, trong gia tộc sẽ bắt đầu tiến hành thay đổi chức vị. Cạnh tranh trong đại gia tộc vô cùng khốc liệt, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, 1 năm sau, khả năng lớn nhất của gã là tiếp tục ở lại thành Ô Thản này. Khá hơn một chút là được điều đến một thành phố có vị trí tốt hơn Ô Thản một chút, một thành phố lớn cũng thuộc hàng cuối ở đế quốc Gia Mã. Nhưng nếu gã có thể đột phá đấu linh, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Thế giới này cuối cùng vẫn là phải xem thực lực. Nếu gã có thực lực đấu linh, thì trong lần thay đổi chức vị tiếp theo, gã có thể được phân đến một thành phố lớn tương đối giàu có, thậm chí được triệu hồi về đế đô để tiếp xúc với trung tâm quyền lực, cũng không phải là không thể. Phản ứng của Mễ Đặc Nhĩ Cuồng Đường, Tô Vân đều nhìn thấy cả. Y từ trong nạp giới lấy ra một danh sách dược liệu, cười híp mắt nói với gã. Dược liệu trong này, cộng thêm hai loại thú hỏa, thù lao chính là một viên Tam Văn Thanh Linh Đan, ngươi thấy thế nào? Thông qua chức năng quét hình của hệ thống, Tô Vân tự nhiên biết Mễ Đặc Nhĩ Cuồng Đường có tu vi cửu tinh đại đấu sư. Đây cũng là một sự hồi đáp cho gã. Trong khoảng thời gian y ở thành Ô Thản, Cuồng Đường đã mở ra rất nhiều cánh cửa tiện lợi, vận dụng thế lực gia tộc và mối quan hệ của mình để tìm cho y không ít dược liệu quý hiếm. Một viên Tam Văn Thanh Linh Đan cũng coi như là hồi báo. Cuồng Đường mừng rỡ, thái độ càng thêm cung kính. Đừng thấy trong đế quốc Gia Mã có đến mấy chục vị luyện dược sư tứ phẩm, nhưng người có thể luyện chế ra Tam Văn Thanh Linh Đan thật sự không có mấy ai. Tam Văn Thanh Linh Đan được xem là đan dược đỉnh cấp tứ phẩm, có thể sánh ngang với đan dược ngũ phẩm. Nói không ngoa, luyện dược sư tứ phẩm nào có thể luyện chế ra Tam Văn Thanh Linh Đan thì khoảng cách đến luyện dược sư ngũ phẩm cũng không còn xa nữa. Tiêu Viêm có thể luyện chế được nó trong đại hội luyện dược sư, thực ra may mắn chiếm phần lớn, nếu không với trình độ lúc đó của hắn, dù có dị hỏa trợ giúp cũng không thể luyện thành. Hơn nữa, việc luyện chế loại đan này vô cùng hà khắc, cần 3 loại hỏa diễm chuyển đổi lẫn nhau, đòi hỏi phải có năng lực khống hỏa cực mạnh. Trong toàn bộ đế quốc Gia Mã, số luyện dược sư có thể luyện chế ra Tam Văn Thanh Linh Đan, bao gồm cả Cổ Hà và Pháp Mã, tuyệt đối không quá 10 người. Cuồng Đường đã có một nhận thức mới về thuật luyện đan của Tô Vân. Với tuổi tác hiện tại của Tô Vân mà đã có thể luyện chế Tam Văn Thanh Linh Đan, 10 năm sau, có lẽ sẽ đột phá đến ngũ phẩm luyện dược sư cũng không chừng. Cuồng Đường cảm thấy vô cùng may mắn về những việc mình đã làm trong thời gian qua. Mặc dù không lôi kéo thành công, nhưng một viên Tam Văn Thanh Linh Đan đã đủ để bù lại vốn, quan trọng hơn là đã có được một phần giao tình với vị luyện dược sư ngũ phẩm tương lai này, đây mới là điều quan trọng nhất. Cuồng Đường nhận lấy cuộn da cừu. Đa tạ Hàn đại sư. Tô Vân gật đầu. Nói chuyện với người thông minh thật là tiện lợi. Xong việc, Tô Vân cũng không ở lại phòng đấu giá Mỹ Đặc Nhĩ lâu, mà trở về nhà. Tô Vân ca ca. Một giọng nói trong trẻo, linh hoạt vang vọng trong không khí. Tiểu Y Tiên mặc một chiếc váy trắng tinh, trên gương mặt nở nụ cười thanh thoát, đôi mắt long lanh ngập tràn niềm vui, toàn thân toát lên khí chất tươi mới, thoát tục. Mặc dù Y luôn xem Tiểu Y Tiên như em gái, nhưng tuổi thật của nàng còn lớn hơn Y một tuổi. Chỉ là Tô Vân có chiều cao vượt trội, nên họ vẫn luôn xưng hô huynh muội. Tiểu Y Tiên tiến lên, ôm chầm lấy Tô Vân. Tô Vân xoa xoa đầu Tiểu Y Tiên, trong mắt lóe lên một tia không tự nhiên. Ở kiếp trước, cô bé 12 tuổi cũng đã bắt đầu trổ mã, ở thế giới đấu khí đại lục này, được đấu khí nuôi dưỡng, thời gian trổ mã còn sớm hơn một chút. Bây giờ Tiểu Y Tiên đã bắt đầu hé lộ những nét thiếu nữ. Tiểu Y Tiên nép trong lòng Tô Vân, cẩn thận cảm nhận hơi ấm đó, rất lâu không muốn tách ra. Tô Vân đã bỏ qua một điều, tâm trí của con gái cũng trưởng thành tương đối sớm, bây giờ Tiểu Y Tiên đang ở trong giai đoạn tình cảm chớm nở. Trong mắt Tiểu Y Tiên lóe lên một tia lưu luyến, nhưng vẫn rời khỏi vòng tay của Tô Vân. Trưa rồi, em đi nấu cơm trước, Tô Vân ca ca đợi một lát nhé. Nói rồi, Tiểu Y Tiên quay người chạy đi. Tô Vân đứng sau nhìn theo Tiểu Y Tiên, ánh mắt không kìm được mà dời xuống vòng eo của nàng. Vòng eo thon nhỏ được một chiếc đai lưng màu lục thắt lại, nhỏ nhắn vừa một vòng tay, khiến người ta không khỏi muốn đưa tay ra cảm nhận sự mảnh mai và yếu đuối bên trong. Tô Vân đột nhiên lắc đầu, thế này thì quá đáng rồi. Không lâu sau, Tiểu Y Tiên đã bưng tất cả các món ăn lên. Nàng trước tiên xới cho Tô Vân một bát cơm, rồi mới xới cho mình. Hai người cứ thế ngồi đối diện nhau, thức ăn cũng chỉ là những món thường ngày, nhưng lại mang đến một cảm giác ấm áp khó tả. Tô Vân có chút xúc động, cuộc sống của y bây giờ thật đúng là ngày càng có ý nghĩa. Buổi tối, sau khi kết thúc tu luyện, Tô Vân định rửa mặt nghỉ ngơi thì đột nhiên vẻ mặt căng thẳng. Có thứ gì đó đang đến. Tu luyện hồn quyết đã được một thời gian, linh hồn lực của y tự nhiên tăng lên, cảm giác cũng nhạy bén hơn nhiều. Tô Vân bảo Tiểu Y Tiên trốn kỹ, đừng ra ngoài, còn mình thì một mình đi ra ngoài cửa lớn. Căn nhà của y hẻo lánh, lại gần ma thú sơn mạch, tự nhiên khó tránh khỏi có ma thú thỉnh thoảng từ trong dãy núi chạy ra quấy rối. Trước đây cũng từng xảy ra tình huống như vậy, nhưng chỉ là vài con ma thú cấp 1, cấp 2, với thực lực của Tô Vân, tự nhiên đều trở thành món ăn cho Tiểu Y Tiên. Gào. Một con hổ xuất hiện trong tầm mắt của Tô Vân, đây là một con phong mãnh hổ. Theo kích thước này, nó đã trưởng thành, trở thành ma thú cấp 3. Tô Vân hơi kinh ngạc, ma thú cấp 3 ở ngoại vi ma thú sơn mạch vô cùng hiếm thấy, trước đây lúc y ở trong ma thú sơn mạch một thời gian cũng không gặp phải con nào. Huống chi là chạy ra khỏi phạm vi ma thú sơn mạch để kiếm ăn. Tô Vân hơi híp mắt, nhưng cũng vừa hay, có thể dùng nó để luyện tay một chút. Sau khi đột phá đại đấu sư, y vẫn chưa giao đấu với ai, không khỏi có chút ngứa tay. Gào. Phong mãnh hổ gầm lên một tiếng giận dữ, lao về phía Tô Vân. Loại ma thú này nổi tiếng về tốc độ, còn nhanh hơn cả đấu giả thuộc tính phong. Đại đấu sư bình thường nếu không tu luyện thân pháp đấu kỹ, chắc chắn chỉ có thể hít bụi sau lưng nó. Mà Tô Vân rõ ràng không thuộc nhóm này, trước đây y đã tiêu hao ma hạch để tu luyện đấu kỹ đến đại thành, đương nhiên cũng có thân pháp đấu kỹ. Khoảng cách giữa một người một thú nhanh chóng rút ngắn, chân trước của phong mãnh hổ vươn ra, ngay khoảnh khắc sắp bổ nhào vào người Tô Vân, bóng dáng y đột nhiên biến mất không tăm tích. Khi Tô Vân xuất hiện lại, đã ở sau lưng phong mãnh hổ 50 mét. Huyền ảnh bộ, đây là một môn thân pháp đấu kỹ huyền giai trung cấp. Sau khi tu luyện thành công có thể tăng tốc độ của người tu hành rõ rệt, thích hợp cho việc di chuyển né tránh trong phạm vi nhỏ. Tu luyện đến đại thành, khi sử dụng sẽ không gây ra tiếng động, tốc độ còn có thể tăng thêm một bậc. Trong tay Tô Vân xuất hiện một thanh trường kiếm, đây chính là thanh kiếm ma hạch nhất giai mà y đã dùng trước đây. Đương nhiên, bây giờ nó đã là một thanh kiếm ma hạch tam giai. Là do Tô Vân dùng chức năng dung hợp của hệ thống, đem một ma hạch thuộc tính băng tam giai dung hợp với trường kiếm mà thành. Y đặt tên cho nó là Hàn Ngọc. Kiếp trước Tô Vân cũng có một giấc mộng võ hiệp, tay cầm trường kiếm, tung hoành giang hồ, thật là sung sướng biết bao. Bây giờ có điều kiện, đương nhiên phải thực hiện giấc mộng đó. Hàn băng toái ngọc. Ngay khoảnh khắc kiếm Hàn Ngọc xuất hiện trên tay, Tô Vân lập tức truyền đấu khí vào trong, sử dụng đấu kỹ. Chính đạo kiếm khí Hàn băng từ các góc độ khác nhau tấn công về phía phong mãnh hổ, phong tỏa tất cả đường lui của nó. Thân kiếm khí lấp lánh hàn quang, trong không khí nổi lên từng đợt sương trắng. Không còn nghi ngờ gì nữa, một khi kiếm khí Hàn băng đánh trúng phong mãnh hổ, tốc độ mà nó vẫn tự hào sẽ giảm đi đáng kể. Tốc độ kiếm khí cực nhanh, khi tiến vào phạm vi ba thước quanh phong mãnh hổ, nó mới phản ứng lại. Phong mãnh hổ lại gầm lên một tiếng, bằng vào bản năng lao về một hướng. Ma thú cấp 3 tuy chưa có trí tuệ cao, nhưng bản năng của một ma thú đã vô cùng mạnh mẽ. Lựa chọn này vô cùng hoàn hảo, chính đạo kiếm khí Hàn băng đã hoàn toàn phong tỏa đường lui của nó, dù thế nào cũng sẽ bị đánh trúng. Nếu đã vậy, chẳng thà lao về một phía, như vậy còn có thể né được mấy đạo kiếm khí, dù sao cũng tốt hơn là đứng yên tại chỗ chịu trọn tất cả. Quả nhiên, trong chính đạo kiếm khí, chỉ có 4 đạo đánh trúng nó. Phong mãnh hổ kêu lên một tiếng đau đớn, Tô Vân đã luyện Hàn băng toái ngọc đến đại thành, uy lực của mỗi đạo kiếm khí này không hề tầm thường, những bộ phận bị trúng đều để lại vết thương sâu đến 3 tấc. Không đợi phong mãnh hổ kịp thở dốc, Tô Vân lại một lần nữa biến mất, xuất hiện bên cạnh phong mãnh hổ. Bát cực băng. Tô Vân gầm lên một tiếng, khuỷu tay đánh trúng vào eo của Phong Mãnh Hổ, tám tầng ám kình trong nháy mắt đánh vào cơ thể nó. Gào. Phong Mãnh Hổ kêu lên một tiếng thảm thiết, cơ thể bay ngược ra xa 2 mét. Ngay lúc Phong Mãnh Hổ ngã xuống đất, Tô Vân liền kích nổ ám kình trong cơ thể nó. Nổ. Bên trong cơ thể Phong Mãnh Hổ phát ra một tiếng nổ trầm đục, tứ chi co giật một chút rồi ngã gục, không còn hơi thở. Tô Vân thở phào một hơi. Thật sảng khoái. Gương mặt Tô Vân thoáng hiện một tia khoái ý, đại thành của Bát Cực Băng quả thực đáng sợ, tám tầng ám kình cùng lúc phát nổ có uy lực sánh ngang với địa giai cấp thấp đấu kỹ, trực tiếp kết thúc trận đấu. Đừng nói là Phong Mãnh Hổ, loại ma thú không mạnh về thể chất, ngay cả ma thú có thể phách cường đại, nếu bị tám tầng ám kình trong cơ thể kích nổ, e rằng không chết cũng trọng thương. Tô Vân đi tới, thu thi thể Phong Mãnh Hổ vào không gian hệ thống, tối nay có thêm món mới. Buổi tối, Tô Vân và Tiểu Y Tiên ăn một bữa thật thỏa thích. Sau bữa cơm, Tô Vân kết thúc tu luyện trong phòng, nhìn Tiểu Y Tiên đang nằm trên giường mà có chút bất đắc dĩ. Bây giờ đang là mùa hè nóng nực, Tiểu Y Tiên chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng, vòng eo thon thả như cành liễu lộ ra trong không khí. Kể từ đêm đó, khi Tiểu Y Tiên vì sợ tối mà xông vào phòng y, họ vẫn luôn ngủ cùng nhau. Bây giờ thì không sao, nhưng vài năm nữa, không biết sẽ ra sao. Tô Vân nằm lên giường, cố gắng giữ khoảng cách với Tiểu Y Tiên. Dù sao hôm nay họ ăn chính là thịt Phong Mãnh Hổ A, một đêm trôi qua yên bình. Sáng hôm sau, Tiểu Y Tiên bên cạnh đã không thấy đâu. Tô Vân đi vào nhà bếp. Ca ca dậy rồi à, vừa hay có thể ăn cơm rồi. Tiểu Y Tiên đeo tạp về, cười hì hì nói. Tô Vân gật đầu, sau đó bắt đầu rửa mặt. Điều mà Tô Vân không để ý là, Tiểu Y Tiên đứng sau lưng y, sắc mặt có chút ửng hồng. Tô Vân ca ca thật là xấu. Đàn ông đều là đồ tồi. Hừ. Tiểu Y Tiên dường như lại nghĩ đến điều gì đó. Gương mặt thoáng hiện vẻ thẹn thùng. Hai tháng sau, Tô Vân đến Tiêu gia, sau khi giao đan dược nhất phẩm đã luyện chế cho Tiêu Chiến, y lại đến thăm Tiêu Viêm. Sau khi an ủi hắn một phen, y đưa cho hắn đan dược nhị phẩm đã luyện chế cho hắn, rồi rời khỏi Tiêu gia. Cướp đi tài nguyên của hắn, sau này còn muốn hắn vì mình mà vào sinh ra tử. Mà cái giá y phải trả chỉ là một ít đan dược không đáng kể. Cái gọi là nhà tư bản nhân dân cũng chỉ đến thế mà thôi. Tô Vân cảm khái nói. Rời khỏi Tiêu gia, Tô Vân lại đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Theo thời gian đã hẹn, Cùng Đường hẳn đã chuẩn bị xong dược liệu và thú hỏa. Đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Tô Vân và Cùng Đường ngồi trong phòng khách quý. Quả nhiên, vừa ngồi xuống không bao lâu, Cùng Đường liền lấy ra một chiếc nạp giới. Hàng đại sư, dược liệu và thú hỏa ngài cần đều ở bên trong. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia vui mừng, nhưng trên mặt không hề biểu lộ, y nhận lấy chiếc nạp giới. Cùng Đường Mễ Đặc Nhĩ cẩn thận hỏi. Đại sư, không biết viên Tam Văn Thanh Linh đan này, khi nào ngài có thể luyện chế xong? Tô Vân liếc nhìn gã. Gã này có hơi nôn nóng rồi. Nhưng y cũng có thể hiểu được, nếu gã có thể đột phá lên cấp đấu linh, đãi ngộ của gã trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ e rằng sẽ tăng lên một bậc. Đấu linh ở đế quốc Gia Mã này đã rất tốt rồi. Dù sao trong 10 đại cường giả của đế quốc Gia Mã, thậm chí còn có vài đấu vương góp mặt. Cấp cái gì, ta ở ngay thành Ô Thản, cũng sẽ không chạy đi đâu. Nghe Tô Vân nói vậy, Mễ Đặc Nhĩ Cùng Đường cũng biết mình có chút thất thố, vội vàng xin lỗi. Vâng, vâng, xin đại sư thứ lỗi. Mễ Đặc Nhĩ Cùng Đường cười khổ. Thấy Cùng Đường thức thời như vậy, Tô Vân gật đầu, sự kiêu ngạo cần thiết vẫn phải có. Yên tâm, tháng sau, ngươi sẽ có được nó. Tô Vân nhấp một ngụm trà, cho gã một viên thuốc an thần. Mễ Đặc Nhĩ Cùng Đường thở phào nhẹ nhõm. Để giúp Tô Vân thu thập đủ những dược liệu và thú hỏa này, có trời mới biết hai tháng qua gã đã nợ bao nhiêu ân tình, dùng bao nhiêu mối quan hệ. Chỉ riêng tiền vàng để thu thập những dược liệu này đã lên đến 30 vạn. Nếu Tô Vân bỏ chạy, gã có khóc cũng không có chỗ để khóc. Đồ đã đến tay, Tô Vân cũng không có hứng thú ở lại thêm. Trở về nhà, Tô Vân không lập tức bắt đầu luyện đan, mà lấy ra hai phần thú hỏa trong nạp giới. Cả hai đều là thú hỏa được tinh luyện từ ma thú thuộc tính hỏa cấp 4. Tô Vân không hề chê bai, với mối quan hệ của Cùng Đường, có thể lấy được hai phần thú hỏa cấp 4 đã là tận tâm tận lực lắm rồi. Tô Vân chuẩn bị sẵn sàng, trước tiên uống vào đan dược nhị phẩm hộ mạch đan và băng tâm đan, rồi bắt đầu luyện hóa thú hỏa. Với tu vi đại đấu sư của y, luyện hóa hai phần thú hỏa cấp 4, đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chỉ mất nửa canh giờ, việc luyện hóa đã thành công. Tô Vân mở mắt ra, hai tay duỗi về phía trước, lòng bàn tay hướng lên, hai ngọn lửa màu đỏ cam và màu hồng phấn lần lượt xuất hiện trong tay y, Tô Vân hài lòng gật đầu. Dù sao cũng là thú hỏa cấp 4, một lần luyện hóa hai phần cũng đã giúp tu vi của y tiến bộ một chút. Không nhiều, nhưng cũng tiết kiệm được cho y 7 ngày khổ tu. Tuy nhiên, Đốc Lãnh Quyết ngược lại không hề tiến hóa. Tô Vân không ngạc nhiên, y cũng không trông mong dùng hai loại thú hỏa liền có thể khiến Đốc Lãnh Quyết tiến hóa thành công pháp địa giai. Tô Vân trầm tư một lát, không lập tức bắt đầu luyện đan. Bây giờ hấp thu hai loại thú hỏa thì đối với y rất nhẹ nhàng, nhưng sau này hấp thu dị hỏa thì không thể nói trước được. Có lẽ nên tìm vài quyển công pháp rèn luyện thể chất để luyện tập. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Tô Vân. Cảnh tượng Tiêu Viêm trong nguyên tác hấp thu dị hỏa, y vẫn còn nhớ như in, mỗi lần đều là cửu tử nhất sinh. Tiêu Viêm có hào quang nhân vật chính bảo vệ, đương nhiên có thể hữu kinh vô hiểm mà hấp thu, nhưng y thì khác. Thực tế không phải tiểu thuyết, rủi ro khi luyện hóa dị hỏa so với thú hỏa hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đương nhiên là có thể thêm một phần chắc chắn thì hay một phần, lỡ mà toi mạng thì coi như hết phim. Tô Vân quyết tâm, phải dành thêm một phần tâm trí cho đấu kỹ rèn luyện thân thể, dù sao chuyện này liên quan đến cái mạng nhỏ của y. Nghĩ đến đây, Tô Vân lại điều tức một hồi, rồi chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Thứ y muốn luyện chế trước tiên không phải là Tam Văn Thanh Linh Đan, mà là Tử Tâm Phá Chướng Đan. Loại đan dược này, cũng giống như Tam Văn Thanh Linh Đan, đều là đan dược đỉnh cấp tứ phẩm. Nó có thể tăng một tinh thực lực cho đại đấu sư, hơn nữa có thể dùng hai lần. Còn Tam Văn Thanh Linh Đan thì có thể một lần tăng 3 sao thực lực. Theo kế hoạch của y, uống 2 viên Tử Tâm Phá Chướng Đan và 1 viên Tam Văn Thanh Linh Đan. Nếu mọi việc thuận lợi, thực lực của y có thể trực tiếp tăng 5 tinh, đạt đến trình độ lục tinh đại đấu sư. Tô Vân đã để Cuồng Đường chuẩn bị 3 phần dược liệu của Tử Tâm Phá Chướng Đan, dù sao y cũng không thể chắc chắn hoàn toàn sẽ không luyện chế thất bại. Thêm một phần dược liệu là thêm một phần tỷ lệ sai sót. Nhưng may mắn là mọi việc thuận lợi, Tô Vân luyện chế ra 2 viên Tử Tâm Phá Chướng Đan, vẫn còn lại một phần dược liệu chưa dùng đến. Tô Vân mỉm cười, định dùng nốt phần dược liệu này. Coi như chính mình không dùng đến, cũng có thể bán đi, tiền vàng thứ này, càng nhiều càng tốt. Đem 3 viên Tử Tâm Phá Chướng Đan cất vào bình ngọc rồi thu vào không gian hệ thống. Chiếc nạp giới y đeo trên tay bây giờ cơ bản chỉ để chứa những thứ không quá quan trọng, còn những loại đan dược phẩm cấp cao như thế này, y đều cất trong không gian hệ thống. Dù sao không gian hệ thống cũng an toàn hơn nạp giới rất nhiều. Hôm nay Tô Vân không luyện đan nữa. Luyện chế 3 viên Tử Tâm Phá Chướng Đan cũng đã tốn không ít thời gian của y, không phải là không thể tiếp tục luyện chế, nhưng y còn muốn dành thời gian để tu luyện. Chuyện luyện đan không gấp gáp, dược liệu đã có trong tay, lúc nào luyện chế cũng được. Thời gian còn lại, Tô Vân gần như đều dùng để tu luyện. Vì không ăn thứ gì kỳ lạ, buổi tối y trực tiếp ôm tiểu y tiên chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Tô Vân tiếp tục luyện chế Tam Văn Thanh Linh Đan. Dược liệu của Tam Văn Thanh Linh Đan, y đã để Cuồng Đường chuẩn bị tất cả 4 phần. Dù sao thứ này độ khó luyện chế thật sự không thấp, ngay cả với trình độ hiện tại của y cũng khó nói sẽ không sai sót. Y chỉ hấp thu kinh nghiệm luyện đan của dược lão, chứ không phải hoàn toàn đạt đến trình độ của dược lão. Việc luyện chế Tam Văn Thanh Linh đan cần 3 loại hỏa diễm. Y đã để Cuồng Đường chuẩn bị 2 loại thú hỏa, còn loại thứ 3, y tự nhiên định dùng cốt linh lãnh hỏa. Mọi thứ được thu vào không gian hệ thống đều ở trạng thái hoàn toàn tỉnh, muốn tách ra một tia tử hỏa để luyện đan tự nhiên là chuyện dễ dàng. Tô Vân vật lộn cả một ngày, luyện chế ra tất cả 3 viên Tam Văn Thanh Linh Đan. Trong đó có một lần luyện chế, trong quá trình chuyển đổi hỏa diễm đã xảy ra một chút vấn đề, dẫn đến thất bại. 4 phần luyện chế thành công 3 phần, tỷ lệ thành công đã vô cùng cao. Phải biết rằng, loại đan dược đỉnh cấp tứ phẩm có độ khó cực lớn và điều kiện luyện chế hà khắc này, nếu giao cho một luyện đan sư tầm thường, có khi 10 lần mới thành công được một lần. Tô Vân cất Tam Văn Thanh Linh Đan vào không gian hệ thống. Hù. Tô Vân uống một viên hồi khí đan, bắt đầu điều tức. Một lúc lâu sau, Tô Vân mở mắt ra, liếm đôi môi khô khốc, trong mắt lóe lên một tia nóng rực. Thời gian 1 năm rèn luyện ở Ma Thú Sơn Mạch, cơ bản không phải là chiến đấu thì cũng là trên đường đi chiến đấu. Trong quá trình chiến đấu, đấu khí không ngừng tiêu hao rồi lại hồi phục, điều này khiến cho nền tảng của y khá vững chắc, có thể yên tâm dùng đan dược để nâng cao thực lực. Dù nền tảng có xuất hiện một chút vấn đề cũng không cần lo lắng, có rất nhiều cách để bù đắp. Không nói đâu xa, 1-2 năm nữa, tìm được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, dùng Đốt Lãnh Quyết hấp thu luyện hóa, trải qua sự rèn luyện của dị hỏa, cũng có thể rèn luyện đấu khí của y, làm cho đấu khí ngưng tụ, nền tảng vững chắc. Nghĩ đến đây, Tô Vân trước tiên lấy ra một viên Tử Tâm Phá Chướng Đan. Sau khi chuẩn bị sơ qua, Tô Vân nuốt viên Tử Tâm Phá Chướng Đan vào. Quá trình đột phá diễn ra thuận lợi như nước chảy mây trôi, không có bất kỳ sự cố nào. Kinh nghiệm của dược lão rất nhiều, tự nhiên không thể chỉ có phương diện luyện đan. Y có thể dựa vào kinh nghiệm của dược lão để dễ dàng trở thành luyện dược sư, thì tự nhiên cũng có thể hấp thu kinh nghiệm tu luyện của dược lão để giảm bớt trở ngại trên con đường tu hành. Có những ký ức kinh nghiệm gần như của chính mình này làm nền tảng, y giống như một cường giả trùng sinh, tu luyện lại đấu khí, một đường không trở ngại. Nhị tinh đại đấu sư. Một lát sau, Tô Vân đã hấp thu hoàn toàn dược lực của tử tâm phá chướng đan, đột phá thành công. Trong lòng Tô Vân thoáng qua một tia thỏa mãn, cảm giác thực lực trở nên mạnh mẽ thật khiến người ta đê mê, không thể nào dứt ra được. Một tháng trôi qua rất nhanh, Tô Vân đã thuận lợi luyện hóa hết tử tâm phá chướng đan và tam văn thanh linh đan. Lục tinh đại đấu sư. Đây chính là thực lực hiện tại của Tô Vân. Trong một tháng ngắn ngủi mà thực lực tăng vọt như vậy, đấu khí của Tô Vân khó tránh khỏi có chút phù phiếm. Nhưng vấn đề không lớn, nền tảng của y vẫn vững chắc, trong thời gian tới, chỉ cần chú ý một chút, luyện thêm vài môn đấu kỹ, tiêu hao đấu khí, để đấu khí lắng động lại là được. Tô Vân đi một chuyến đến Tiêu gia, sau khi giao đan dược cho Tiêu Chiến, liền đến phòng đấu giá mễ đặt nhĩ. Đại sư. Cuồng Đường thần sắc cung kính, trong mắt mang theo một tia nóng bỏng khó che giấu. Tô Vân sắc mặt bình tĩnh, gật đầu, giả vờ lấy từ trong nạp giới, nhưng thực chất là từ không gian hệ thống lấy ra một cái bình ngọc. Cầm lấy. Cuồng Đường cẩn thận nhận lấy bình ngọc, đổ viên đan dược bên trong ra. Trên viên đan dược có ba đường vân màu trắng, lục, hồng phấn quấn quanh. Cuồng Đường tức tam văn thanh linh đang đi, trịnh trọng cúi đầu với Tô Vân, vừa định nói gì đó thì bị Tô Vân phất tay ngắt lời. Được rồi, ngươi cũng không cần nói gì cả, chúng ta chỉ là đôi bên cùng có lợi, một cuộc giao dịch mà thôi. Cuồng Đường cười khổ một tiếng, đành phải ngồi lại vào vị trí, qua thời gian này, cả cũng đã thăm dò được một chút tính cách của Tô Vân, cũng đã quen rồi. Có thể quen biết Hàn đại sư, quả thực là may mắn của Cuồng Đường. Cuồng Đường khách sáo một câu. Tô Vân gật đầu, trực tiếp thừa nhận. Điều này làm Cuồng Đường có chút lúng túng, ít nhất cũng nên nói vài lời khách sáo chứ. Tô Vân cũng không cảm thấy có gì lạ, y muốn trở nên mạnh mẽ để làm gì? Chẳng phải là để có thể tùy tâm sở dục sao? Đừng tưởng y thích là một kẻ ẩn mình, nếu có một ngày y có thực lực bao trùm tất cả, thì hãy xem y có cuồng ngạo không? Tô Vân không đáp lời, Cuồng Đường cũng không dám để bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Nói đến, một năm nữa là đến kỳ khảo hạch nội bộ của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chúng ta. E rằng một năm sau ta sẽ không còn ở thành Ô Thản này nữa. Cuồng Đường cảm khái nói. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, trong lòng Tô Vân khẽ động. Tính thời gian, Nhã Phi hẳn là cũng sắp đến thành Ô Thản này rồi. Tô Vân thầm nghĩ. Đối với những nhân vật được nhắc đến trong nguyên tác, y đều muốn gặp một lần. Thứ nhất, là vì lòng hiếu kỳ của y, dù sao cũng đã đến đấu khí đại lục này, được tận mắt nhìn thấy người và vật trong sách, thật sự là một niềm vui lớn. Thứ hai, là liên quan đến hệ thống của y, hệ thống này được kích hoạt sau khi y tiếp xúc với Tiêu Viêm. Trong khoảng thời gian này, y đã nghĩ, nếu y tiếp xúc nhiều hơn với các nhân vật trong nguyên tác, có lẽ sẽ mở ra thêm được một vài chức năng nào đó chăng? Điều này không phải là không có khả năng, không có tinh linh hệ thống hay thứ gì tương tự, y chỉ có thể tự mình từ từ khám phá. Hàn đại sư, với năng lực của ngài, chẳng lẽ lại cam tâm ở lại thành Ô Thản này mãi sao? Theo ta thấy, ngài có thể đến một sân khấu lớn hơn, ví dụ như Đế Đô. Lời của Cuồng Đường truyền vào tai, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tô Vân. Cuồng Đường nhìn Tô Vân với ánh mắt tràn đầy mong đợi. Tô Vân có chút bất đắc dĩ, Cuồng Đường này cái gì cũng tốt, chỉ có điều luôn nghĩ cách kéo y vào gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Tô Vân xua tay, ra hiệu gã đừng nói nữa. Thôi đi, những lời này của ngươi, ta nghe đến chai cả tai rồi. Cuồng Đường nghe vậy cũng có chút bất đắc dĩ, tuy những lời này của gã có xen lẫn chút tư tâm, nhưng cũng là lời thật lòng. Theo gã thấy, Tô Vân ở tuổi 30 đã trở thành một luyện dược sư tứ phẩm, hơn nữa còn có thể luyện chế ra tam văn thanh linh đan, loại đan dược đỉnh cấp tứ phẩm này, ở đế quốc Gia Mã, Đế Đô thật sự là nơi thích hợp nhất cho y. Ở Đế Đô có Pháp Mã, một vị luyện dược sư ngũ phẩm, nếu Tô Vân đến Đế Đô, với trình độ hiện tại của y, có thể được vị luyện dược sư ngũ phẩm này chỉ điểm một phen, có lẽ vài năm nữa, đế quốc Gia Mã sẽ lại có thêm một vị luyện dược sư ngũ phẩm. Tô Vân lại một lần nữa từ chối lời mời của Cuồng Đường. Sự tiến triển trong tu luyện những năm qua ít nhiều cũng đã cho Tô Vân một chút tự tin, một gia tộc Mễ Đặc Nhĩ thôi mà, hoàn toàn không đáng để y phải dựa dẫm. Tô Vân rời khỏi phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, đi đến công hội luyện dược sư. Chuyện luyện hóa dị hỏa, y đã sớm bắt đầu lên kế hoạch. Trước đây, y đã nhờ cậy Lạc Trực và Cuồng Đường tìm kiếm băng linh Hàn Tuyền. Phía Cuồng Đường đến nay vẫn chưa có tin tức gì, nhưng Lạc Trực thì ngược lại đã có manh mối. Mối quan hệ của luyện dược sư cuối cùng vẫn rộng hơn một chút. Cuồng Đường tuy là người của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, nhưng dù sao cũng chỉ là một đại đấu sư, chưa tiếp xúc được với hạt nhân quyền lực của gia tộc. Theo tin tức Lạc Trực truyền đến mấy ngày trước, hôm nay băng linh Hàn Tuyền hẳn là đang ở trong tay ông ta. Thực lực tăng lên cùng với băng linh Hàn Tuyền được xem như song hỷ lâm môn. Đến công hội luyện dược sư, y gặp được Lạc Trực. Đây chính là thứ ngươi muốn. Lạc Trực vuốt râu, từ trong nạp giới lấy ra băng linh Hàn Tuyền. Tô Vân vui mừng, trên mặt nở nụ cười, Thu Băng Linh Hàn Tuyền vào không gian hệ thống. Lần này phiền Lạc lão rồi. Lạc Trực có chút hiếu kỳ, không hiểu Tô Vân muốn Băng Linh Hàn Tuyền để làm gì. Băng Linh Hàn Tuyền là một thứ hiếm có, cũng là do trùng hợp, ông có một người bạn cũ thực lực ở cấp đấu linh có được thứ này, nếu không ông cũng không lấy được. Nhưng thứ này tuy hiếm, nhưng đối với việc luyện đan lại không có tác dụng gì lớn, dù sao luyện dược sư đều là đấu giả thuộc tính hỏa, linh vật thuộc tính băng đối với luyện dược sư mà nói tác dụng không lớn. Tuy hiếu kỳ, nhưng Lạc Trực không hỏi, dù sao ai cũng có bí mật của riêng mình. Tô Vân từ không gian hệ thống lấy ra một phương thuốc tứ phẩm giao cho Lạc Trực. Lạc lão, đây là phương thuốc tứ phẩm mà ta đã dùng linh hồn lực ghi lại trong thời gian này, coi như là thù lao cho lần này. Lạc Trực có chút kinh ngạc. Cho ta. Phải biết rằng phương thuốc không phải dễ dàng chế tác như vậy, đây không phải là dùng bút viết lên giấy da dê là có thể ghi lại được. Mà cần luyện dược sư dùng linh hồn lực, ghi lại trên một cuộn giấy đặc chế, độ khó này không hề thấp, thường có tỷ lệ thất bại rất cao. Giống như bản sao phương thuốc Tam Văn Thanh Linh Đan mà Pháp Mã giao cho Tiêu Viêm, đã tốn của Pháp Mã một thời gian rất dài mới ghi lại được, hơn nữa còn chỉ là một bản sao chỉ dùng được một lần. Lạc lão, ngài cứ nhận lấy đi, Băng Linh Hàn Tuyền đối với ta có tác dụng rất lớn, thứ này là ngài đáng được nhận. Lạc Trực cuối cùng vẫn không kìm được khát vọng trong lòng, nhận lấy cuộn giấy trong tay Tô Vân. Vậy ta nhận. Lạc Trực cất cuộn giấy vào nạp giới, trên mặt nở một nụ cười, khiến người ta cảm thấy hòa ái dễ gần. Tô Vân thấy Lạc Trực nhận lấy, liền gật đầu. Thứ này đối với luyện dược sư bình thường mà nói, quả thực vô cùng quý giá, nhưng đối với y lại rất bình thường. Việc ghi chép phương thuốc khó khăn, chủ yếu là vì tỷ lệ thất bại cao, nhưng kinh nghiệm của dược lão lại quá phong phú, y một lần đã thành công, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Nhà có một người già như có một báu vật, lời này thật có lý. Lúc đầu, y cũng từng có ý định cướp chiếc nạp giới của Tiêu Viêm. Dù sao ký ức của dược lão y có, nhưng các mối quan hệ thì lại không lấy ra được. Nhưng y cũng chỉ dám nghĩ vậy, sau đó liền từ bỏ. Dù sao về mặt thời gian cũng đã không còn kịp nữa, lúc dược lão có ý thức, y mới chỉ là một đại đấu sư mà thôi. Nếu y có ý đồ với Tiêu Viêm, Tiêu Hưng Nhi chắc chắn sẽ dạy y cách làm người. Nhưng mất đi thứ này cũng không hẳn là xấu, nếu y thật sự có liên quan đến dược lão, ngay lập tức sẽ phải đối đầu với hồn điện. Đây không phải là điều y mong muốn, với cái thân thể nhỏ bé này, y không dám xuất hiện trong tầm mắt của hồn điện bây giờ. Việc y tiếp xúc với Tiêu Viêm bây giờ, dùng thân phận giả là Hàn Lập, cũng có một phần tính toán này. Nhưng việc đối đầu với hồn điện là không thể tránh khỏi. Hoặc có thể nói, bất cứ luyện dược sư nào, đặc biệt là luyện dược sư cao cấp, đều nhất định sẽ đối đầu với hồn điện. Dù sao thế lực quỷ quái này đặc biệt thích thu hoạch những linh hồn mạnh mẽ, Tô Vân định thần lại, không để tâm quá nhiều vào chuyện này. Cân nhắc những thứ này còn quá sớm. Tô Vân lại nói cho Lạc Trực một chút kinh nghiệm đột phá tứ phẩm luyện dược sư, ngay khi kết thúc, định cáo từ thì Lạc Trực hỏi. Nói đến, ta có một chuyện, từ lâu đã muốn hỏi ngươi. Lạc lão, cứ nói thẳng. Tô Vân nói, y có ấn tượng rất tốt với Lạc Trực, trước đây có một số dược liệu mà cùng đường không lấy được, cũng là Lạc Trực giúp y tìm về. Không biết ngươi có bí pháp gì, có thể khiến thân hình trở nên thon dài không? Lạc Trực không nhịn được hỏi. Con người ông ta cuối cùng vẫn là có chút hiếu kỳ. Chuyện Băng Linh Hàn Tuyền ông không hỏi, nhưng chiều cao của Tô Vân so với lần đầu gặp mặt có sự khác biệt rõ ràng, mà Tô Vân lại không che giấu, vậy chắc hẳn không phải bí mật gì. À, ngài nói cái này. Không giấu gì ngài, đây là đan dược tứ phẩm do ta tự nghiên cứu, tên là Tăng Cao Dược, dùng lâu dài có thể khiến thân hình trở nên cao lớn. Lạc Trực bừng tỉnh, đan dược quả là một thứ thần kỳ. Viêm Lợi trong đại hội luyện dược sư cũng đã dùng một loại đan dược có thể thay đổi hình thể và khuôn mặt, rõ ràng đối với đấu khí đại lục mà nói, chuyện này không có gì lạ. Tô Vân gật đầu, cáo từ Lạc Trực, rồi trở về nhà. Một khoảng thời gian dài tiếp theo, Tô Vân đều chìm trong tu luyện. Thỉnh thoảng y vẫn như trước, đến ma thú sơn mạch, chiến đấu với ma thú, để củng cố nền tảng hơn nữa. Cứ như vậy trôi qua nửa năm. Thực lực của Tô Vân không có tiến triển quá nhanh, dù sao cũng có một phần tinh lực dùng để củng cố nền tảng. Hơn nữa việc tu luyện ở giai đoạn đại đấu sư cũng không nhẹ nhàng như đấu giả, đấu sư. Nửa năm, y cũng chỉ đột phá được 2 sao, tu vi hiện tại chỉ là bát tinh đại đấu sư mà thôi. Nếu tốc độ này để Lạc Trực biết, e rằng ông ta sẽ há hốc mồm kinh ngạc. Tại hậu sơn Tiêu gia, Tô Vân đang làm khách. Đại sư. Tiêu Viêm nhìn Tô Vân, cố nặn ra một nụ cười trên gương mặt khổ sở. Đối với Tô Vân, Tiêu Viêm vô cùng tôn trọng. Chỉ vì ân tình của gia gia mà đã giúp đỡ Tiêu gia, giúp đỡ hắn như vậy, khiến hắn vô cùng xúc động. Hắn đã mang danh phế vật được 1 năm rồi. Trong khoảng thời gian này, ánh mắt châm chọc, nụ cười mỉa mai của tộc nhân đều khiến hắn trưởng thành hơn rất nhiều, đồng thời càng thêm trân quý phụ thân, Huân Nhi, và cả Hàn đại sư. Đây đều là những người đã giúp đỡ hắn trong lúc hắn sa cơ lỡ vận, những người này mới là những người hắn thực sự nên trân quý. Nghĩ đến lúc sa cơ, Tiêu Viêm tự giễu cười một tiếng, ta còn có thể có lúc huy hoàng nữa sao? Trong khoảng thời gian này, vẫn không có bất kỳ tiến triển nào sao? Tô Vân hỏi Tiêu Viêm. Y cũng không phải lần nào cũng tự tay giao đan dược cho Tiêu Viêm. Lần này đến, là để thăm hỏi định kỳ nhân viên trong kho nhân tài của mình. Để hắn ở nhà chờ việc, tiện cho sau này khi cần người, hắn sẽ tận tâm tận lực mà làm. Tiêu Viêm cười khổ. Vẫn như cũ, mỗi lần tu luyện, vừa ngưng tụ được một luồng đấu khí, liền lập tức tiêu tan. Ai? Tô Vân ra vẻ bất đắc dĩ, giống như một lãnh đạo cấp cao, an ủi thuộc hạ. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, rồi sẽ có cách thôi. Vẫn không quên vẽ bánh. Ý nghĩa của sự cố gắng chính là để khi cơ hội đến, ngươi có thể nắm bắt được nó. Cố lên nhé, ta rất xem trọng ngươi. Cuối cùng, Tô Vân vỗ vỗ vai Tiêu Viêm, tỏ ý cổ vũ. Tiêu Viêm nghe xong cảm thấy có chút kỳ lạ. Cái cảm giác này giống như đang ở trong môi trường công sở, bị một vị lãnh đạo lớn đến thị sát, an ủi vậy. Chỉ vài câu ngắn ngủi, suýt nữa làm cho CPU của hắn cháy khét. Nhưng Tiêu Viêm không nghĩ nhiều, chỉ coi đó là ý tốt của Tô Vân. Cảm tạ đại sư an ủi. Tô Vân nhìn thấy phản ứng của hắn trong mắt. Trong lòng thầm cười, không làm cho CPU của ngươi cháy khét, thì sao mà pu ngươi được chứ? Tô Vân gật đầu, từ trong nạp giới lấy ra đan dược của tháng này đưa cho hắn. Nhân tài trong kho dù chưa chính thức nhậm chức, nhưng dù sao cũng đã nằm trên danh nghĩa của công ty. Bị y treo ở đó, ít nhất một tháng cũng phải phát 100 đồng tiền lương, đúng không? Về điểm này, y vẫn tốt hơn những nhà tư bản ở kiếp trước một chút, có những người kia, một xu cũng không cho ngươi. Tiêu Viêm nhận lấy đan dược, trong lòng có chút xúc động, nhưng lại không nói nên lời cảm ơn. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, tình hình của hắn bây giờ e rằng không có tư cách để báo ơn. Tiêu Viêm thầm hận trong lòng, đã dùng loại đan dược này một năm rồi, gần đây tốc độ hấp thu năng lượng thiên địa, ngưng tụ đấu khí cũng đã nhanh hơn một chút, nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm lại có chút áy náy, ai, lại làm lãng phí thời gian của đại sư. Nhưng hắn cũng không nói ra lời để Tô Vân thu lại đan dược. Nói trắng ra, trong lòng hắn vẫn còn một chút hy vọng, nghĩ rằng biết đâu dùng lâu một chút, hắn sẽ có thể hồi phục. Tô Vân lại an ủi hắn vài câu rồi rời đi. Hôm nay y định đi một chuyến nữa đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Tô Vân được hộ vệ mời vào phòng khách quý, nhưng điều khiến y bất ngờ là người tiếp đãi y không phải là cùng đường, mà là một nữ nhân. Nữ nhân mặc một chiếc váy dài màu đỏ, dáng người nóng bỏng lồi lõm đâu ra đấy, toàn thân toát lên vẻ quyến rũ phong tình của một người phụ nữ trưởng thành. Chắc hẳn ngài chính là Hàn đại sư. Giọng nữ nhân kiều mị, khiến người ta cảm thấy xương cốt tê dại. Tô Vân nhướng mày, trong lòng đã có chút đoán ra. Y khẽ động tâm niệm, hệ thống, quét hình người phụ nữ trước mắt này. Tên, quét hình thành công. Tên, Nhã Phi. Giới tính, nữ. Tu vi, ngũ đoạn đấu khí. Thể chất, không. Thuộc tính, không. Công pháp, không. Đấu kỹ, không. Vật phẩm, nạp giới cấp thấp. Tô Vân âm thầm gật đầu, quả nhiên, vị nữ nhân đầy đặn trước mắt chính là Nhã Phi. Tô Vân có chút kỳ quái, theo lời của cùng đường, không phải còn nửa năm nữa gia tộc Mễ Đặc Nhĩ mới tiến hành thay đổi chức vị sao? Tô Vân trực tiếp hỏi Nhã Phi. Không biết, chủ sự cùng đường trước đây đã đi đâu rồi? Y hiện tại có tu vi bát tinh đại đấu sư, lại còn có thân phận luyện dược sư tứ phẩm, ở thành Ô Thản này đã là nhân vật cấp trần nhà, tự nhiên không cần phải quá khách sáo. Ngài hỏi chủ sự cùng đường à, ông ấy đã được triệu hồi về đế đô rồi. Một thời gian trước, ông ấy đã đột phá thành công, trở thành cường giả đấu linh, cấp trên cân nhắc, đã triệu hồi ông ấy về. Giọng Nhã Phi kiều mị, vừa nói vừa ngồi xuống, vóc dáng tinh xảo, đường cong hoàng mỹ, khiến Tô Vân không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nói cho cùng, y cũng chỉ là một lão sử nam. Đối với loại phụ nữ trưởng thành như trái đào chín mọng giống Nhã Phi, sức chống cự rất thấp. Tô Vân trong lòng dù bị khơi dậy dục vọng, nhưng bề ngoài không hề biểu lộ, tiếp tục hỏi. Ồ, vậy sao? Trước đây ta nghe ông ấy nói, không phải còn nửa năm nữa ông ấy mới bị điều đi sao? Nhã Phi cũng không nghĩ nhiều, theo thông tin nàng nhận được trước khi đến thành Ô Thản, vị Hàn đại sư này và cùng đường có quan hệ khá tốt. Biết một chút chuyện nội bộ của Mễ Đặc Nhĩ cũng là chuyện bình thường. Trong mắt Nhã Phi lóe lên một tia không tự nhiên, nhưng trước khi đến thành Ô Thản này, nàng đã chuẩn bị kỹ càng. Đối với những câu hỏi như thế này, nàng đã chuẩn bị sẵn lý do. Đây không phải là vì trưởng lão cùng đường đã vất vả lập công sao? Trưởng lão cùng đường kinh nghiệm lão luyện, lại trở thành cường giả đấu linh, tự nhiên là được điều về đế đô sớm hơn. Vẻ không tự nhiên trong mắt Nhã Phi nhanh chóng bị che giấu, nàng dùng bàn tay ngọc ngà che hờ môi, cười quyến rũ. Tô Vân trong lòng thoáng hiểu ra, mặc dù vẻ không tự nhiên trong mắt Nhã Phi chỉ thoáng qua, nhưng y vẫn chú ý tới. Xem ra là lúc trước y đã nghĩ sai. E rằng là do một chiến theo đuổi Nhã Phi, chuyện ở đế đô đã hoàn toàn ầm ĩ lên, không đợi được đến nửa năm sau khi điều động chức vị, Nhã Phi đã bị điều đi sớm hơn. Tô Vân gật đầu, nếu nàng đã không muốn nói, y cũng không vạch trần. Nhưng theo lời của Nhã Phi, cuồng đường này thật sự đã thăng chức, trở thành trưởng lão của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Tô Vân không quá bận tâm chuyện này, y đến đây là để mua dược liệu. Vẫn chưa biết phải xưng hô với cô thế nào. Tô Vân giả vờ không biết, hỏi Nhã Phi. Ta tên là Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi, Hàn đại sư cứ gọi ta là Nhã Phi là được. Bây giờ ta chính là chủ sự mới của thành Ô Thản này, sau này nếu Hàn đại sư có chuyện gì, cứ trực tiếp đến tìm ta là được. Trưởng lão cuồng đường tuy đã trở về đế đô, nhưng quan hệ giữa Mễ Đặc Nhĩ và Hàn đại sư sẽ không vì thế mà xa cách. Nhã Phi cười hiếp mắt nói với Tô Vân, nụ cười này, rõ ràng là của một con cáo già. Rõ ràng, Nhã Phi này cũng giống như trong ấn tượng của y, mặc dù thiên phú tu luyện cực kém, nhưng vẫn không cam chịu tầm thường, muốn thông qua việc lôi kéo các thế lực để nắm giữ vận mệnh của mình. Tô Vân trong lòng hiểu rõ, Nhã Phi này cũng giống như cuồng đường, muốn kéo y vào gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Tô Vân và Nhã Phi khách sáo vài câu, sau khi mua được dược liệu cần thiết liền định rời đi. Nhã Phi tuy khiến y kinh diễm, nhưng Tô Vân không muốn tốn quá nhiều tâm tư vào nàng, nói cho cùng, hiện tại thứ y cần nhất là thực lực chứ không phải phụ nữ. Thời gian cứ thế trôi qua, khoảng 2 năm nữa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sẽ bị Medusa lấy đi, y phải sớm lên kế hoạch, không có tâm tư đặt vào những chuyện vô nghĩa. Chờ đến khi y đột phá đấu linh, liền nên đến Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ một chuyến. Tô Vân chắp tay. Nếu không có việc gì, Hàn mỗ xin cáo từ. Hàn đại sư khoan đã. Nhã Phi lên tiếng giữ y lại. Nữ nhân này còn có chuyện gì, Tô Vân nhướng mày. Nhã Phi nhìn ra Tô Vân dường như có chút không vui, liền vội vàng giải thích. Hàn đại sư, Nhã Phi mới đến, vừa tới thành Ô Thản, mong đại sư có thể chiếu cố nhiều hơn, trước đó ta đã chuẩn bị cho ngài một phần lễ gặp mặt. Tô Vân kinh ngạc, có lễ gặp mặt sao không nói sớm. Không thể phủ nhận, Tô Vân chính là một kẻ ham lợi như vậy, có của hời mà không chiếm là con rùa. Thấy Tô Vân dừng bước, nhìn mình, Nhã Phi nhẹ nhàng thở phào, từ trong nạp giới lấy ra một thứ. Dược đỉnh. Tô Vân kinh ngạc, với nhãn lực của y, không khó để nhận ra đây là một tôn dược đỉnh tứ giai. Thấy Tô Vân đối với tôn dược đỉnh này tỏ ra hứng thú, Nhã Phi trên mặt lại một lần nữa nở nụ cười. Tôn dược đỉnh này là khi nàng còn ở đế đô, để lôi kéo Tô Vân, đã cố ý bỏ ra nhiều tiền mua lại, bây giờ xem ra tâm tư của nàng không uổng phí. Tô Vân quả thực đối với tôn dược đỉnh này có hứng thú không nhỏ. Phải biết rằng, dược đỉnh cũng có phân chia đẳng cấp. Từ thấp đến cao, tổng cộng có từ nhất giai đến bát giai. Phía trên dược đỉnh bát giai, còn có 13 vị trí nữa. Mà 13 dược đỉnh này đều nằm trên thiên đỉnh bảng. Hắc ma đỉnh của dược lão chính là một trong số đó. Tô Vân nhìn dược đỉnh từ trên xuống dưới, thầm tấm tắc khen ngợi, món đồ này quả không tầm thường. Trước đây khi cùng đường còn ở đây, những thứ lão tặng cho hắn cũng chẳng có món nào quý giá bằng. Phải biết, tại đại hội luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc, Yêu Nguyệt và Liễu Linh cũng chỉ lấy ra được dược đỉnh ngũ giai làm át chủ bài mà thôi. Một người thì dựa lưng vào hoàng thất, người kia lại có sư phụ giỏi. Vậy mà dược đỉnh họ dùng cũng chỉ là ngũ giai. Có thể thấy, chiếc dược đỉnh tứ giai này ở Gia Mã Đế Quốc đã là cực phẩm rồi. Ít nhất trong mắt hắn, với thân phận và địa vị hiện tại của Nhã Phi mà có thể lấy ra được thứ này, hẳn đã phải tốn không ít công sức. Cô có lòng rồi. Vẻ mặt Tô Vân cũng nghiêm túc hơn một chút, hắn gật đầu với Nhã Phi rồi cất dược đỉnh vào không gian hệ thống. Thấy Tô Vân nhận lấy dược đỉnh, trong lòng Nhã Phi thoáng hiện ý cười. Dù việc này chẳng có ý nghĩa gì to tát, nhưng dẫu sao cũng là một phần tình cảm. Nhã Phi và Tô Vân khách sáo thêm vài câu, rồi tiễn hắn ra khỏi phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Bây giờ nàng vẫn chưa đứng vững gót chân ở Ô Thản Thành, chuyện lôi kéo Tô Vân không cần vội vàng nhất thời. Vừa về đến nhà, Tô Vân liền lấy một chiếc dược đỉnh ra, bắt đầu luyện đan. Nhưng đó không phải là chiếc Nhã Phi vừa tặng, mà là Hắc Ma đỉnh. Đúng vậy, chính là chiếc Hắc Ma đỉnh của dược lão. Trước đó, khi Tiêu Chiến mời hắn luyện chế tụ khí đan cho Tiêu Viêm, Tô Vân đã nhân cơ hội đó lấy được nó từ chỗ dược lão. Không chỉ có Hắc Ma đỉnh, hắn còn lấy luôn cả nạp linh bên trong cốt viêm giới. Lúc mới kích hoạt hệ thống, hắn không nghĩ nhiều như vậy, chỉ sao chép ký ức của dược lão. Nhưng khi trở lại Ô Thản Thành và tiếp xúc với Tiêu gia, tâm tư của hắn bất giác lại trở nên linh hoạt. Hắn đã cẩn thận lựa chọn, cuối cùng lấy đi hai thứ này. Sự quý giá của Hắc Ma đỉnh không cần phải nói nhiều, đối với luyện dược sư, ngoài dị hỏa ra thì dược đỉnh chính là thứ có sức hấp dẫn lớn nhất. còn nạp linh là để dùng hấp thu thanh liên địa tâm hỏa. Trước đây, khi hắn và cùng đường tìm kiếm nạp linh suốt một năm mà không có kết quả, hắn đã động tâm tư này. Thứ đó vô cùng hiếm có, ở Gia Mã Đế quốc gần như không có, vì không muốn trì hoãn việc hấp thu dị hỏa, hắn liền lấy luôn. Còn về huyền trọng xích lừng lẫy trong nguyên tác, hắn lại chẳng có cách nào. Huyền trọng xích quá nổi bật. Hắc ma đỉnh còn có thể lén lút dùng khi tự mình luyện dược, nạp linh thì càng không cần phải nói, cứ để trong không gian hệ thống, lúc cần hấp thu dị hỏa mới đưa vào đan điền, tính bảo mật rất cao. Nhưng nếu lấy huyền trọng xích ra để đối địch, trừ phi ngươi giết hết tất cả những người có mặt, nếu không tin tức truyền ra, dược lão mà lần theo dấu vết thì sẽ phiền phức to. Hơn nữa, cũng phải chừa lại chút gì đó cho người ta chứ, vặt trụi lông cừu rồi, lỡ nó chết cống thì sao, ít nhất cũng phải chừa lại lớp da cho nó qua mùa đông. Phải biết cách khai thác bền vững chứ, hiểu không hả? Sau khi luyện chế xong các loại đan dược phụ trợ tu luyện, trời cũng đã tối. Cùng tiểu y tiên ăn tối xong, tu luyện thêm một lát, Tô Vân liền định đi nghỉ. Đúng lúc này, tiểu y tiên đẩy cửa bước vào, gương mặt tươi cười, nhào vào lòng Tô Vân. Thời gian nghỉ ngơi buổi tối của hắn gần như cố định, sớm đã bị tiểu y tiên nắm rõ. Tô Vân ôm lấy thân thể mềm mại như ngọc ấm của thiếu nữ vào lòng, cảm giác thật ôn nhuận. Hắn có chút tham luyến. Khoảng thời gian này quan hệ của hai người ngày càng thân mật, hắn tuy là trai tân nhưng không ngốc, hắn có thể cảm nhận được điều đó. Cùng với sự trưởng thành của tuổi tác, tình cảm của tiểu y tiên dành cho hắn đã không còn đơn thuần như cô bé tìm kiếm sự giúp đỡ ngày xưa nữa rồi. Tô Vân quyến luyến tiểu y tiên, mà tiểu y tiên nào đâu phải không như vậy. Ở trong lòng Tô Vân, nàng cảm thấy một sự lưu luyến khó tả, vòng tay của Tô Vân ca ca chính là nơi an toàn nhất trên thế gian này. Đột nhiên, tiểu y tiên nhíu mày, ngửi thấy một mùi hương lạ. Tô Vân quanh năm luyện đan, trên người khó tránh khỏi vương mùi thuốc và dược liệu, nhưng hôm nay nàng lại ngửi thấy một mùi khác. Đó là mùi phấn thơm, còn có mùi nước hoa. Tiểu y tiên thoát ra khỏi lòng Tô Vân, trong giọng nói mang theo chút giấm chua. Tô Vân ca ca, hôm nay huynh đã đi đâu vậy? Tô Vân có chút kỳ quái, phản ứng của tiểu y tiên hôm nay thật khác thường. Huynh đến phòng đấu giá mễ đặt nhĩ một chuyến, sao vậy? Ca ca nói dối, hu hu mắt tiểu y tiên rưng rưng, vừa khóc vừa nức nở. Ca ca không lừa muội, sao ca ca lại lừa tiên nhi được chứ? Tô Vân cảm thấy hơi đau đầu, sao lại khóc thế này, đây không phải là lĩnh vực hắn am hiểu. Trên người ca ca toàn mùi son phấn, tiên nhi ngửi thấy hết. Ca ca nhất định đã đến những nơi không đứng đắn. Tiểu y tiên vừa khóc vừa kể lể. Tô Vân chỉ biết cười khổ, đây thật sự là một hiểu lầm trời ơi đất hỡi. Hắn phải giải thích với tiểu y tiên cả một đêm, mãi đến khi nàng khóc mệt, ngủ thiếp đi thì mới yên tĩnh trở lại. Tô Vân có chút xấu hổ, thực tế đúng là không giống tiểu thuyết, các nhân vật chính khác trái ôm phải ấp, còn hắn mới có một người đã không xong rồi. Ngày hôm sau, lúc ăn sáng, hai má tiểu y tiên phồng lên như cái bánh bao. Vẫn còn đang giận dỗi đây mà. Tô Vân cười khổ một tiếng, ôm tiểu y tiên vào lòng. Nàng chỉ tượng trưng phản kháng hai cái rồi liền ngoan ngoãn nép vào vòng tay hắn. Được rồi, ta thích nhất là tiên nhi, đừng giận nữa có được không? Tô Vân thổi hơi nóng vào tai tiểu y tiên, cử chỉ vô cùng thân mật. Gương mặt tiểu y tiên thoáng ửng hồng, nàng vòng tay ra sau ôm lấy hắn. Tiên nhi không giận, chỉ là hôm qua trong lòng không hiểu sao rất khó chịu, tiên nhi cũng không biết tại sao lại như vậy. Tô Vân véo nhẹ gương mặt tiểu y tiên, thầm cười trong lòng. Thực ra năm nay tiểu y tiên cũng chỉ mới 13-14 tuổi, không biết ghen tuông là gì cũng là chuyện bình thường, nhưng những cảm xúc nên có thì vẫn phải có. Tô Vân ôm nàng đặt lại ghế, hắn không dám ôm mãi. Người ở đấu khí đại lục nhờ có đấu khí tẩm bổ nên phát triển rất nhanh, nàng tuy mới 13 nhưng trong mắt Tô Vân đã không khác gì nữ sinh cấp 3-16 tuổi. Sáng sớm tinh lực vốn dĩ đã dồi dào, hắn không muốn có chuyện gì xảy ra ngay lúc này. Dù sao thì, đúng là tội lỗi quá. Bây giờ vẫn nên lấy tu luyện làm trọng. Nếu hắn thật sự có đủ thực lực, nói những chuyện này sau cũng không muộn. Hết chương 32. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.